Thủ Tín, đừng bước cha ngươi vết xe đổ. Vương Đại Nương ôm lấy nàng đại tôn tử, nàng không có nhi tử, cũng chỉ có như vậy một cái tôn tử là hy vọng. Sẽ không, ta sẽ không bước phụ thân vết xe đổ. Vương Thủ Tín rơi lệ nói, hắn liền tính là trung thân không cưới, cũng là sẽ không bước cha vết xe đổ. Hai già một trẻ ôm nhau khóc giống lên, bọn họ về sau cũng chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Lý Như Ý đỡ lấy Bạch Trúc Lan, Lý An Tâm, cha, nương có thai, không thể quá mức mệt nhọc, ngươi có thể vẫn là trước đỡ nương về nhà, ta cùng A Mặc ở chỗ này hỗ trợ là được. Ân, cũng hảo. Lý An Tâm cũng là xem đến chua xót, ta đại ca đây là tạo cái gì nghiệt, như thế nào liền dưỡng này một cái. Ai? Bạch Phi Tuyết hỗ trợ đỡ Bạch Trúc Lan rời đi vương tới hỉ ra, lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây, sắc đều ám xuống dưới. Lý Như Ý cùng Long Mặc lưu lại hỗ trợ, nên chuẩn bị chỉ có thể đơn sơ chuẩn bị một chút, ngày mai mới có thể đi trấn trên mua quan tài. Hỗ trợ hàng xóm đều về nhà đi, nhưng thật ra vương tới hỉ huynh đệ ra tới nam nữ già trẻ lưu lại hỗ trợ, cơm chiều cũng là Lý Như Ý về nhà đi làm đưa tới. Cảm ơn, lại cho các ngươi thêm phiền toái. Vương Đại Nương là thật ngượng ngùng, bọn họ thật là cấp Như Ý ra thêm quá nhiều phiền toái. Không có việc gì. Lý Như Ý cầm xiêm y cho nàng phủ thêm, cũng chuẩn bị chậu than, như vậy tổng sẽ không quá lạnh. Như Ý, các ngươi trở về nghỉ tạm đi. Vương tới hỉ cũng là lập tức giàn mua rất nhiều, nhưng bọn họ cũng không thể vẫn luôn phiền toái nhân ra đi. Liên ỉ vào nhân ra hảo tâm sao. Lâu rồi, ai còn sẽ không giúp phiền A. Vương tới hỉ huynh đệ ra người nhiều, cũng làm cho bọn họ trở về nghỉ tạm đi, nơi này bọn họ nhìn là được. Lý Như Ý cùng Long Mặc nắm tay rời đi vương tới hỉ ra. Ra cửa đi ở đèn nhánh duyên hà trên đường, nàng không khỏi thở dài một tiếng, thật là thế sự vô thường, chúng ta Bạch buổi sáng đi Chu gia vì Chu tỷ thượng trang, là đại hỷ sự. Buổi chiều trở về, nghe việc này, cho rằng nhiều lắm chính là vương có tùng hưu triệu huệ hoa là có thể liêu sự, ai có thể nghĩ đến. Thế sự vô thường, vốn dĩ chính là thay đổi trong nháy mắt. Long Mặc nắm nàng lạnh băng tay, hôm nay nàng quá mệt mỏi, từ sớm vội đến vãn, sớm mau chịu không nổi nữa đi. A Mặc, ta đau đầu. Lý Như Ý đi vào nơi này đã hơn một năm, nàng thật không như vậy chịu đựng, đêm qua đổi lâm phương, ở Chu gia không ngủ hảo, kết quả canh năm liền cường đánh tinh thần đi lên. Vốn tưởng rằng về nhà là có thể buổi chiều hảo hảo ngủ một giấc, ai biết lại liên tiếp ra quá nhiều chuyện, nàng huyệt thái dương thình thịch điểm thịt đau quá. Long Mặc đem nàng chặn ngang bế lên tới, hôn hôn nàng cái chán, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi, trên đời sự, chúng ta chỉ có thể quản chính mình sự, đừng tha sự, quản không được quá nhiều. Lý Như Ý đầu dựa hắn ngực thượng. Nhắm mắt lại mệt mỏi nói, ta không nghĩ tới làm chúa cứu thế, chỉ là... Long Mặc minh bạch, đều minh bạch, nàng chỉ là cùng Lâm Ân giống nhau, đối với coi khinh sinh mệnh người, tự đáy lòng phẫn nộ mà thôi. Chương 138 tổ truyền vong ân phụ nghĩa. Vương có tùng án tử báo danh huyện thành phái nha dịch cùng ngộ tác tới một chuyến, nghiệm thi, là chết đột ngột. Ba ngày sau, Vương có tùng đưa tang, lễ tang làm thực đơn sơ, rốt cuộc bọn họ trong tay cũng không có gì tiền nhàn rỗi, phía sau còn muốn dưỡng tôn tử. Hắn chết như vậy bất ức bất hiếu, cha mẹ còn dựa vào cái gì cho hắn phong cảnh đại táng. Cũng không có bài tiệc rượu, vương chính một tìm mấy cái trong thôn nâng quan người, đánh hố, cũng liền đem người xuống mồ vì ăn. Vương tới hỉ ở trong thôn một cái quán cơm thỉnh đại gia ăn một bữa cơm, thiên ngôn và ngữ, đều biểu đạt không được đối bọn họ này đó tha cảm tạ. Đại gia cũng là thật đồng tình bọn họ hai vợ chồng, như thế nào liền dưỡng như vậy một cái nhi tử, quán thượng như vậy một cái con dâu đâu. Còn có Vương Phượng Nhi. Một hai phải đi tìm nàng mẫu thân, thấy nàng mẫu thân, làm nàng cùng nàng mẫu thân đại ở bên nhau, nàng lại không bằng lòng. Tưởng trở về tìm gia nãi lại không muốn nàng. Vương chính một làm người đem nàng đưa đi triệu trang, triệu gia người cũng không cần nàng, chỉ có thể lại đem nàng mang về tới. Nàng lúc này mới biết được sai rồi, nhưng nàng lại biết sai, cũng không ai muốn nàng. Vương chính một nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đưa nàng đi trấn trên cô độc viên đi. Chờ vương tới hỉ hai vợ chồng qua này đoạn bi thiệm nhật tử. Không chừng quay đầu lại còn có thể nguyện ý tiếp Vương Phượng Nhi trở về. Vương tới hỉ hai vợ chồng khổ sở Vương có tùng một cái đầu thất, lúc sau, lại tìm tới Lý Như Ý, học làm đệm hương bù. Hiện giờ bọn họ muốn dưỡng tôn tử, không kiếm tiền nhưng không giáo. Lý Như Ý dạy bọn họ làm vôi ngộ thủy nóng lên đệm hương bù, mấy ngày này cũng tận lực giúp bọn hắn ra, làm cho bọn họ vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Lúc sau, huyện thành lại tới nữa hai gã nha dịch, mang đi triệu huệ hoa cùng Mã Ca, nói cho Vương tới hỉ vợ chồng. Án tử khả năng muốn năm sau thẩm tra xử lý. Phía trước sở dĩ không mang đi người, cũng là vì chứng cứ không đủ, vô pháp bắt giữ người. Nhưng trải qua mấy ngày này do hỏi kiểm chứng, Vương có tùng thật là bị triệu huệ hoa cùng người thông dâm, sống sờ sờ cấp tức chết. Tuy không phải cố ý giết người, lại cũng là gián tiếp hại chết người. Huống chi, thông dâm vốn là có tội, thông dâm tức chết phu quân, liền càng là tội lớn. Tháng chạp trung tuần thời điểm, Kim Thịnh cuối cùng có thời gian đi một chuyến Lê Hoa thôn bái kiến Lý Như Ý. Thật sự là xin lỗi, tại hạ đã tới chậm. Kim Thịnh chắp tay thi lễ hướng Lý Như Ý bồi tội, vốn dĩ, nhân ra là nhà bọn họ đại ân nhân, nhưng ai biết? Ai? Từ giữa cử bắt đầu, từ quận thành đến huyện thành, một đường đi tới, hắn thiếu chút nữa không có say chết ở rượu lu, thật vất vả hắn phải về nhà ăn Tết, mới bị người buông tha một con ngựa. Kim cử nhân nói quá lời, mời ngồi. Lý Như Ý thỉnh Kim Thịnh bọn họ người một nhà nhập tòa, nàng làm long mặc pha hồ trà tới, mà nàng còn lại là đứng ở nàng mẫu thân bên người, vì nàng mẫu thân xoa bị sái cổ cổ. Thật là thất lễ, ta này cổ. Bị sái cổ. Bạch Trúc Lan ngồi ở giường La Hán Thượng, bên ngoài còn đánh giá Kim Thịnh hai mắt, là cái dáng vẻ đường đường người trẻ tuổi, cũng không biết Phủ Dung có hay không cái này phúc khí. Long mặc thực mau pha một hồ trà tới, vì bọn họ mỗi váy một ly trà, lúc sau lại đi qua đi vì Lý An Tâm thêm trà. Vương ấm trả, đứng ở Lý An Tâm bên người. Kim Thịnh chính là gặp qua việc đời người, chỉ đánh giá Long Mặc hai mắt, liền biết người này thân phận không giống bình thường. Lý cô nương, thật là cảm ơn ngài nhiều ngày đối chúng ta một nhà tha chiếu cố, cũng cảm kích ngài đã cứu chúng ta hai vợ chồng già, còn có Minh Châu. Kim Hà Chí cùng Dư Thị đứng dậy hướng Lý Như Ý lại lần nữa nói lời cảm tạ, lễ vật, không thành kính ý, mong rằng Lý cô nương chớ có ghét bỏ. Bạch Phi Tuyết tiến lên tiếp quà tặng, xoay người đi qua đi. Đặt ở tây gian trên bàn. Kim Thịnh cũng nhìn Bạch Phi Tuyết liếc mắt một cái, cô nương này nhìn cũng không phải người bình thường. A, Bạch Trúc Lan đau hô một tiếng, bị sái cổ cổ, cuối cùng bẻ lại đây. Lý Như Ý lại cho nàng mẫu thân sát điểm tán nhiệt giảm đau thuốc mỡ, xoa tan, mới vì mẫu thân phủ thêm lông dê tuyến dệ tao choảng. Dư Thị hâm mộ nói, muội tử thật là hảo phúc khí, có lý cô nương như vậy có khả năng nữ nhi. Bạch Trúc Lan cổ không đau, cũng liền cùng Dư Thị hàn huyên lên cười. Tỷ tỷ không phải càng có phúc khí. Hai cái như hoa như ngọc nữ nhi, nhi tử tuổi còn trẻ đều là cử nhân lao ra. Chờ sang năm đầu xuân, nếu là nhất cử tiến sĩ cấp đệ, kia chính là mừng vui gấp bội. Dư Thị cũng tự hào sinh như vậy cái có bản lĩnh nhi tử, bất quá. Đáng tiếc. Lý Như Ý tốt như vậy cô nương, lại là đã sớm danh hoa có chủ. Nghe vị này Lý cô nương pha thông thi thư, tựa hồ xuất thân cũng không thấp, chính là mất trí nhớ. Mà nàng tự nhiên hảo phóng còn có thể sẽ nói. Vừa thấy chính là cái lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp hảo cô nương. Nhưng nàng nhi tử, ai? Thật là si ngốc, cự tuyệt huyện thái gia cháu ngoại gái, một hai phải trở về cưới Bạch Phù Dung một cái người vợ bị bỏ rơi. Ai? Thật là muốn tức chết nàng. Lý Như Ý vẫn luôn nghe Dư Thị khen nàng, hơn nữa. Kim Thịnh tựa hồ có chút buồn rầu, nên không phải. Ai? Nơi này tôn đều có con cháu phúc, chúng ta là cả đời người không lo hai đời ra, chỉ cần bọn họ quá đến hạnh phúc vui sướng. Chúng ta liền cao hứng, mới mặc kệ cái gì dòng dõi cao thấp đâu. Bạch Trúc Lan so Lý Như Ý nghe ra Dư Thị đối Bạch Phù Dung ghét bỏ, nàng cười chỉ hướng Long Mặc, đối Dư Thị cười, liền tỉ như nhà ta này con rể đi. Hắn cũng không biết hắn là ai, vẫn là phía trước bị nữ nhi của ta từ trên núi nhặt được, còn tưởng rằng hắn là cái dã nhân đâu. Nhưng hắn đối nhà ta như ý hảo, như ý cũng thích hắn, chúng ta đương cha mẹ còn có cái gì ý kiến đâu. Lý An Tâm cũng ở một bên gật đầu nói, ân. Chỉ cần bọn nhỏ nhật tử quá đến hài lòng, chúng ta cũng liền cao hứng. Gia hòa vạn sự hưng, khắc cái gì đều là ngoài thân vật, không có gì hảo so đo. Lý Như Ý thấy Kim Thịnh có điểm ngại với hiếu đạo, lập trường không kiên định, nàng liền giống như thuận miệng cười. Muốn ta, cái gì dòng dõi không dòng dõi, chỉ cần là xuất thân không sai biệt lắm, coi như có thể cùng chung chí hướng, đó chính là không có gì. Nếu là giống cái gì quan dân không hôn pháp lệnh liền thảm, giống vậy huyện lệnh đại tha công tử, hắn kỳ thật rất tâm duyệt phụ dung. Nhưng Phủ Dung lại là đối hắn vô tình, hắn đâu? Lại không thể cưới Phủ Dung làm vợ, ai? Cho nên, cuối cùng, hắn chỉ có thể khóc lóc về nhà cô trầm nan miên. Phủ Dung A. Đó là cái hảo cô nương, trừ bỏ nhà ta như ý, ta liền lại chưa thấy qua như vậy có khả năng lại hiếu thuận hảo cô nương, chính là mệnh không tốt, ý trêu người A. Bạch Trúc Lan hiểu biết đại nữ nhi tâm tư, nàng cũng đến kích thích vị này kim cử nhân, liền cười nhàn thoại việc nhà nói, nghe nàng phụ thân tài cao bắt đầu. Chờ sang năm nàng phụ thân cao trung, nàng trở thành đại tỷ, nói vậy sẽ có rất nhiều người đạp vỡ ngạch cửa tưởng xính nàng vì phụ đâu. Dù sao cũng là kiệu hoa lâm môn bị cha nam tiện nữ làm hại thành người vợ bị bỏ rơi, lại không phải nàng sai. Chỉ cần trên đời nhiều mấy cái minh bạch người, đều nên biết nông cạn xem người, là cỡ nào thấp kém. Lý Như Ý thấy không sai biệt lắm, liền lại nhìn về phía Kim Thịnh cười, nhưng thật ra đã quên, Phụ Dung là Kim cử tha sư muội. Bất quá, chúng ta nhưng không phụ dung không tốt, chính là cái này thế nhân đi. Nhiều nông cạn người, xem người tổng nhìn cái gì danh tiết, không chú trọng nhân phẩm. Phải biết rằng, cưới đến hảo tức phú tam đại, cưới không được hảo tức. Nga, tựa như cái kia thượng công chúa hoa phò mã, nhưng thật ra dựa vào công chúa phú quý, nhưng người ta công chúa rất cao môn nữ nhi. Khi dễ hắn không, càng là cho hắn đeo vô số nón xanh, hắn cũng liền cái dám cũng không dám phóng. Quay lại, còn không phải hoa phò mã tưởng cưới nhà cao cửa rộng nữ nhau đến. Ai? Thật là thảm Nga. Kim Thịnh nghe Lý Như Ý minh chào ám phúng một phen lời nói sau, hắn chợt đứng dậy hướng Lý Như Ý chắp tay thi lễ, đa tạ Lý cô nương đánh thức tại hạ, phụ dung đối, Lý cô nương mới là có đại trí tuệ người. Lý Như Ý nhìn Kim Thịnh đạm đạm cười, không phải ta có cái gì đại trí tuệ, mà là ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Người cả đời này, không sợ đua một phen sau thất bại hối hận, sợ nhất là không đánh cuộc một phen liền nhận thua, kia mới là thật sự bất tức đâu. Kim Thịnh bừng tỉnh đại ngộ, đối Lý Như Ý chắp tay thi lễ thâm cúc thi lễ, nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm. Đa tạ Lý cô nương, ta đây liền đi tìm phụ dung cầu hôn. Thịnh nhi. Dư thị đứng dậy muốn đuổi theo đi lên, lại bị Kim Hà Chí ngăn cản. Tùy hai tử đi thôi, đừng làm cho hắn vì ngươi ta ngăn cản, lưu lại cả đời tiếc nuối. Kim Hà Chí vẫn luôn cũng cảm thấy Bạch phụ dung không tồi, ít nhất thắng qua rất nhiều cô nương, nàng kiên cường dũng cảm, bằng chính mình bản lĩnh nuôi sống phụ thân cùng đệ đệ. Cùng hai cái người đọc sách, trên đời còn có thể tìm mấy cái như vậy hảo cô nương đâu. Chính là Bạch Phụ Dung nàng là dư thị chỉ là không nghĩ nàng nhi tử về sau bởi vì cưới cái người vợ bị bỏ rơi làm vợ, bị cung trường, thậm chí là về sau đồng liêu chê cười thôi. Nếu nhi tử thật thích Bạch Phụ Dung, đại nhưng nạp nàng làm thiếp, nàng một cái người vợ bị bỏ rơi, có thể đương nàng nhi tử thiếp thất, cũng là trèo cao. Phu nhân, Thịnh Nhi đi đến giờ này ngày này, Bạch Lao Đệ chính là công không thể không. Kim Hà Chí cảm thấy bọn họ đây là ở vong ân phụ nghĩa, phía trước Thịnh Nhi cũng chưa về, vài lần không có tiền trụ khách điếm thiếu chút nữa lưu lạc đầu đường, nhưng đều là người ta phụ dung nhờ người đưa đi tiền tiếp tế, bọn họ nhi tử mới có thể chống được kiết bằng A. Lý Như Ý liền không quen nhìn như vậy qua cầu rút vắng người, nhìn về phía Dư Thị nói, Kim Phu Nhân, so với ngươi nhi tử cưới một cái người vợ bị bỏ rơi làm vợ, chỉ sợ, vong ân phụ nghĩa này bốn chữ, càng làm cho người khinh thường khinh miệt đi. Lý cô nương ngươi khen ngược nghe. Bạch Phụ Dung dù sao cũng là người vợ bị bỏ rơi, nàng danh tiết có tổn hại, ngươi làm ta đại ca cưới như vậy một cái không thanh bạch nữ tử làm vợ, ta đại ca về sau như thế nào ngẩng được đầu làm người. Kim Minh Châu ném ra nàng muội muội lần nữa kéo túm nàng ống tay háo tay, đối với cái này Lý Như Ý, nàng thật là càng xem càng chán ghét. Thì, ngươi ở cái gì? Kim Phỉ Thúy khí dậm chân, Lý cô nương chính là bọn họ một nhà tha ân nhân cứu mạng. Lý Như Ý cũng nổi giận, nhìn về phía Kim Minh Châu cười lạnh châm chọc nói. So với Bạch Phụ Dung cái này kiệu hoa lâm môn bị hưu người vợ bị bỏ rơi, người Kim Minh Châu bị người quải đi hảo chút thời gian, trong sạch. Ha ha! Chỉ sợ ngươi càng làm cho người nghi ngờ đi. Muốn ném nhà ngươi người, tuyệt không sẽ là Bạch Phụ Dung, mà sẽ chỉ là chính ngươi. Đồng dạng, ta phải biết rằng các ngươi tổ truyền đều là Bạch Nhã Lang, ta lúc trước liền không nên cứu các ngươi, cho các ngươi già lão đi tìm chết, thiếu cũng không biết sẽ bị bán đi cái gì dơ bẩn địa phương sống không bằng chết. Như ý tỷ tỷ. Ta thay ta tỉ tỉ hướng ngươi xin lỗi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tức giận hỏng rồi chính mình. Kim Phỉ Thúy gấp hướng Lý Như Ý chắp tay thi lễ nhận lỗi, lại nhìn về phía nàng cha mẹ vội la lên, tỉ tỉ bị chiều hư không hiểu chuyện, cha mẹ cũng muốn như thế vong ân phụ nghĩa sao. Đừng quên, Như Ý tỉ tỉ cứu các ngươi mệnh, bằng không, đại ca liền tính chúng chẳng nguyên, các ngươi nhị lão cũng đều nhìn không tới. Kim Hà Chí cùng Dư Thị cũng vội tiến lên đề đại nữ nhi hướng Lý Như Ý xin lỗi, đều là bọn họ dạy dỗ vô phương, mới có thể. Kim Minh Châu khí cả người phát run, hai mắt giận hồng trừng hướng Lý Như Ý, siết chặt nắm tay cắn răng giọng căm hận nói, ta lại không làm ngươi cứu ta, là chính ngươi xen vào việc người khác. Tỷ tỷ. Kim Phỉ Thúy khí giận mắng nàng tỷ tỷ một tiếng, ngươi này vẫn là tiếng người sao. Nếu thật sự như vậy hối hận, vậy trở về a, xem bọn họ những người đó sẽ đem ngươi mua được cái gì dơ địa phương đi. Minh Châu. Dư Thị cũng cảm thấy đại nữ nhi quá tùy hứng đáng giận, nhân ra cứu bọn họ người một nhà. Bọn họ người một nhà còn không có hảo hảo báo đáp nhân ra, nàng liền đem cứu mạng ân thiếu thành kẻ thù, nàng vẫn là người sao. Lý Như Ý căn bản đã khinh thường phản ứng Kim Minh Châu, nàng nhìn về phía Dư Thị cười, nếu Kim Phu Nhân còn không có hồ đồ giống ngươi cái này đại nữ nhi giống nhau, cũng còn biết đau lòng ngươi nhi tử, liền làm cùng con dâu hòa hợp ở trung hảo bà, cũng tỉnh Kim cử nhân thế khó xử, bởi vì một ít trong nhà việc vặt chậm trễ việc học, thế cho nên tiền đồ hủy ở trong nhà việc vặt tượng. Dư Thị trong lòng lộ bột một chút. Nàng quay đầu nhìn Lý Như Ý, cô nương này nàng. Ai? Nàng đại nữ nhi có nhân ra cô nương 1/10 minh lý lẽ, nàng cũng liền thấy đủ. Kim Phỉ Thúy bưng kín nàng tỉ tỉ miệng, người này như thế nào liền như vậy lòng lang dạ sói đâu. Bạch Trúc Lan cũng sinh khí, nhìn về phía Kim Hà Chí vợ chồng đạm lạnh nhạt nói, lệnh ái tuổi cũng không được, thừa dịp việc này không tuyên dương đi ra ngoài, vẫn là sớm cho nàng tìm cá nhân ra gả cho. Đỡ phải nàng cuối cùng gả không ra, lưu tại trong nhà ảnh hưởng ngươi nhi tử con đường làm quan, còn rảo được các ngươi gia trạch không yên. Dư thị sắc mặt có điểm khó coi, Bạch Trúc Lan liền kém chỉ vào bọn họ mắng, bọn họ vợ chồng giáo chính là cái gì nữ nhi? Mẹ hiền chiều hư con A. Bạch Trúc Lan thở dài một tiếng, bưng lên chung trà, đây là tiễn khách dí tứ. Làm phiền. Kim Hà Chí cũng cảm thấy thực hổ thẹn, vốn dĩ bọn họ người một nhà tới cảm tạ Lý Như Ý liền tới chậm, không thành nghĩ đến. Ai? Cái này Minh Châu thật là quá không hiểu chuyện. Như Ý tỷ tỷ, chúng ta đi trước, ngươi nhưng đừng nóng giận. Năm sau ta còn tới hương các hỗ trợ ha. Kim Phỉ Thúy là cái hảo cô nương, che lại nàng tỉ tỉ miệng, liền đem người kéo đi rồi. Kim Hà Chí cũng là khí tưởng cấp đại nữ nhi một cái tát, ở cứu mạng ân nhiêu ra thất lễ đại náo, nàng phía trước đọc thư bạch đọc sao. Cái gì đọc sách biết lễ, hắn xem đọc không ít đại nữ nhi, còn không có chỉ nhận chút tự nữ nhi hiểu được cái gì là mang ơn đội nghĩa đâu. Dư thị cũng là lòng tràn đầy phức tạp, Bạch Trúc Lan câu kêu mẹ hiển chiều hư con, thật là làm nàng hổ thẹn khó làm. Là, nàng thương yêu nhất đại nữ nhi, đối nhi tử cùng nữ nhi lại không có như vậy cưng chiều, cho nên đại nữ nhi sẽ biến thành cái dạng này, đều là bởi vì nàng sao. Bạch Trúc Lan bị chọc tức không dậy nổi, cái này nha đầu thúi, Như Ý xem như Bạch cứu nàng. Nương, đừng vì loại người này sinh khí, hàm viên xí muội đi đi ghê tởm. Lý Như Ý uy nàng mẫu thân một viên xí muội, lại vì mẫu thân bắt mạch. Nàng sớm biết Kim Minh Châu là cái làm ra vẻ nữ tử, lại không nghĩ rằng, a. Thật là cái bất kham nữ tử, có thể thấy được lúc trước nàng mất tích bị quải, cũng đều là nàng tự làm bậy, gieo gió gặt bão. Long Mặc cùng Bạch Phi Tuyết liếc nhau, Bạch Phi Tuyết liền rút kiếm đi ra cửa. Chương 139 tìm đường chết vô chừng mực. Kim gia người một nhà rời đi Lý gia, đi ở cửa thôn trên đường, Kim Minh Châu còn ở nháo. Thì ngươi đủ rồi. Kim Phỉ Thúy một phen ném ra Kim Minh Châu cả giận nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn muốn tùy hứng đến bao lâu? Nếu lúc trước không phải ngươi tùy hứng một hai phải đi ra cửa, ngươi sẽ bị người bắt đi sao? Nếu ta lúc trước không nghe nương nói đi cầu Như Ý tỉ tỉ, ngươi cho rằng nhân gia sẽ cứu ngươi sao? Hiện giờ, ngươi như vậy oán hận nhân gia, như thế nào, là người ta Như Ý tỉ tỉ cứu ngươi cứu lầm, vẫn là ta lúc trước liền không nên nghe nương nói đi cầu Như Ý tỉ tỉ cứu ngươi. Liền xứng đáng làm ngươi tự sinh tự diệt, đây mới là ngươi muốn nhìn đến. Kim Minh Châu chính là cảm thấy hảo hận. Dựa vào cái gì Lý Như Ý một câu? Là có thể làm như vậy nhiều người hỗ trợ tìm người cứu người, mà nàng lại là làm cái gì đều không đúng. Hiện giờ, liền đại ca cũng bởi vì Lý Như Ý một phen lời nói muốn cưới Bạch Phù Dung cái kia người vợ bị bỏ rơi. Nàng đại ca chính là cử nhân, dựa vào cái gì phải vì báo ân cưới nàng Bạch Phù Dung một cái người vợ bị bỏ rơi à. Kim Phỉ Thúy thấy Kim Minh Châu vẫn là chết không biết hối cải, khí cả người phát run, chỉ vào nàng cười lạnh nói, ngươi xem thường Phù Dung tỉ tỉ. Ha ha. Ngươi dựa vào cái gì xem thường nhân gia? Nhân gia là người vợ bị bỏ rơi, nhưng Tiểu Hoa chưa đi đến môn, nàng là thanh thanh bạch bạch gả qua đi, thanh thanh bạch bạch bị nâng trở về. Chứ bỏ nàng bị cái kia phụ lòng hán vứt bỏ điểm này, người khác khởi nàng tới, nhưng so với ngươi sạch sẽ nhiều. Ít nhất, nhân gia đều sẽ không hắn ca cưới chính là một cái giày rách, nhưng đối với nàng tỷ. Như vậy bị người trộm tới lại cứu trở về tới, có mấy người là sẽ không nghi ngờ nàng trong sạch ra. Kim Phỉ Thúy. Kim Minh Châu giận cực. Nàng qua đi liền phải bóp chặt Kim Phỉ Thúy cổ. Lại bị Kim Phỉ Thúy một phen bắt tay nàng, đem tay nàng vặn đến sau lưng, khi Kim Phỉ Thúy nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chính là cái lòng lang dạ sói đồ vật. Ta lúc trước mang theo ngươi cùng cha mẹ suốt đêm chạy ra, ngươi biết ta thừa nhận rồi nhiều ít lo lắng hãi hùng sao. Buổi tối ta không dám ngủ say, ta sợ có người tới thương tổn các ngươi. Ta vất vả bán nghệ, kiếm tiền thiếu, ngươi cảm thấy nhật tử không hảo quá, ngươi liền tìm đường chết đi ra ngoài tìm theo sống, kết quả. Ngươi vừa đi không trở về, ta mang theo bệnh nặng cha mẹ, càng là gặp gỡ sơn tặc cướp bóc, nếu không phải ta biết võ công, ta kết cục ngươi có nghĩ tới sẽ là cái gì sao? Ngươi một nhà vì ngươi rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, ngươi một nhà thiếu chút nữa bởi vì ngươi chết tha hương, hiện giờ ngươi. Kim Minh Châu, ngươi chính là cái ích kỷ vô tâm gan người, đường du chắc sẽ không coi trọng ngươi, là cái nam nhân cưới ngươi, đều là đảo tám đời múc. Kim Phỉ Thúy, ngươi đắm mình truy lạc đường Lý Như Ý cổ là chuyện của ngươi. Không cần kéo lên ta, vung ra. Kim Minh Châu hận nhất chính là Du Trác đối Lý Như Ý cố ý, quản chi Du Trác thu liệm thực hảo, nhưng hắn xem Lý Như Ý ánh mắt là thực sáng ngời, cái loại này thần thái sáng láng nhàn nhạt vui sướng, nàng xem đến hảo tâm đau. Vì cái gì Du Trác coi nàng như không có gì, lại muốn trộm thích một cái đã có hôn nước, cùng khác nam tử tương thân tương ái nữ tử. Hắn biết rõ cầu mà không được, còn như vậy yên lặng đối Lý Như Ý hảo, tốt không có một chút dấu vết, vì che giấu chính mình tư mộ chi tình, hắn thậm chí vẫn luôn ra vẻ ác nhân, cùng Lý Như Ý đối chọi gay gắt, tính toán chi ly. Ta đương cầu báo đáp nhà chúng ta đại ân, cũng so ngươi vong ân phụ nghĩa hảo quá trăm ngàn lần. Kim Phỉ Thúy đẩy ra Kim Minh Châu, nhìn về phía nàng cha mẹ, sang năm ta còn sẽ đến Hương Các, đây là chúng ta Thiếu Như Ý tỷ tỷ ân tình, ta sẽ dùng ta mỗi một phân mồ hôi báo đáp nàng ân tình. Đến nỗi nàng Kim Minh Châu. Cha, nương, các ngươi muốn còn không có hồ đồ về đến nhà, nên biết như thế nào làm. Kim Hà Chí thở dài, Lý cô nương đối, thừa dịp sự tình còn không có tuyên dương mở ra, chạy nhanh cấp Minh Châu cái nhà chồng gả cho đi. Dư thị chính là cái truyền thống phụ nhân, nàng coi trọng danh tiết thắng qua hết thảy, nếu không, cũng sẽ không như vậy phản đối nhi tử nên thú Bạch Phụ Dung. Nhưng đại nữ nhi so Bạch Phụ Dung còn không bằng, nàng nhi tử cưới Bạch Phụ Dung, ít nhất mọi người đều biết bọn họ Kim gia cưới đến là cái hoa cúc đại khuê nữ. Nhưng nàng nữ nhi, trừ phi nghiệp thân, nếu không, ai cũng sẽ không tin nàng nữ nhi là trong sạch chi thân. Kim Phỉ Thúy, chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi thiếu lo chuyện bao đồng. Kim Minh Châu xoa xoa cánh tay, cái này nha đầu chết tiệt kia gặp gỡ Lý Như Ý sau, tựa như thay đổi một người giống nhau, di vãng. Này nha đầu chết tiệt kia nào dám cùng nàng động thủ. Bạch tỷ tỷ. Kim Phỉ Thúy thấy Bạch Phi Tuyết rút kiếm đứng ở cách đó không xa, cũng không biết nàng là khi nào tới. Bạch cô nương. Dư thị thấy Bạch Phi Tuyết rút kiếm đi tới, còn tưởng rằng là Lý Như Ý phía trước có chuyện không để yên, liền cười khách khí hỏi câu, Bạch cô nương đuổi theo, là Lý cô nương có chuyện. Bạch Phi Tuyết kiếm thương lang ra khỏi vỏ, bàn tay trắng cầm kiếm, đắp ở Kim Minh Châu bên gáy. Bạch tỷ tỷ Bạch cô nương. Kim Phỉ Thúy cùng Kim Hà Chí vợ chồng đều sợ hãi, hướng về phía trước, lại bị Bạch Phi Tuyết liếc mắt một cái xem đến không dám động. Bạch Phi Tuyết ánh mắt lạnh băng nhìn Kim Minh Châu, khăn che mặt sau môi đỏ khẽ mở nói, ngươi không phải thực tiêu ngạo sao? Như thế không hiếm lạ như ý cứu ngươi. Hảo, ta đây liền đưa ngươi đến đám kia tha trong tay đi, bọn họ hiện giờ ở huyện thành trong phòng giam. Sang năm đầu xuân, hình bộ xuống dưới công văn, mới có thể y luật định tội. Tại đây đoạn nhật tử, ngươi liền đi hảo hảo cảm thụ hạ, không bị như ý cứu trở về tới, ngươi sẽ sống như thế nào sống không bằng chết. Không, không, ngươi không thể làm như vậy, ta ca chính là cử nhân láo ra. Kim Minh Châu là thật sợ hãi, cái này Bạch Phi Tuyết luôn luôn lạnh như băng không cùng người tiếp xúc, Hương Các rất nhiều người đều quá, Bạch Phi Tuyết không dễ trọc, nếu không phải Lý Như Ý chấn, Bạch Phi Tuyết sớm không biết giết qua bao nhiêu người. Kim Phỉ Thúy tiến lên nhìn Bạch Phi Tuyết hỏi, là Như Ý tỷ tỷ. Bạch Phi Tuyết ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Kim Phỉ Thúy, mở miệng đạm lạnh nhạt nói, ta chủ tử, là Mặc công tử. Cái gì Kim Phỉ Thúy hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng biết ta Mặc thực để ý Lý Như Ý, lấy Lý Như Ý như tròng mắt giống nhau, hắn làm Bạch Phi Tuyết tới, là bởi vì tỷ tỷ nàng. Kim Hà Chí liền cảm thấy cái kia A Mặc tướng mạo không tầm thường, nhất định không phải người bình thường, hiện giờ. Này Bạch cô nương là A Mặc người, Lý Như Ý không ở, ai còn có thể tới cứu hắn cái này tìm đường chết nữ nhi A. Bạch cô nương, ngàn sai vạn sai đều là ta cái này đương nương sai, cầu ngươi. Cầu ngươi thả Minh Châu đi. Dư thị cầu xin Bạch Phi Tuyết, đều cho nàng quỳ xuống. Bạch tỷ tỷ Kim Phỉ Thúy lại khí nàng tỷ, cũng không nghĩ tới làm nàng tỷ chết ta. Bạch tỷ tỷ. Lý Như Ý đuổi theo, nàng vừa rồi không lưu ý, chờ hầu hạ nương nghỉ tạm sau, mới phát hiện Bạch Phi Tuyết không thấy. Long Mặc liền ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, chiếu hắn, đem cái này Kim Minh Châu ném đại lao tính, Như Ý thiên. Ai? Bạch tỷ tỷ, đừng xúc động. Lý Như Ý tiến lên làm Bạch Phi Tuyết thu kiếm, xuyên khẩu khí, tự làm vậy, không thể sống. Bạch tỷ tỷ, ngươi hà tất vì nàng người như vậy, tạo sát nghiệt đâu? Lý, ngông ngông nô. Kim Minh Châu mới vừa giận cực muốn mở miệng, có bị Kim Phỉ Thúy cấp che miệng lại. Ngươi có thể hay không đừng tìm đường chết. Kim Phỉ Thúy cảm thấy nàng đời này gặp qua thông minh nhất rộng lượng nữ tử là Lý Như Ý, gặp qua nhất khí ngu xuẩn nữ tử chính là nàng tỷ. Dư thị cũng giơ tay che lại đại nữ nhi miệng. Nàng đều muốn đánh chết này xuẩn đồ vật tính. Đều khi nào, còn tùy hứng không đầu óc. Bạch tỷ tỷ, chúng ta về nhà đi, hôm nay cái ta tự mình cho ngươi làm thịt kho tàu sư tử đầu ăn, đi thôi đi thôi. Lý Như Ý tún đi rồi Bạch Phi Tuyết, cũng tún đi rồi e sợ cho hạ không loạn Long Mặc. Này tất nhất, Vương Có Tùng vừa mới chết không bao lâu, trong thôn liền đủ mây đen giăng đầy. Bọn họ còn muốn ở trong thôn giết người, nghĩ như thế nào a? Kim Phỉ Thúy ở Lý Như Ý tún đi Long Mặc uống Bạch Phi Tuyết sau, nàng thở phào nhẹ nhõm, hô. Thật là phải bị ngươi tức chết rồi. Kim Minh Châu đẩy ra Kim Phỉ Thúy, giơ tay liền phải cấp Kim Phỉ Thúy một cái tát, lại không ngờ. Dư thị giơ tay cho Kim Minh Châu một cái tát, khi tái nhợt sắc mặt đều đỏ bừng, cắn răng rưng rưng cả giận nói, ngươi có phải hay không thật muốn chết? Nếu là, ngươi vừa rồi vì cái gì sợ không dám lời nói? Nếu không muốn chết, vậy câm miệng. Kim Hà Chí cũng thực thất vọng, đứa nhỏ này đã từng nhiều làm bọn hắn vui mừng, hiện giờ liền có bao nhiêu thất vọng. Kim Phỉ Thúy đã sớm quá, tỷ tỷ chính là nhà ấm đóa hoa, căn bản chịu không nổi mưa gió tàn phá, một khi ra cửa, nàng liền một chút đại thái dương đều chịu không nổi. Nhưng cha mẹ phi tỷ tỷ quá nhu nhược, làm nàng đi ra ngoài không cũng sẽ bị người khi dễ sao. Hiện giờ thấy được đi. Nàng như vậy mưa gió tàn phá thảo mới có thể thích ứng bất luận cái gì địa phương sinh tồn đi xuống, mà tỷ tỷ rời nhà cái kia chậu hoa, sớm muộn gì đến bị người dâm chết. Kim Minh Châu lớn như vậy trước nay không ai quá đánh chửi, một tay bụng mặt, liền khóc lóc chạy. Minh Châu. Kim Hà Chí cùng Dư Thị ở phía sau vội đuổi theo, bọn họ trở lại quê quán, lập tức liền đem nha đầu này gả cho, thật là quá không cho người bất lo. Kim Phỉ Thúy ở phía sau mắt trợn trắng, nếu không phải đại ca năm nay thi đậu cử nhân, người một nhà muốn phong cảnh về nhà chúc mừng hạ, nàng đều không nghĩ về nhà ăn Tết. Chờ coi đi. Năm nay nhà bọn họ, nhất định nhi bởi vì tỷ tỷ muốn gà bay chó sủa khó có cái sống yên ổn nhật từ qua. Kim Thịnh thật hồi Lâm Hồ Trấn Thượng, hướng Bạch Thận cầu hôn. Bạch Thận không có đáp ứng, mà là muốn xem Kim Thịnh cha mẹ ý tứ, nếu hắn cha mẹ không đồng ý, hắn tuyệt không sẽ làm hắn nữ nhi như thế ủy khuất gả qua đi. Ẩn sư yên tâm, quay đầu lại cha mẹ ta sẽ khiển bà mối tới cầu hôn, ta Kim Thịnh vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói, ta là cao tâm vong hình, còn thỉnh ân sư chớ trách. Bạch Thận cũng thích cái này đệ tử, nhân phẩm đoan chính, tính tình cũng ôn hòa, cùng phụ dung nhìn cũng là có tình ý, nếu hắn cha mẹ có thể gật đầu đồng ý, hắn nhưng thật ra thực nguyện ý thành toàn bọn họ này đối có tình nhân. Cha, tỷ tỷ cùng Kim đại ca như vậy hảo, ngài còn làm bộ làm tịch, không cảm thấy quá mức sao? Bạch Tiến cười, không thiếu được bị hắn cha chừng liếc mắt một cái, chính là. Hắn bỗng nhiên thò lại gần nói, cha, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi gặp vị nào Lý cô nương, nhị thúc chính là bởi vì nàng một phen lời nói, mới có thể đột nhiên hiểu ra, học văn tiến bộ vượt bậc, năm nay danh liệt tiền tam đâu. Bạch Thận đích xác nghe hắn nhị đệ đề qua vị này Bạch cô nương, nhưng nghe nàng liền 15-16 tuổi, lại thông tuệ. Lại có thể thông tuệ đi nơi nào? Cha, Lý cô nương là vị tài học hơn người, khí độ cùng lòng dạ không thua nam nhi nữ tử. Rất nhiều sự, nàng cái nhìn cùng chúng ta không giống nhau, tuy rằng có chút ly kinh phản đạo, lại là lời lẽ chí lý. Bạch Phú Dung cùng Lý Như Ý ở chung thời gian không ngắn, ở Lý Như Ý trên người, nàng nhìn đến một loại ly kinh phản đạo đường đường chính chính, luận điệu vớ vẩn chính nghĩa. Đệ tử cũng cảm thấy, Lý cô nương là cái kỳ diệu người. Kim Thịnh hôm nay nghe xong Lý Như Ý một phen lời nói, mới có thể chạy tới cầu hôn. Bởi vì, hắn không nghĩ cùng phụ dung nhân thế tục ánh mắt bỏ lỡ, đến lúc tuổi già ngược lại thương tiếc trung thân. Bạch Thận nhìn trước mắt ba cái hài tử, hắn nhưng thật ra thực sự có điểm tò mò, này Lý cô nương đến tuột cùng là một cái như thế nào nữ tử, có thể làm cho bọn họ toàn đối nàng khen không dứt miệng. Ngay cả nhà hắn ngạo khí đệ đệ, cũng bởi vì Lý Như Ý trở nên khiêm tốn không ít. Đại ca, ở nhà sao? Bạch Cẩn tới cấp nhà bọn họ đưa củ mài miến. Là một vị cùng trường đưa cho hắn, hắn lấy tới cũng làm đại ca nếm thử. Bạch Tiến vội đi ra ngoài, tiếp củ mài miến đưa vào phòng bếp, mới lại trở về nhà chính. Bạch Cẩn đã ngồi xuống hạ, cùng Bạch Thận khởi lời nói tới. Nhị đệ là thật cảm thấy, Lý cô nương là vị kỳ nữ từ sao. Bạch Thận cũng sẽ không quên, trước đoạn nhật tử đệ muội ghen, chính là bởi vì hắn cho nhân gia cô nương vẽ bức họa, họa chung nữ tử lớn lên chính là giống tiên nữ hạ phàm dường như. Bạch Cẩn cười khổ nói, đại ca tưởng cái gì đâu. Kia bức họa chính là cái ngoài ý muốn, lúc ấy nhìn đến người cùng tự nhiên, hài hòa cộng sinh một màn, ta mới có sở hiểu được. Đến nỗi vị này Lý cô nương, cùng với nàng là cái kỳ nữ tử, không bằng nàng là cái quái nhân. Quái nhân? Bạch Thận có điểm tò mò, một cái nha đầu có thể như thế nào kỳ quái? Bạch Cẩn đánh cái cách khác, ta thả không xa, liền phụ dung cùng Kim Hiền Chất, nếu các ngươi hai bên cha mẹ đều không đồng ý bọn họ ở bên nhau, bọn họ phi sinh tử tương hứa. Đại ca nên như thế nào khuyên bọn họ hai người? Bạch Thận nghĩ nghĩ, nhíu mày đáp, tự nhiên nên khuyên bọn họ chớ có chấp nhất, ngay nơi nào vô phương thảo, không cần thiết một hai phải cửa này không bị dặn dò hôn sự. Bạch Cẩn nhìn về phía Bạch Tiến cười hỏi, ngươi lại như thế nào? Bạch Tiến nghĩ nghĩ, hoặc là Tư Buôn, hoặc là Cộng Phó Hoàng Tuyền. Bạch Thận trừng mắt nhìn đứa nhỏ này liếc mắt một cái, ly kinh phản đạo, hồ ngôn loạn ngữ. Bạch Cẩn lại nhìn về phía Kim Thịnh cùng Bạch Phù Dung hỏi, các ngươi đâu? Là sẽ nghe khuyên buông tay, vẫn là lựa chọn Yến Nhi này hai con đường. Kim Thịnh cùng Bạch Phù Dung nhìn nhau cười, Kim Thịnh nói, ta sẽ lựa chọn Lý cô nương cấp chỉ lộ, chung với ta sở ái, cũng không cô phụ hiếu đạo. Hống cha mẹ hống tức phụ, hai bên vất vả trả giá, cuối cùng, không tin bọn họ không đau lòng ta. Bạch Phù Dung cũng cười, ta cũng lựa chọn Lý cô nương cấp lộ, tranh thủ ta sở nên được đến hạnh phúc, hống lão phụ thân, lại hống cha mẹ chồng, tình so kim kiên, vô cửa ải khó khăn không thể phá. Bạch Thận mỉm cười nói, nếu, như thế nào đều phá không được này cục đâu. Vậy phân ra, mắt không thấy, tâm không phiền. Kim Thịnh cùng Bạch Phù Dung chăm miệng một lời cười. Bạch Thận trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, cha mẹ ở, không phân ra. Các ngươi, ai? Vị này Lý cô nương là đủ ly kinh phản đạo. Cũng không phải. Bạch Cẩn nhìn về phía hắn ca cười, đại ca, chim non cánh chim đầy đặn tất nhiên ly xào, có đôi khi phụng dưỡng cha mẹ, cũng không nhất định phải vẫn luôn canh giữ ở bọn họ bên người, mà là làm cho bọn họ lao niên có điều tiêu khiển, không đến mức lúc tuổi già hư không tịch mịch khó chịu, nhưng không phải ăn no căng, không phải nhìn cái gì đều không vừa mắt, chính là chính mình quá đến sầu khổ sao. Nay Bạch Thận nghe xong Bạch Cẩn lời này, thật là nhiệm trung nhân sự, mỗi người tịch mịch hư không ăn không ngồi rồi, cả gia đình ở cùng một chỗ, cũng nhận việc như nhiều. Nếu có lựa chọn, cũng không cần phân ra, có thể cộng ở tại dưới một mái hiên, vì lao nhân tìm điểm tiêu khiển đó là. Bạch Cẩn lại cười. Bạch Thận điểm số lẻ, hắn cũng là có điều hiểu được. Chương 140 Vương Phượng Nhi điên cuồng. Tháng chạp trung tuần sau, các gia các hộ bắt đầu trưng tặng các loại đồ ăn. Màn thầu, bánh bao, bánh cuộn thừng, viên, tiêu la cây, tặc cá từ từ. Lý Như Ý hôm nay cái tặc một mâm tôm sông, không tính đại, tặc ăn lên lại hương lại giòn. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan đoan chạy mầm, ngồi ở sân dưới tảng cây bắt đầu ăn miệng đầy lưu hương. Trong phòng bếp đại nhân ở vội vàng trưng tạc các loại đồ ăn, ngoài tường mái hiên hạ treo mấy cái đại cá chép cùng một cái heo chân. Lý Như Ý nghĩ làm gà rán nếm thử, vội chạy ra lôi đi phách xài A Mặc, chạy tiến trong rừng trúc bắt chỉ gà. Bạch Trúc Lan có thai trong người, không làm nàng tiến phòng bếp, mà là làm nàng ở nhà chính cùng Vương Đại Nương cùng nhau bao bao tử. Vương Đại Nương cùng mặt làm ra, Bạch Trúc Lan bao bao tử, hai người tán gẫu, làm cũng mau. Như Ý, ngươi lại đi làm cái gì? Lý An Tâm ở tạc bánh cuộn thừng, nhưng nha đầu này không căng điều, chạy chạy đi đâu? Ai? Cha, ta đây liền tới. Lý Như Ý làm Long Mặc đi đem gà làm thịt, nàng vội chạy về đi căng điều tạc bánh cuộn thừng. Bạch Phi Tuyết ở một bên nắm viên, thay một thân lam đế bạch hoa và táo trên mỏng áo, đầy đầu tóc dài hợp lại lên, dùng cùng sắc vải bông bao thượng, thật đúng là dù cho kinh thoa bô váy, cũng khó nén tuyệt sắc tư dung đâu. Vương Tới Hỉ một người thiêu hai nồi thịt, cũng may là củi gỗ, bằng không đổi thành lúa mạch cành đầu, hắn nhưng đều muốn vội đầu choáng váng nao trướng. Vương Thủ Tín ở trong sân trạm thật xa, tưởng tới gần Lý Cát Tường bọn họ, lại không dám tiến lên. Vương Thủ Tín, ngươi làm gì đâu? Lại đây a! Lý Cát Tường thấy Vương Thủ Tín này túng dạng liền tới khí, bọn họ lại không có nhiều bá đạo đáng sợ, hắn dùng đến như vậy sợ tới gần bọn họ sao? Vương Thủ Tín nghe Lý Cát Tường kêu hắn liền cao tâm chạy qua đi. Đại cháu trai ngươi ngồi a, thúc thỉnh ngươi ăn tôm. Lý Duy Khoan nhưng khôi hài, ngươi quỷ đại, thế nhưng còn muốn làm nhân gia thúc. Vương Thủ Tín ngồi xuống, đối mặt hai cái trưởng bối, hắn quái biệt nữ. Ăn đi, đừng khách khí. Lý Cát Tường đẩy mâm một chút, lớn như vậy một mâm, bọn họ lại ăn không hết. Vương Thủ Tín rỗi tay liền tưởng cầm một viên tôm, lại bị Lý Cát Tường cấp đánh. Không thấy được trên bàn có chiếc đũa sao. Lý Cát Tường trừng hướng Vương Thủ Tín, một bộ hung ba ba bộ dáng nói, ta đại tỷ quá. Ăn cơm muốn rửa tay, hiện tại tuy rằng không ăn cơm, nhưng ngươi cũng không thể dùng tay cầm tôm a. Nhạ! Này không phải có xong để đó không dùng chiếc đũa sao? Ngươi sẽ không lấy chiếc đũa kẹp ăn sao? Một chút không nói vệ sinh. Vương Thủ Tín cũng không biết cái gì là vệ sinh, bất quá, phu tử cũng đã dạy, trước khi dùng cơm muốn rửa tay, sau khi ăn xong muốn rửa tay rửa mặt, xiêm y đi hãy muốn sạch sẽ, trên bàn phải có dáng vẻ từ từ. Khoan nhi, đừng ăn nhiều như vậy. Không gặp đại tỷ làm tỷ phu tể gà sao? Nhất định nhi đại tỷ lại phải làm ăn ngon. Lý Cát Tường thực chờ mong liếm hạ môi, dù sao nàng là muốn lưu trữ bụng ăn được ăn. Ta đây không ăn. Lý Duy Khoan buông chiếc đũa, duỗi tay vô vô Vương Thủ Tín vai, đại nhân dường như nói, đại cháu trai, ngươi ăn nhiều một chút nga. Đại tỷ quá, tôm liền ra cùng nhau ăn, là bổ canxi. Tuy rằng, ta cũng không biết cái gì là bổ canxi. Dù sao, đại tỷ lời này thời điểm. Hẳn là ý tứ tôm khô là thứ tốt. Vương Thủ Tín đối Lý Duy Khoan cái này thí hài bán tín bán nghi, trừ bỏ con tôm cùng tạc tôm, hắn liền không gặp ai ăn tôm liền ra cùng nhau khả năng ăn luôn. Người nào? Lý Cát Tường đứng dậy chạy đi ra ngoài, lao ra đại môn, đem người cấp bắt được. Lý Duy Khoan cũng vội chạy đi ra ngoài, đảo muốn nhìn một cái ai ở hắn ra môn khẩu lén lút. Vương Thủ Tín cũng trong miệng cắn chi tôm chạy đi ra ngoài, sau đó hắn liền thấy được hắn muội muội, một thân chật vật, giống cái khất cái giống nhau thê thảm. Vương Phượng Nhi. Lý Cát Tường bắt lấy người, mới nhận ra Vương Phượng Nhi tới, nàng không phải ở trấn trưởng cô độc viên sao. Như thế nào lại chạy về tới? Vương tới hỉ vợ chồng cực kỳ buồn bực Vương Phượng Nhi, bởi vậy, này đều tháng chạp trung tuần, cũng không có đem Vương Phượng Nhi lánh trở về. Vương Phượng Nhi giãy rùa khai Lý Cát Tường trói buộc, ánh mắt oán hận nhìn về phía nàng ca, cắn chặt răng, xoay người liền chạy. Phượng Nhi. Vương Thủ Tín đuổi theo Vương Phượng Nhi, vẫn luôn đuổi theo kiểu, mới một phen kéo lại Vương Phượng Nhi. Người tránh ra. Vương Phượng Nhi cực kỳ phẫn nộ, vì cái gì ca có thể lưu tại gia gia mãi mãi bên người bị yêu thương, nàng lại là không ai muốn ném ở cô độc viên cái loại này địa phương quỷ quái. Vương Thủ Tín. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan đuổi theo, lại trơ mắt nhìn Vương Thủ Tín bị Vương Phượng Nhi đẩy hạ kiều. Này kiều lan can cũng không cao, bất quá đến thành nhân phần eo, Vương Thủ Tín năm nay 15 tuổi, đoàn người tử một cái, bị Vương Phượng Nhi đẩy, liền cả người không lưng phiên hạ kiều lan đi. Thị phu, cứu mạng A. Lý Duy Khoan chạy đến trên cầu, thấy nhị tỷ cũng nhảy xuống nước, hắn gấp đến độ nước mắt lưng tròng hô lên. Vương Phượng Nhi cũng không muốn thương tổn nàng ca, chính là ở Lý Cát Tường nhảy xuống hà cứu nàng ca khi, nàng âm độc ánh mắt nhìn về phía Lý Duy Khoan, đều là bọn họ người một nhà làm hại, nếu không phải Lý Như Ý ban đầu xen vào việc người khác, nàng cha mẹ cũng sẽ không một cái đã chết, một cái bị bắt. Ngươi đừng tới đây. Lý Duy Khoan một tay đỡ Tiểu Lan về phía sau lui, thấy Vương Phượng Nhi duỗi tay hướng chảo hắn. Hắn sợ tới mức liền xoay người chạy lên hoảng sợ hô, tỷ phu cứu mạng A. Cứu mạng A. Vương Phượng Nhi ngươi dám. Lý Cát Tường đem Vương Thủ Tín cứu thượng mặt nước, lại thấy Vương Phượng Nhi ở truy nàng đệ đệ, nàng lòng nóng như lửa đốt, lại là người ở trong nước bất lực. Long Mặc xuất hiện ôm chặt Lý Duy Khoan, đá một viên đá đánh trúng Vương Phượng Nhi đầu gối. Tỷ phu. Lý Duy Khoan sợ hãi, ôm lấy Long Mặc liền không buông tay. Vương Phượng Nhi quỳ rạp xuống đất, quăng ngã đầu đều đập vỡ. Long Mặc bế lên Lý Duy Khoan. Lại chạy tới chuồn chuồn lướt nước đem Lý Cát Tường bọn họ để lên bờ. Nhị tỷ. Lý Duy Khoan rẽ rùa hai chân rơi xuống đất, ôm chặt hắn nhị tỷ chính là ô ô khóc lớn, hắn cho rằng nhị tỷ phải bị chết đối đâu. Khóc cái gì khóc? Nên khóc không phải ngươi, mà là người nào đó. Lý Cát Tường đứng dậy, xiêm y lướt rầm rề nàng đông lạnh đến cả người phát run, nhưng nàng vẫn là không có buông tha nhìn chằm chằm Vương Phượng Nhi. Lý Như Ý cũng chạy ra, vội đem Cát Tường mang về trong nhà, một cái cô nương ra đại đông nhảy băng hà. Nàng còn có nghĩ hảo. Vương tới hỉ hai vợ chồng cũng tới, cũng là vội mang theo Vương Thủ Tín về nhà thay quần áo. Thật là tạo người ta. Đại Đông. Này nha đầu chết tiệt kia điên rồi không thành. Vốn đang tưởng đêm giao thừa tiếp nàng trở về, về sau hảo hảo giáo nàng, nàng tổng có thể biến tốt. Hiện giờ. Ai. Tuổi, tâm địa như thế ác độc, bọn họ còn như thế nào dám đem như vậy cái thai họa lưu tại bên người. Vương ta ra. Vương ta ra. Vương Phượng Nhi bị Bạch Phi Tuyết bắt lấy sau còn hung hãn muốn cắn người, càng la miệng không sạch sẽ mắng, Lý Cát Tường ngươi kẻ mà ai cũng có thể làm chồng tiện nhân. Cùng ta ca có gia thịt thân cận, xem ngươi còn có cái gì mặt đi gả cho Phượng ca. Long Mặc chưa bao giờ biết không có nghĩ tới, một cái vốn nên thật ngây thơ hài tử, trong miệng thế nhưng có thể phun ra như vậy ác độc nói tới. Người nào tẫn nhưng phu? Nàng đến tột cùng có biết hay không chính mình lại cái gì? Ngươi nương mới là ai cũng có thể làm chồng. Người trong thôn đều đã biết, nàng trộm hán tử hại chết cha ngươi, ngươi cùng ngươi nương giống nhau, đều không phải người tốt. Lý Duy Khoan nắm chặt nắm tay, đỏ mặt tía thai cắn răng giận trừng mắt Vương Phượng Nhi. Khoan Nhi. Long Mặc quát lớn Lý Duy Khoan một câu, hắn có biết hay không chính mình ở cái gì. Lý Duy Khoan ủy khuất đỏ hốc mắt, nhưng hắn vẫn là túi đầu biết nhận sai sai nói, thực xin lỗi tỷ phu, ta không nên bởi vì người khác ghê tởm, liền trở nên cùng người khác giống nhau ác độc. Long Mặc bế lên Lý Duy Khoan, giơ tay vì hắn lau nước mắt. Hắn không có sai, chẳng qua, bọn họ không hy vọng hắn trở nên như Vương Phượng Nhi giống nhau thôi. Lý Cát Tường thay đổi xiêm y rìa ra cửa, nhìn đến Vương Phượng Nhi bị Bạch Phi Tuyết điểm quỳ gối trong viện, nàng tiến lên cho Vương Phượng Nhi một cái tát, này một cái tát không phải vì ngươi ca đánh, cũng không phải vì ta chính mình đánh, mà là vì Khoan Nhi đánh. Vương Phượng Nhi, ngươi thật là tâm hắc thấu, thiếu chút nữa hại chết chính mình ca ca, lại một chút không dao động, ngược lại còn muốn lại hại Khoan Nhi, trên đời như thế nào sẽ có ngươi như vậy ác độc người. Vương Phượng Nhi khỏe miệng bị đánh đổ máu, nàng lại ánh mắt toán độc trừng mắt Lý Cát Tường, phun ra khẩu huyết bọt, âm ngoan cười lạnh nói, Lý Cát Tường, trừ phi ngươi giết ta, nếu không, ta nhất định sẽ làm các ngươi tất cả mọi người không chết tử tế được. Lý Cát Tường một phen méo Vương Phượng Nhi cổ áo hồi ức cười lạnh nói, Vương Phượng Nhi, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Không sợ cùng ngươi thẳng, cha ta là Đường Kim Hoàng thượng thân Đường Thúc, là Túc Ninh Vương duy nhất con trai độc nhất, là đường đường chính chính thế tử gia. Ngươi cùng ta đấu. Ta động động ngón tay, là có thể làm ngươi không có mệnh nhì, ngươi có biết hay không? Ngươi hổ. Các ngươi đều là giã hài tử, sao có thể sẽ cùng Hoàng thượng có thân thích? Vương Phượng Nhi không muốn tin tưởng, Lý Cát Tường chính là cái giã hài tử, nàng sao có thể sẽ là? Ngươi nếu là không tin, liền đi hỏi Lý Chính, hắn chính là trong lòng rõ ràng đâu. Lý Cát Tường buông ra tay, đẩy ngã Vương Phượng Nhi, thẳng khởi eo nhìn về phía Long Mặc lạnh lùng nói, tỷ phu, ta muốn ngươi tìm một chỗ, một cái làm nàng sẽ sợ hãi cũng không dám nữa phản kháng địa phương. Long Mặc nhẹ điểm số lẻ, nhìn về phía Bạch Phi Tuyết phân phó nói, đưa nàng đi sinh tử môn. Đúng vậy. Bạch Phi Tuyết lĩnh mệnh, điểm Vương Phượng Nhi á huyệt, đem người cấp sách đi rồi. Bạch Trúc Lan nhìn về phía Long Mặc hỏi, cái gì là sinh tử môn? Long Mặc đáp, sống ra tới là nhân gian, mà sống. Sống không ra là địa ngục, vì chết. Bạch Trúc Lan nắm chặt trong tay vì Lý Cát Tường sát ướt tóc khăn lông, cái gì đều không có, chỉ túm Lý Cát Tường về phòng đi. Long Mặc nhìn về phía Lý Như Ý, cười khổ thở dài nói, Bạch Phi Tuyết, chính là sinh tử trong môn đi ra người. Lý Như Ý đã đoán được cái gì là sinh tử môn, đơn giản chính là huấn luyện tử sĩ địa phương. Nhưng Bạch Phi Tuyết nhìn không nghĩ là tầm thường tử sĩ, nàng. Bạch Phi Tuyết đã từng là tử sĩ, hiện giờ là ám vệ. Long Mặc đi hướng Lý Như Ý, đối nàng, nếu Vương Phượng Nhi có thể đi ra sinh tử môn, nàng liền sẽ đạt được tân sinh. Nếu nàng đi không ra, chỉ có thể nàng vận mệnh đã như vậy. Nhưng nàng trước sau là Vương đại gia cháu gái, bọn họ Lý Như Ý bất đồng tình Vương Phượng Nhi, nàng hành động, sớm không phải một câu hài tử còn có thể tha thứ. Nàng chỉ là cảm thấy Vương tới hỉ vợ chồng mệnh quá khổ, nhi tử không nên thân, tức phụ không giữ phụ đạo, liền cháu gái cũng là giáo mà không hóa. Hiện giờ, bọn họ duy nhất hy vọng Vương thủ tín, còn không biết tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Như ý, cái này hạ, không phải từ ngươi tới thao tác đừng tha sinh tử, chính là chỉ có thể bị người khác thao tác ngươi sinh tử. Long Mặc lần đầu tiên như thế nghiêm túc đối Lý Như Ý lời nói, hắn không biết nàng những cái đó cái gọi là bình đẳng tư tưởng chỗ nào tới, nhưng hắn lại cần thiết muốn nói cho nàng, trên đời không ảnh bình đẳng loại sự tình này tồn tại, vô luận qua ngàn năm và năm, bình đẳng đều là không có khả năng tồn tại. Cao cao tại thượng người, có thể thao tác ngươi sinh tử, thao túng ngươi nhân sinh. Thậm chí, có thể cho ngươi biến thành một cái người câm, một cái người mù, biến thành một cái rối gỗ giật dây, muốn cho ngươi thế nào, ngươi cũng chỉ có thể thế nào. Lý Như Ý cũng cảm thấy, nàng thật sự là quá thật. Kỳ thật tự cổ chí kim, căn bản không tồn tại cái gì bình đẳng, liền giống như trên đời này, chưa từng có công bằng giống nhau. Vương tới hỉ vợ chồng xong việc không hỏi một câu Vương Phượng Nhi về chỗ, bởi vì bọn họ đã trái tim băng giá thấu, không bao giờ muốn gặp đến nàng. Vương Thủ Tín cũng là trong lòng hảo lãnh, muội muội như thế nào sẽ trở nên như vậy đáng sợ. Thiếu chút nữa giết hắn không, càng là còn muốn làm thương tổn Lý Duy Khoan. Nàng rốt cuộc có phải hay không điên rồi? Như thế nào có thể đối như vậy hài tử hạ độc thủ đâu. Lý Như Ý vẫn là làm gà rán, cũng làm chua cay canh, làm mọi người đều ăn một chút, buổi chiều còn muốn đem hai nhà hàng Tết đều trưng tạc hảo đâu. Đại gia ăn mấy thứ này, đại nhân có điểm tâm sự nặng nề, Lý Duy Khoan đứa nhỏ này nhưng thật ra vô tâm không phổi ăn đồ vật, liền nháo muốn ngủ trưa. Lý Như Ý làm Lý Cát Tường cùng Vương Thủ Tín cũng đi ngủ trưa, bọn họ là thủy, uống điểm đuổi hàn dược ngủ một giấc phát đổ mồ hôi tương đối hảo. Bọn nhỏ đều đi ngủ trưa. Bạch Trúc Lan cũng bị Lý Như Ý cưỡng bách đi ngủ trưa. Hiện giờ vội tới vội đi, cũng liền bọn họ 6 cá nhân. Lý Như Ý cùng Bạch Phi Tuyết ở nằm trong phòng xoa màn đầu, bao bao tử. Long Mặc ở trong phòng bếp nhóm lửa, Lý An Tâm cùng Vương tới hỉ ở tạc bánh quần thừng, Vương Đại Nương ở hướng trong chảo dầu ném viên. Hai nhà người ở bên nhau vội vàng trưng tạc đồ vật, chính là hương hương phiêu lê hoa thôn. Vu Giao cùng Độc Câu Nguyệt đã sớm rời đi, rốt cuộc bọn họ cũng muốn trở về ăn Tết. Nghe năm nay bọn họ đều ở Nhật Nguyệt đảo đoàn tụ, nhưng thật ra qua lại rất gần. Người một nhà từ sớm vội đến vãn, nhưng xem như ở mặt trời xuống núi khi, vội xong này hết thảy. Lý Như Ý đi gọi bọn hắn một đám đại lười heo rời giường, lại phát hiện trừ bỏ Cát Tường, Vương Thủ Tín cùng Lý Duy Khoan đều nóng lên. Vương Thủ Tín là cảm lạnh sở chịu phong hàn, uống chén dược, dán trương lui nhiệt dán liền không có việc gì. Nhưng Lý Duy Khoan lại là chấn kinh sở đến hồi hộp nóng lên, đây là bị Vương Phượng Nhi dọa. Đứa nhỏ này lại luôn luôn thân thể không tốt, chỉ lên đã có thể có điểm phiền toái. Lý Như Ý là trong ngoài khoa đại phu, phụ khoa nàng cũng đúng, chính là nhi khoa nàng. Long Mặc làm Bạch Phi Tuyết đi đem Lâm Ân mời đến, Lâm Ân ở Thái Y Y viện là nội khoa cùng nhi khoa thánh thủ. Lâm Ân vốn đang tưởng quay đầu lại tới Lý gia uống rượu, lại bị Bạch Phi Tuyết lại cấp thô bạo sách tới. Nếu không phải xem ở Duy Khoan sinh bệnh phần thượng, hắn cũng sẽ không khinh tha nha đầu này. Thật là tạo nghiệt. Vương Đại Nương nhìn mặt thiêu đỏ bừng Lý Duy Khoan, tuổi, lại bị nàng cái kia hôn trương cháu gái hại thành bộ dáng này, bọn họ hai vợ chồng thật là. An tâm, thực xin lỗi, đều là chúng ta không vương tới hỉ thực ấy nấy, nhà bọn họ cấp Lý ra thêm phiền toái nhiều như vậy, kết quả hiện giờ còn làm hại nhân gia nhi tử như vậy, bọn họ thật là không mặt mũi đối bọn họ người một nhà. Vương Đại Ca, không có việc gì, Khoan Nhi sẽ tốt. Lý An Tâm lại là đau lòng lo lắng nhi tử, cũng sẽ không lung tung quái trách vô tội giả. Vương Phượng Nhi là Vương Phượng Nhi, bọn họ vợ chồng là bọn họ vợ chồng, sao có thể nói nhập là một. Chương 141 Đại trí giả ngu. Lý Duy Khoan 3 ngày sau mới khỏi hẳn, hắn hảo sau còn chính mình không bị dọa đến, cũng là hài tử giữ gìn tôn nghiêm mạnh miệng. Vương Thủ Tín lành bệnh sau, lại là càng thêm trầm mặc. Hắn không nghĩ năm sau tiếp tục đọc sách, hắn tưởng giúp ra ra mãi mãi làm việc, ngoài ruộng trong nhà đều được, chính là không nghĩ đi học đường đọc sách. Vương tới không khí vui mừng đánh Vương Thủ Tín một đốn nói, ngươi như thế nào cùng cha ngươi giống nhau không tiền đồ. Cho ngươi phô hảo lộ, ngươi đều không thể đi xuống đi sao. Vương Đại Nương cũng khuyên Tôn Nhi nói, Thủ Tín, đọc sách mới có thể có tiền đồ, trồng trọn. Cả đời chỉ có thể khổ ha ha, ngươi biết không? Ta không sợ khổ. Vương Thủ Tín rốt cuộc đã là cái đoàn người tử, hắn biết trở về học đường, hắn sẽ đối mặt cái gì, cho nên hắn không nghĩ đi đọc sách. Đọc sách lãng phí tiền, còn sẽ bị người chỉ trỏ trỏ, hắn không nghĩ đi đọc sách. Lý Như Ý tới cấp nhà bọn họ đưa xương sáo, Khoan Nhi hôm qua cái nháo muốn ăn trên xương sáo, bọn họ liền làm một ít, hôm nay đã động lại hảo, quay đầu lại cắt dùng trứng gà hành thái dầu chiên ăn là được. Kết quả đi tới cửa, liền nghe được bọn họ hai vợ chồng đối Vương Thủ Tín vừa đánh vừa mắng, nàng dục gõ cửa tay cũng dừng lại. Vương Thủ Tín mở cửa muốn ra cửa hít thở không khí, lại ở cửa gặp được Lý Như Ý, hắn có chút xấu hổ cúi đầu, tưởng từ một bên đi qua, lại bị một con trắng non bàn tay trắng ngăn cản. Vương Thủ Tín, ngươi không nghĩ đọc sách. Lý Như Ý ngăn lại Vương Thủ Tín, đem hắn đẩy trở về. Vương Tới Hỉ vợ chồng thấy Lý Như Ý đem này bất hiếu tôn nhi đổ trở về, bọn họ khí lại muốn đánh mắng này xú tử một đốn. Lý Như Ý đóng lại đại môn, đi qua đi nói, Vương Đại Gia, Vương Đại Nương, hắn không nghĩ đọc sách liền tính. Hạ không ngừng một cái lộ có thể đi, hắn nếu là không sợ chịu khổ, trồng trọt khai vườn trái cây cũng là giống nhau. Vương Tới Hỉ hai vợ chồng thực tùy hứng Lý Như Ý, nếu Lý Như Ý bọn họ tôn tử có thể đi một con đường khác, vậy không đọc sách đi. Vương Thủ Tín giật mình nhìn về phía Lý Như Ý, nàng một câu, khiến cho hắn gian mãi thay đổi chủ ý. Lý Như Ý đem trong buồn một khối to xương sáo đưa cho Vương Đại Nương, nhìn về phía Vương Thủ Tín cười, ngươi biết không? Muốn người tin phục ngươi, ngươi phải làm được một ít việc, làm cho bọn họ cảm thấy ngươi là có thể bị tin phục, bọn họ tự nhiên sẽ không lại cảm thấy ngươi làm việc là ở hồ nháo, mà sẽ cảm thấy ngươi làm mỗi một cái quyết định, đều là tràn ngập hy vọng, hiểu chưa? Vương Thủ Tín nhìn trước mắt cái này rõ ràng chỉ so hắn đại một tuổi cô nương, nàng là như thế nào làm được như thế tin tưởng gấp trăm lần. Là bởi vì nàng đầu óc hảo xử chủ ý nhiều, cho nên nàng mới có thể tự tin, làm tất cả mọi người tin phục nàng sao. Vương Tới Hỉ kéo Vương Đại Nương đi phòng bếp, Thủ Tín đứa nhỏ này về sau lộ là thẳng là oai, đều phải xem hắn có chịu hay không nghe Như Ý lời khuyên. Lý Như Ý đứng ở trong viện, đối mặt Vương Thủ Tín nhàn nhạt nói, biết không, ta ở làm Lý Lộ đem có công mài sát, có ngày nên kim, mà ngươi, ta hy vọng ngươi không đọc sách, mà lựa chọn chồng cho sau, cũng có thể như Lý Lộ lấy chảy sắt ma châm giống nhau, kiên nhẫn kiên trì đi xuống. Chờ ngươi không hề nóng nảy, gặp gỡ vấn đề cũng có thể giải quyết khi, ngươi chính là một cái có thể làm người tin phục người. Kiên nhẫn. Vương Thủ Tín không hiểu làm ruộng cũng yêu cầu cái gì kiên nhẫn sao. Kiên nhẫn, nghị lực, tri thức, là người thành công tam đại tất yếu. Lý Như Ý làm Vương Thủ Tín tùy nàng đi nhà chính, nàng muốn viết họa ra tới, làm Vương Thủ Tín hiểu được một người thành công không phải một lần là xong, mà là một chút tích tụ lực lượng, cuối cùng bùng nổ, mới là thành công bước lên đỉnh một bước. Vương Tới Hỉ cùng Vương Đại Nương trộm ở ngoài cửa nghe lén, nhân ra Như Ý lời nói đích xác so với bọn hắn có đạo lý, Thủ Tín tựa hồ thật nghe lọt được. Vương Thủ Tín nghiêm túc nghe Như Ý nhiều như vậy, minh bạch một đạo lý, không ai có thể một bước đăng, cần thiết muốn nỗ lực. Mà nỗ lực cũng không nhất định một lần liền có kết quả, cần thiết muốn kiên trì không ngừng, cần cù chăm chỉ nỗ lực đi xuống, luôn có một ngày sẽ bằng vào lực lượng của chính mình cùng trí tuệ, sáng tạo ra thuộc về hắn hạ. Mỗi người đều có một cái hạ, chẳng qua đại gia muốn hạ, đều là các không giống nhau thôi. Lý Như Ý đem bút lông đưa cho Vương Thủ Tín, đối hắn, biết vì sao có bút than, ta còn là phần lớn thời điểm dùng bút lông sao. Vương Thủ Tín lắc lắc đầu, hắn cũng không rõ, bút than dùng tốt. Lý Như Ý vì sao còn muốn kiên trì dùng bút lông? Bởi vì bút lông ngòi bút mềm mại, viết chữ thời điểm, cần thiết muốn eo lưng thẳng thắn, cánh tay căng thẳng, thủ đoạn ổn định, chấp bút viết tự khi, mới có thể hoành bình dựng thẳng. Lý Như Ý nhìn Vương Thủ Tín cười, bút lông tự, mài ruôi chính là tha kiên nhẫn cùng nghị lực. Mà học đường mọi người khác thường ánh mắt, chính là ngươi đi vào hỗn loạn thế gian bước đầu tiên, chỉ có đối mặt này đó ngươi không ngã hạ, theo thời gian chuyển rời, ngươi mới có thể làm được núi đá băng với trước mà mặt không đổi sắc, ngươi mới có thể có được dũng khí cùng trí tuệ. Mà có này bốn dạng đồ vật, ngươi mới có thể tiếp tục đi trước, trên đời cũng sẽ không có nữa có thể ngăn trở ngươi bước chân gây trở ngại chi vật, hiểu chưa? Kiên nhẫn, nghị lực, dũng khí, trí tuệ. Vương Thủ Tín nhấm nuốt này tám chữ, nghe tới thực dễ dàng, chính là phải làm đến, lại là thật sự quá khó khăn. Lý Như Ý đứng dậy, ôm cánh tay nhìn Vương Thủ Tín nói, Vương Thủ Tín, nếu chính mình đứng dậy không nổi, vậy không có tùy hứng quyền lợi. Có lẽ, tương lai ngươi sẽ trở nên so phụ thân ngươi còn không bằng. Tâm ma một khi dưới đáy lòng cắm rễ, ngươi đời này đều xong rồi. Vương Thủ Tín đích xác sống ở phụ thân hắn bóng ma, chính là hắn không nghĩ trở thành phụ thân người như vậy, hắn muốn sống hảo, muốn phụng dưỡng gian mãi, làm cho bọn họ lúc tuổi già đến hưởng an khang. Cho nên, bước đầu tiên lộ chính là muốn đường đường chính chính bước ra gia môn, đi vào học đường. Vương Thủ Tín, đọc sách 3 năm sau, ngươi nếu là còn tưởng nghề nông, vậy khai vườn lên rau, loại dưa, quay đầu lại cũng có thể đi trên núi loại cây đảo cây lê gì đó cây ăn quả, làm lê hoa thôn biến thành trái cây phiêu hương sơn gian nông ra, đây mới là thật khiến cho người ta kính phục. Lý Như Ý cổ vũ vô vô Vương Thủ Tín vai, hô. Từ đi vào nơi này sau, nàng thật là quá chịu đả kích, một đám đều trướng như vậy cao lớn làm cái gì? Không phải cổ nhân dinh dưỡng bất lương, phổ biến từng người lùn sao. Nhưng Vương Thủ Tín này tốt lại là cao to, ân, là cái làm ruộng liêu. Vương Thủ Tín đỏ mặt, rốt cuộc, Lý Như Ý cũng là cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm cô nương, còn lớn lên như vậy đẹp, hắn. Sú tử, chờ ngươi thành công, lại tưởng tức phụ nhi sự đi. Lý Như Ý chừng Vương Thủ Tín liếc mắt một cái, liền đi rồi. Nhà bọn họ cũng mau ăn cơm, nàng còn phải chạy về ra ăn cơm đâu. Vương Đại Nương đi đưa Lý Như Ý tới cửa, thật là quá cảm tạ nàng, bọn họ vừa đánh vừa mắng, đều không có nàng nói mấy câu hảo xử, có thể thấy được vẫn là đạo lý so nắm tay dùng được. Vương Tới Hỉ lại là vào cửa liền răn dạy tôn tử nói, ngươi này tử nhưng đừng lộn xộn tâm tư, Như Ý đã là có nhân gia cô nương, nghe sang năm liền phải tùy A Mặc về nhà thành thân. Ngươi A, hảo hảo đọc sách, về sau tìm cái kiên định cô nương làm tức phụ nhi, nhưng đừng giống cha ngươi giống nhau, ái cái gì Mỹ, chọn ngươi nương như vậy một cái. Ai? Chiếu ra ra, phẩm hạnh so bộ dạng quan trọng. Liền không thể phẩm mạo gồm nhiều mặt sao. Vương Thủ Tín cảm thấy hắn phải hảo hảo nỗ lực, về sau cũng tìm cái Lý Như Ý như vậy phẩm mạo đều dai cô nương làm tức phụ nhi. Năm một ngày này, Lý Như Ý cùng Long Mặc cùng đi cấp Lý Lộ ra tặng hàng Tết. Sư phụ, ngài đã tới. Lý Lộ hài tử sờ chảy sát, hiện giờ đã là hai đầu nhọn nhọn, có điểm châm hình thái. Lý Như Ý đem đồ vật giao cho Lưu Thị, đi qua đi túi đầu nhìn nghiêm túc ma chảy sát Lý Lộ, cười hỏi một câu, đại khái khi nào mới có thể đem nó ma thành kim tê hoa. Sư phụ đừng nóng nội, ta phát hiện thô giáp ma thạch càng ăn thiết khối, mà ta liền đi trên núi tìm một khối, biên ma đao biên ma thạch, chờ ma không sai biệt lắm, liền có thể tặng cho ta nương làm đá mài dao. Lý Lộ đứa nhỏ này quả nhiên trầm ổn đạm nhiên không ít, không còn có phía trước cái loại này xúc động cùng lệ khí. Lý Như Ý khoanh tay ở một bên nghe được liên tiếp gật đầu, đồng nhiên duỗi tay nhéo Lý Lộ xiêm y đi, đem hắn kéo túm lên, đối hắn, không cần ma, đã đủ rồi. Đủ rồi. Lý Lộ nhìn trong tay hắn này căn chày sắt, nhíu mày nhìn về phía hắn sư phụ cười, sư phụ, ngươi muốn dùng này căn châm dệt võng sao? Liên tính là dệt võng, cũng chỉ có thể bắt được đến 5-6 cân trọng cá lớn, cá là đừng nghĩ. Dệt cái gì võng? Lý Như Ý giơ tay chụp hắn đầu một chút, rồi tay đoạt quá trong tay hắn chảy sát, đánh hắn một chút nói, vi sư làm ngươi ma ngoạn ý như này, là vì ma ngươi tâm tính, ngươi cho rằng vi sư thật làm ngươi ma cái gì kim thêu hoa. Nàng lại không nghĩ dạy ra cái đông phương bất bại tới, làm đồ đệ ma cái gì kim thêu hoa. Sư phụ, quân tử động khẩu bất động thủ. Lý Lộ cảm thấy hắn sư phụ quá thô bạo, một chút đều không ôn nhu. Quân tử cái gì quân tử? Sư phụ ngươi ta là nữ tử, cùng nữ tử giảng đạo lý. Ngươi nghĩ như thế nào a? Lý Như Ý lại đánh hắn vài cái, cũng vô dụng lực, chính là giáo huấn hắn một chút, về sau gặp gỡ thích cô nương, đừng cùng nàng giảng đạo lý, tâm bị đánh. Sư cha cứu mạng a. Lý Lộ trốn đến Long Mặc phía sau, sư phụ như vậy hung hãn thô bạo, sư cha là như thế nào nhận được liêu a? Lý Như Ý đem chảy sắt ném ở lâm thượng, nhìn về phía trốn tránh ở Long Mặc sau lưng Lý Con Đường, tử, không nghĩ bị đánh, liền cùng ngươi sư cha hảo hảo tập võ. Đừng làm cái gì mộng tưởng hão huyền, không phải mỗi một cái bao thanh bên người, đều sẽ có một cái triển hộ vệ. Cùng với chờ người khác bảo hộ ngươi, không bằng chính ngươi bảo vệ tốt chính ngươi, đáng tin cậy nhiều. Tập võ. Lý Lộ là cảm thấy hắn mấy ngày này khá hơn nhiều, không còn có tâm ngứa như con kiến gặm cắn cảm giác. Chính là, thân thể hắn vẫn là không được tốt lắm, thật sự có thể tập võ sao? Ngươi hiện giờ tập võ còn không muộn, chỉ cần ngươi có kiên trì. Long Mặc phía trước liền sờ qua Lý Lộ cốt cách, đứa nhỏ này sinh tu cốt, ở văn là sinh bất phàm người, ở võ lại là sinh có thể tu luyện tuyệt đỉnh khinh công người. Vừa vặn, trong tay hắn có một quyển tiền triều lưu lại quyết định khinh công, có thể cho Lý Lộ tới tu luyện cửa này khinh công, về sau đánh không lại, cũng chạy quá, tự nhiên sẽ không có tánh mạng chi ưu. Lý Lộ cũng là cái nam nhân, đại khái trên đời mỗi cái nam nhân đều tưởng đỉnh khởi một mảnh, mà không phải. Không phải bị nữ nhân tấu không hề phản kích chi lực đi. Lý Như Ý ở Lý Lộ gật đầu đáp ứng sau, nàng liền đối với hắn, từ ngày mai bắt đầu, ngươi cùng Cát Tường trước kia cùng ngươi sư cha cùng Bạch Tỷ Tỷ tập võ, không được có một ngày lười biếng. Đương nhiên, đêm giao thừa cùng đại niên mùng 1, ngươi có thể hảo hảo bồi bồi người nhà. Mặt khác thời gian, đều đến cần thiết đọc sách tập võ. Võ ngươi sư cha giáo ngươi, văn ngươi Bạch cô giáo ngươi. Ha ha, kia sư phụ ngài đâu? Lý Lộ như thế nào cảm thấy, hắn đã bái cái sư phụ trừ bỏ sẽ lăn lộn hắn bên ngoài. Liền không nghiêm túc đã dạy hắn thứ gì đâu. Lý Như Ý liếc mắt một cái liền nhìn ra này tử tâm tư, nàng khoanh tay đối hắn nói, ta dạy cho ngươi làm người xử thế chi đạo, làm quan chi đạo, nghiệm thi biện án khả năng. Đương nhiên, ý lý hệ dược ngươi cũng đến hiểu chút, vạn vật tương sinh tương khắc, có chút người chết giống như chết đột ngột, kỳ thật cũng có khả năng là dược vật gây ra, rất nhiều thời điểm, lại đều là người bình thường cha không ra. Mà này đó, chỉ có ta có thể giáo ngươi, Lâm Đại Phu cũng không tất có bổn sự này. Rốt cuộc, nàng là nếm bách thảo nếm chết người, ai còn có thể có nàng càng hiểu biết thảo dược đâu. Lý Lộ giật mình với hắn sư phụ một nữ tử, thế nhưng hiểu được như thế nhiều đồ vật, nàng đến tột cùng xuất thân ở như thế nào thế ra a? Lý Như Ý đi qua đi, một tay chụp ở Lý Lộ trên vai, đối hắn ôn nhu nói, Lộ Nhi, sư phụ cho ngươi thượng đệ nhất đường khóa, chính là hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Tương lai, vô luận ngươi gặp gỡ người cỡ nào đến ngươi tín nhiệm, ngươi đều phải lưu vừa phân tâm. Vạn không thể đem sau lưng dễ dàng giao cho người khác. Liền giống như thú tại giã ngoại uống nước, cũng sẽ không đưa lưng về phía chính mình đồng bọn giống nhau, chúng nó sẽ thời khắc cảnh giác, ngươi cũng muốn không thể toàn thân tâm tín nhiệm bất luận kẻ nào, bao gồm vi sư. Sư phụ. Lý Lộ nhìn Lý Như Ý, nàng vì sao đối hắn lời này, chẳng lẽ trên đời thật sự không có có thể toàn thân tâm tín nhiệm người sao? Long Mặc cũng nhìn về phía Lý Như Ý, nàng cũng chưa từng thật sự tín nhiệm quá hắn sao? Lý Như Ý bị bọn họ hai cái đại nam nhân nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, tức giận chừng bọn họ liếc mắt một cái nói, xem ta làm cái gì sao? Lại không phải cho các ngươi một chút không tín nhiệm người khác, mà là cho các ngươi lưu vừa phân tâm thôi. Rốt cuộc, nhân tính vốn là như thế, tín nhiệm nhất người, vĩnh viễn chỉ có chính mình, đem mệnh giao cho ai trong tay, ngoài miệng ta tin ngươi, trong lòng lại là còn nghi vấn một phân, đây đều là. Ta lời nói thật các ngươi không thích nghe, phi làm ta nói dối lửa ngươi không thành. Lý Lộ nhìn nhà hắn ngốc sư phụ, tự đáy lòng khuyên nhủ nói, sư phụ, ngài vẫn là đừng lời nói thật thật hảo, có đôi khi lời nói thật, thật sự thực đả thương người. Lời thật thì khó nghe lợi cho hành, thuốc đắng ra tật lợi cho bệnh. Lý Như Ý bạch này tử liếc mắt một cái, cũng liền lôi kéo Long Mặc tay đi rồi. Lý Lộ ở phía sau thở dài, sư phụ là thật khôn khéo, vẫn là thật khờ a. Ai? Đây là cái thực mâu thuẫn nữ tử, có đôi khi khôn khéo thông tuệ khuyên được mọi người. Có đôi khi lại mơ hồ phạm xuẩn đả thương người tâm mà không tự biết. Sư phụ ngươi còn trẻ, đối với một ít việc, nàng vẫn là không hiểu được thôi. Lư thị ôn nhu đối nhi tử cười, Lý Như Ý thực hảo, chính là đối với nam nữ việc, có điểm thiếu căn cân thôi. Nương ngài đối, sư phụ là đại trí giả ngu. Lý Lộ cười một chút, cảm thấy sư cha hảo đáng thương, quán thượng như vậy cái thiếu căn cân tức phụ nhi. Lý Như Ý túm Long Mặc rời đi Lý Lộ ra, lại đi Vương Chính một nhà, có chút việc tìm hắn vị này Lý Chính. Long Mặc lại là trong lòng thực không thoải mái, đơn giản là Lý Như Ý quá không tín nhiệm hắn. Mà nàng này phân đối người không dám toàn thân tâm tín nhiệm, hay không bởi vì nàng từng bị tín nhiệm nhất người phản bội quá đâu. Chương 142 chúng ta không có cãi nhau. Tới rồi Lý Chính ra, Lý Như Ý cùng Vương Chính một giúp Vương tới hỉ vợ chồng khai cửa hàng sự. Nàng chuẩn bị từ Mạc Cảnh Hoa trong tay, bàn hồi phía trước Vương ra tiệm đồ nướng, đưa cho Vương tới hỉ vợ chồng. Còn có chính là sang năm Lê Hoa thôn thu nhập từ thuế. Nàng đều giúp đại gia giao, xem như một phần sắp chia tay lễ vật đi. Còn nữa chính là hương cát, bọn họ rời đi sau, không biết giao cho ai xử lý cho thỏa đáng. ta cảm thấy Tùn cùng Thanh Nương có thể, các nàng có thể một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, hơn nữa Kim Phỉ Thúy có thể giúp các ngươi vận chuyển hàng hóa, các nàng ba cái thấu cùng nhau, có Phượng Lao Bản ở một bên chiêu ứng, hẳn là được. Vương Chính một những lời này khi, trong lòng là có điểm nghi hoặc khó hiểu, Lý Như Ý vì sao không đem Hương Các giao cho Phượng xử lý đâu. Phượng Lao Bản lúc sau khả năng sẽ rời đi Lâm Hồ Trấn, hắn không có khả năng lâu dài đi xử lý Hương Các. Lý Như Ý cũng tưởng đem Hương Các đưa cho Phượng Ca phụ tử, nhưng Phượng Ca một hai phải khảo trạng nguyên, phỏng chừng quá không được mấy năm, bọn họ phụ tử liền phải đi đế đô. Quay đầu lại, Hương Các vẫn là không có người xử lý. Đến nỗi quên cấp trong thôn. Nàng không nghĩ quên, một khi Hương Các nhà xưởng hóa, chất lượng sẽ giảm xuống, khách hàng sử dụng nguy hiểm tăng lớn, nàng nhưng không nghĩ không bao lâu, Hương Các đã bị làm đóng cửa. Vương Chính một minh bạch, thì ra là thế, hắn liền Như Ý như thế nào sẽ muốn tìm người hỗ trợ xử lý Hương Các đâu. Nguyên lai là bởi vì Phượng gia phụ tử sớm muộn gì sẽ rời đi Lâm Hồ Trấn A. Cũng là, có thể cùng Long Mặc nhận thức Phượng, tất nhiên cũng là xuất thân không tầm thường, không chừng, cũng là cái gì Hoàng thân quốc thích đâu. Lý Như Ý chính là tưởng thỉnh Vương Chính vừa quay đầu lại nhiều chiếu ứng hạ Hương Các, đừng làm cho người khi dễ Hương Các người. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không làm các nàng bị khi dễ. Vương Chính một điểm này vẫn là có thể bảo đảm, rốt cuộc ở Lê Hoa Thôn, hắn vẫn là rất lớn. Đương nhiên, nếu tới người ngoài tưởng Dương Oai, Long Mặc là bọn họ Lê Hoa Thôn cô ra này mặt đại kỳ lượng đi ra ngoài, cũng không tin bọn họ không sợ. Lý Như Ý cười buồn cười nói, vẫn là Lý Chính lợi hại. Chúng ta Lê Hoa Thôn cô ra chính là Diêm Vương sống, ai dám tìm chết cứ việc tới. Bất quá, Lý Chính cũng muốn ước thúc hảo Lê Hoa Thôn người, ngàn vạn đừng làm ra cái gì làm hại hắn tha ác sự tới. Nếu không, đến lúc đó A Mặc sẽ không bảo bọn họ, ta còn sẽ thỉnh Thái Hậu nương nương trọng trừng bọn họ. Đại nghĩa diệt thân, tuyệt không nung chiều. Ngươi yên tâm, chờ các ngươi rời đi sau, ta sẽ triệu tập đại gia đi từ đường, đến lúc đó hảo hảo báo cho bọn họ một phen, nếu ai không nghe, đó chính là tìm đường chết. Đến lúc đó, ta vị này Lý Chính sẽ đem người trục xuất Lê Hoa Thôn, giao từ huyện lệnh đại nhân xử trí. Vương Chính một tự nhiên minh bạch, bọn họ có thể trượng Long Mặc thế bảo vệ tốt chính mình, lại không thể làm ác, nếu không, Như Ý nha đầu này tuyệt đối làm được đại nghĩa diệt thân sự tới. Lý Chính anh minh. Lý Như Ý chắp tay thi lễ, xem như chụp Vương Chính một con ngựa thí. Vương Chính một mới không tin nha đầu này miệng, tất nhất không công phu cùng nàng ba hoa, chạy nhanh đi thôi. Vương Chính một tức phụ nhi êm đường tỏi ăn rất ngon, Lý Như Ý trước khi đi, ra mặt dày muốn một vại. Quay đầu lại đem phương thuốc cho ngươi, các ngươi đến lân đều, cũng đừng quên mang cái tin trở về, làm chúng ta đều biết các ngươi hết thể mạnh khỏe. Vương Chính một đĩnh luyến tiếc nha đầu này, ngươi liền nàng ái lo chuyện bao đồng, nàng nếu là đi rồi, trong thôn về sau này đó nhàn sự ai tới quản a? Lâm Đại Phu vẫn là vị thái y, hắn phải đi, Lê Hoa Thôn về sau thượng chỗ nào lại tìm cái đại phu đi a? Lý Như Ý cũng luyến tiếc đại gia, nhưng Nam Cung Giật mất đi nhi tử hơn 40 năm, người cũng đã là tuổi già, cha không có khả năng không quay về cùng vị này đáng thương lao phụ thân đoàn viên đi. Cha mẹ bọn họ đều đi rồi, Long Mặc cũng có tỷ tỷ phải đi về bảo hộ. Nàng cũng chỉ có thể đi theo bọn họ đi rồi. Đột nhiên cảm thấy, nàng rất giống là một mảnh lục bình, nước chảy bèo trôi, chắc không được chính mình căn, chỉ có thể đi theo người khác lang thang không có mục tiêu không biết đi hướng phương nào. Long Mặc bọn họ bái biệt Vương Chính nhất người nhà sau, hai người đi ở trên đường, các có tâm sự, ai đều không có tâm tình phản ứng ai, chính là chọc người hiểu lầm. Ai ui, đây là làm sao vậy? Hai khẩu giận dỗi a. Chu Đại Nương đi đồng ruộng chém hai cây cải trắng, trở về trên đường gặp gỡ bọn họ, nhìn thật là sinh khí cãi nhau a. Lý Như Ý ôm một bình đường tỏi, đối với Chu Đại Nương vấn đề, nàng cảm thấy có chút kỳ quái nói, Chu Đại Nương, chúng ta không cãi nhau a, ngươi vì cái gì sẽ cho rằng chúng ta cãi nhau đâu? Tuy rằng Long Mặc là có điểm tâm tình không tốt, nhưng bọn họ xác thật không cãi nhau. Chu Đại Nương cong sọt hai cây cải trắng, dối tay chỉ nàng ôm bình uống, ngươi nhìn một cái ngươi ôm cái gì? Bình! Nhìn con có điểm phân lượng. Ngươi các ngươi nếu là không cãi nhau, A Mặc có thể bỏ được mệt ngươi một chút sao? Đừng một cái bình, liền này đại đông ra tay có thể đông cứng lãnh nhi, hắn đều không thể bỏ được ngươi ra tay lấy một chi hoa mai đi. Lý Như Ý ôm bình, quay đầu nhìn về phía mặt vô biểu tình Long Mặc, hắn đôi hắn đã hảo đến như thốc bước sao. Liên ngươi ngoài đều biết hắn đau lòng nàng yêu thương đến như vậy nông nỗi, nhưng nàng... Ai? Thật sự là ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao? Chu Đại Nương một bộ lại đây tha miệng ngươi nói, ngươi nha đầu này chính là đang ở phúc chung không biết phúc. Nhìn một cái ta quán thượng như vậy cái lao già chết tiệt, chính mình muốn ăn đồ ăn mãng, còn sợ lãnh không chịu xuống ruộng chém cải trắng. Nga, cảm tình liền hắn biết lãnh, ta liền không biết lánh có phải hay không. Ai? Không được, ta đời này là suối quẩy, gả cho như vậy một cái. Nga. Khó hiểu phong tình, cũng không hiểu đau lòng tha nam nhân. Nếu là ta có thể làm lại từ đầu, ta nhất định tìm cái A Mặc như vậy, tuyệt đối không tìm ngươi Lý Đường đại gia như vậy, quá phiền nhân. Lý Như Ý bị Chu Đại Nương hổ thẹn túi đầu thấp đến ngực, nàng chính là Chu Đại Nương trong miệng kia khó hiểu phong tình, không hiểu đến đau lòng tha người A. Chu Đại Nương cong sọt đi rồi, hôm nay khí là âm, trên mặt đất đông lạnh cũng chưa hóa, gió lạnh một tuổi, kêu kêu một cái lánh người xúc cổ. Long Mặc từ nàng trong tay lấy quá bình, lòng tràn đầy bất đắc dĩ đem nàng ôm vào trong lòng, đem nàng lạnh leo đôi tay để vào hắn vạt áo, hắn A. Chính là thiếu nàng. A Mặc, không cần, quá lạnh. Lý Như Ý biết tay nàng thực lạnh, như vậy làm A Mặc cho nàng che lại, nàng lương tâm liền càng tự mình khiển trách đau đã chết. Tâm lạnh, mới có thể che không nhiệt. Long Mặc vẫn là có điểm sinh khí, nàng tin hắn một lần, sẽ chết sao? Lý Như Ý ngẩng đầu nhìn hắn nhân sinh khí căng chặt mặt bộ đường cong, nàng cảm thấy có điểm ủy khuất bẹp hạ miệng, còn là biết sai sửa sai lấy lòng bán manh nói, A Mặc, ngươi nhìn xem ta sao? Ta sai rồi, về sau không dám, còn không được sao? Long Mặc tạm thời không nghĩ để ý tới nàng, chỉ là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật ôm nàng, giúp nàng ấm áp một đôi lạnh băng tay. A Mặc Lý Như Ý dùng làm lũng đến nàng chính mình đều khởi nổi ra gà thanh em gọi một tiếng Long Mặc vẫn là không để ý tới nàng, nàng trừng mắt hắn cắn chặt răng, một đôi tay không thành thật lên, làm hắn sinh khí, xem hắn còn như thế nào lạnh mặt sinh khí. Đừng náo. Long Mặc mày kiếm vừa nhíu, đè lại tay nàng, ánh mắt phức tạp sâu thẳm nhìn nàng, nàng đến tuột cùng muốn thế nào. Không tín nhiệm hắn chính là nàng, chịu không nổi hắn tưởng bình tĩnh một chút vẫn là nàng. Nàng đến tuột cùng cảm thấy bọn họ bảo trì như thế nào khoảng cách mới thích hợp. Lý Như Ý đối thượng Long Mặc ánh mắt, nàng có điểm trột dạ, vốn định rũ mắt cúi đầu trốn tránh, nhưng tưởng tượng nàng sống hai đời, so với hắn nhưng tính lớn tuổi, trốn tránh, cái gì trốn tránh. Long Mặc nhìn tưởng cúi đầu trốn tránh, lại ngẩng đầu trừng mắt hắn nữ tử, rất nhiều thời điểm, hắn cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Lý Như Ý trừng mắt Long Mặc, một bộ hung ba ba bộ dáng, chính là một mở miệng, lập tức cứu bốn lấy lòng nói, A Mặc ta sai rồi. Ta đáp ứng ngươi, chúng ta thành thân sau, ta liền đối với ngươi không hề giữ lại, cái gì đều nói cho ngươi, còn không được sao. Long Mặc nghi ngờ nàng hứa hẹn, nàng đối người khác là một lời nói một gói vàng, đối hắn lại trước nay đều là tư lợi bội ước. Lý Như Ý thấy Long Mặc như vậy nhìn nàng, nàng có chút thương tâm, nàng thành tin ở trước mặt hắn thật sự liền như vậy không đáng một đồng sao. Nga. Tựa hồ nàng tổng đối A Mặc lời nói không giữ lời, cũng thật là không đáng một đồng. Long Mặc túi đầu nhìn cái này túi đầu vùi đầu ở trong lòng ngực hắn nữ tử, bất đắc dĩ than tin tức nói, ngươi mỗi lần đều là như thế này, cố ý trang đáng thương làm ta không bỏ được trách cứ ngươi, quay đầu lại ngươi lại. A Mặc, ta thề. Ta lúc này chính là thật sự, ta nhất định sẽ không lại nuốt lời, chờ chúng ta thành thân, ta nhất định ở đêm động phòng hoa chúc nói cho ngươi một cái, ta lớn nhất bí mật. Lý Như Ý giơ ba ngón tay thề, nàng tổng ái đương người đứng xem đi đánh thức người khác, đã có thể ở vừa rồi. Chu Đại Nương cái này người đứng xem đánh thức nàng cái này đương cục giả, nàng thật sự thanh tỉnh. Hai đời gần nhất, thật sự đem nàng phùng ở lòng bàn tay yêu thương che chở người, cũng chỉ có hắn. Cho nên, nàng ở bọn họ đêm động phòng hoa trúc, liền phải nói cho hắn, lai lịch của nàng. Nếu hắn không sao cả, có thể tiếp thu nàng, bọn họ coi như đối thân mật khăng khít phu thê. Nếu hắn vô pháp tiếp thu, nàng khả năng sẽ rời đi Nam Diễm Quốc, đi Nhật Nguyệt Đảo tìm tương tư phu nhân. Xác định nàng có phải hay không tương tư tỷ tỷ. Nếu là tương tư tỷ tỷ tốt nhất, nàng cũng có thể có cái dựa vào. Nếu tương lai có kỳ ngộ, nàng có thể trở về nói, tự nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, nàng liền đi đương cái tha phương lang trùng, dùng cả đời đi hành y y tế thế, mừng rỡ tự tại tiêu giao. Vì cái gì không hiện tại? Long Mặc trong lòng có chút bất an, Vũ Giao sẽ không dối, Như Ý lớn lên nhất định rất giống Phương Đông Liệt, nàng. Không thể hiện tại. Lý Như Ý kiên định lắc lắc đầu. Dù sao cũng không đã bao lâu, không phải tháng tư liền thành thân sao. Long Mặc đem nàng khẩn ôm vào trong ngực, túi đầu nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ngươi còn dám đối ta nuốt lời, ta khiến cho ngươi ở đêm động phòng hoa chúc chết ở hỉ trên giường. Không, không cần như vậy tàn nhẫn đi. Lý Như Ý có điểm sợ hãi, hắn sẽ không thật làm nàng huyết sái đêm động phòng hoa chúc đi. Lời nói, liền tính bọn họ không thể đồng ý, cũng không cần nháo ra mạng người đến đây đi. Ai nói cho ngươi, nam nhân làm nữ nhân chết. Nhất định là muốn lấy huyết nhận sát nàng. Long Mặc môi dán ở nàng bên hai, thanh âm tiệm nhược tiệm không tiếng động, nhưng hắn biết, có chút lời nói, nàng đã nghe được rất rõ ràng. Lý Như Ý gương mặt hồng thấu, đôi tay che lại nóng lên mặt, chừng hắn liếc mắt một cái, cũng liền xoay người bước nhanh đi rồi. Long Mặc cầm một bình đường tỏi đi theo nàng phía sau, nếu nàng còn dám lừa hắn, nàng nhất định đem nàng khóa lên, làm nàng đời này đều trốn không thoát hắn bên người. Lý Như Ý đi thực mau, thật sự là mắc cỡ chết người. Ai, Như Ý, các ngươi cãi nhau a? Lại một vị phụ lão hương thân gặp gỡ bọn họ, đây là vị Nhặt Phân lão đầu nhi. Không có. Chúng ta không có cãi nhau. Lý Như Ý gương mặt còn đỏ rực, cau mày, chính là quá lạnh, muốn chạy nhanh lên sớm một chút về nhà. Nga, không cãi nhau liền hảo. Lão đầu nhi cũng liền quan tâm bọn họ một chút, hai khẩu khá tốt, cãi nhau nhưng đã thương người. Lý Như Ý ở lão đầu nhi đi rồi sau, nàng lại xoay người đi lôi kéo Long Mặc tay, nhanh hơn bước chân hướng thôn ngoại đi. Thật là, vì cái gì bọn họ nhìn không thấy nàng nắm Long Mặc tay, liền sẽ cho rằng bọn họ cãi nhau đâu. Đây đều là cái gì tật xấu. Trên đường lại gặp gỡ một đám ở đại thụ hạ đánh thái cực lao gia tử, nhìn đến bọn họ, không có bọn họ cãi nhau. Mà là một đám đều cười, hai khẩu thật sự là quá tốt, đi chỗ nào đều nắm. Cũng không phải là, ta cùng với nhà ta lão bà tử là thanh mai trúc mã, còn không có bọn họ hai khẩu như vậy hảo đâu. Lý Như Ý cúi đầu cũng chưa mặt gặp người, như thế nào một đám, già trẻ lớn bé đều lớn như vậy miệng đâu. Chờ thêm tiểu, lại gặp gỡ một vị nhặt xài đại thúc, nhìn thấy bọn họ liền cười, A Mặc, đây là lại đắc tội Như Ý đi. Nhìn một cái, Như Ý tức giận tú ngươi về nhà, không thiếu được phải quỳ cái bàn sắt đi. Cũng không phải là, nhà ta Như Ý lợi hại, làm ra cái bàn sắt, chúng ta nam tha đầu gối chính là tao lao tội. Long Mặc cười, lại bị Lý Như Ý đột nhiên túm đi rồi. Đại thúc ở phía sau còn hâm mộ nói, ta nếu có thể có cái mỹ lệ lại có khả năng tức phụ nhi, ta cũng quỳ cái bàn sắt quỳ đến vui tươi hớn hở. Đáng tiếc Nga. Nhà ta kia khẩu tử liền tính không phải mẫu dạ xoa, cũng là không sai biệt lắm lạc. Lý Như Ý khí véo Long Mặc mu bàn tay một chút, hắn còn có mặt mũi cười, bị tức phụ nhi phạt quỳ cái bàn sắt là cái gì đáng giá người kiêu ngạo sự sao. Vương Thủ Tín là ra cửa xách theo cá muốn đi bờ sông sắt cá. Nhìn thấy Lý Như Ý, liền cùng nàng chào hỏi, Như Ý tỷ, ta không có cùng A Mặc cãi nhau, cũng không có cùng hắn giận dỗi, hắn càng không có đắc tội quá ta, ta càng không có muốn phạt hắn quỳ cái bàn sát, hắn chính là một cái xu không biết xấu hổ, các ngươi đều mắt mù, mới có thể tin tưởng hắn là cái gì trung hậu thành thật người. Lý Như Ý muốn chọc giận điên rồi, ném ra Long Mặc tay, liền thở phì phì về nhà đi. Vương Thủ Tín ngốc lăng ở tại chỗ, hắn chính là tưởng cùng bọn họ chào hỏi một cái mà thôi. Không có muốn hỏi bọn họ chi gian việc tư a. Long Mặc ôm một vại đường tỏi đi theo Lý Như Ý trở về nhà, nàng sinh khí phát hỏa bộ dáng, cũng là đáng yêu. Vương Tới Hỉ vợ chồng nghe được Lý Như Ý bạo nộ thanh âm, liền vội chạy ra nhìn một cái, nhưng bên ngoài chỉ có bọn họ đại tôn tử ngơ ngốc đứng ở tại chỗ, cũng không gặp Như Ý bóng người a. Vương Đại Nương đi qua đi hỏi, xảy ra chuyện gì? Vừa rồi là Như Ý đi. Vương Thủ Tín xoay người sang chỗ khác, một mặt mê chi vô tội nói, mãi mãi. Ta liền tưởng cùng Như Ý tỷ bọn họ chào hỏi một cái, chính là bọn họ tựa hồ cãi nhau, Như Ý tỷ còn thực hung muốn phạt Mặc đại ca quỷ cái bàn sắt đâu. Không thể nào. Vương Đại Nương cảm thấy A Mặc luôn luôn sợ hãi Như Ý, làm sao dám cùng Như Ý cãi nhau. Lại, Như Ý cô nương này cũng không phải cái ngang ngược vô lý người A. Vương Thủ Tín cũng cảm thấy hắn là nghe lầm, bọn họ hai vợ chồng tốt ngọt rất tha nha, sao có thể sẽ cãi nhau đâu. Chương 143 Lão thử ăn miêu. Đêm giao thừa. Người một nhà ăn xong cơm chiều sau, liền vây quanh bàn đánh mã điếu đón giao thừa. Bạch Trúc Lan nằm ở phô gia thú ghế bập bên thượng, trên người cũng cái gia thú, có một câu không một câu cùng bọn họ lời nói, hiện giờ nàng, cũng không thể lâu ngồi. Bạch Phi Tuyết tuy rằng là lần đầu tiên đánh mã điếu, học lại rất mau. Lý Như Ý lúc này không có chơi xấu, mà là thật sự tiêu khiển đánh mã điếu. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan hạ cờ năm quân, thua cũng muốn đưa tiền. Vui vặn. Bọn họ hôm nay cái buổi tối đều thu tiền mừng tuổi. Cách vách Vương ra lại là có điểm thanh lãnh, hai già một trẻ, liền như vậy ngồi mắt to trừng mắt. Hôm nay là đêm giao thừa, chỉ có thể ở nhà mình đón giao thừa, không thể đi nhà người khác. Vương Thủ Tín thấy ra ra mãi mãi tết nhất đều không có cao hứng cỡ nào, liền đứng dậy, ra ra, mãi mãi, ta chơi bộ thương pháp cho các ngươi xem đi. Là Mặc đại ca giáo, các ngươi còn không có xem qua đâu. Hảo A. Vương Tới Hỉ hai vợ chồng chính là cao hứng. Đứng dậy ra cửa tới rồi viện trịnh. Vương giữ chữ tín chính là côn mộc thương, khởi rắn chắc vướng bận áo đông, ở đêm giao thừa tuyết địa thượng, chơi nổi lên một bộ sắc bén thương pháp. Long Mặc lúc ấy liền quá, Vương Thủ Tín hạ bàn thực ổn, thích hợp luyện trường thương, trên tay linh hoạt hạ bàn ổn, ra thương thu thương đều sẽ lại ổn lại mau. Vương Tới Hỉ hai vợ chồng nhìn một bộ thương pháp chơi uy vũ sinh phong tôn nhi, bọn họ cũng là thật nhìn đến hy vọng. Nhi tử là không có, nhưng cái này tôn tử, không cầu hắn về sau nhiều tiền đồ. chỉ cần đừng giống hắn cha giống nhau bất ước liền hảo. Vương Thủ Tín luyện này bộ thương pháp khi, đột nhiên, hắn biết hắn nên làm cái gì. Tương lai lộ, cũng nên đi như thế nào. Thủ Tín, mau tới đây, Tuyết Rơi. Vương Đại Nương vẫy tay làm Tôn Nhi lại đây, bọn họ đều trở về trong phòng. Vương Thủ Tín ngồi xuống, uống một ngụm ấm áp nước trà, do dự một chút, vung chén trà, ngẩng đầu nhìn về phía hắn ra nãi nói, ra ra, mãi mãi, ta muốn đi toàn quân. Cái gì? Vương tới hỉ vợ chồng như thế nào cũng không nghĩ tới, đứa nhỏ này định ra tới tương lai chi lộ, thế nhưng là đi toàn quân. Vương Thủ Tín đứng dậy, eo lưng thẳng thắn, len ken có lực đạo, hảo nam nhi, nên như mực đại ca giống nhau, bảo vệ quốc gia. Thủ Tín. Vương tới hỉ đứng dậy nhìn hắn đại tôn tử cảm xúc quá kích nói, ngươi đi bảo vệ quốc gia, làm ta và ngươi mãi mãi như thế nào đi. Trước mắt đi nhi tử, phía sau cũng muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại đem ngươi cũng tiễn đi sao. Thủ Tín, ta không đi toàn quân, ta liền ở Lê Hoa thôn trồng trọt, nhà chúng ta phân đồng ruộng không ít, chúng ta nghe như ý, khai vườn rau, loại dưa loại cây ăn quả, lúc sau ngươi cưới cái tức phụ nhi, chúng ta cứ như vậy bình bình đạm đạm cả đời, được không? Vương Đại Nương rốt cuộc không chịu nổi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nàng không thể nhi tử không có sau, lại mất đi này duy nhất tôn nhi a. Vương Thủ Tín quỳ xuống, túi đầu hãy này nói, thực xin lỗi, ra ra, mãi mãi. Loại này lời nói, ta về sau sẽ không như vậy nữa. Hảo, ngoan, mau đứng lên. Vương Đại Nương vội nâng dậy tôn tử, làm hắn ngồi xong, nói cho hắn hảo hảo đọc sách mấy năm, lúc sau bọn họ liền dựa theo như ý tới, nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt quá. Vương Tới Hỉ cũng ngồi xuống, nhìn về phía Tôn Nhi, ngươi nếu là thật muốn. Vậy bảo ra đi. Chúng ta Lê Hoa Thôn cũng không phải thật sự vẫn luôn bình tĩnh, ngươi lưu tại Lê Hoa Thôn, bảo hộ đại gia, cũng không tính ngươi mặc đại ca giáo ngươi một thân võ nghệ. Là, ra ra. Vương Thủ Tín túi đầu, cảm thấy như vậy cũng hảo. Chờ tới rồi giờ tí, đồng hồ nước chừng mực nổi lên, các gia các hộ bắt đầu phóng pháo hạ sủi cảo. Lý Như Ý lại thắng thật nhiều tiền, vui vẻ thu tiền, làm A Mặc chạy nhanh đi nấu sôi nước, bọn họ hạ sủi cảo ăn, cũng liền có thể ngủ. Bạch Trúc Lan đều thiếu chút nữa ngao ngủ, nhưng lại bị pháo sợ tới mức tinh thần đi lên. Lý An Tâm đỡ nàng lên ở trong phòng đi một chút, ngoài cửa phiêu tuyết. Tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan chạy ra đi, ở đại nhân nấu sủi cảo khi, bọn họ quả cầu tuyết, đôi hai cái người tuyết ở cổng lớn. Dùng ô mai làm đôi mắt, cà rốt làm cái mũi, hồng giấy cắt thành trăng non nhi làm miệng, một cái người tuyết cắm một chi hoa mai, một cái người tuyết cắm một phen điều trổi, trên cổ vây quanh hồng vây cổ, cũng chính là bọn họ tân niên làm tân y đi phục vải lẻ lạp. Mang lên mũ rơm, hai cái thủ vệ thần thú liền được rồi. Cát Tường, Khoan Nhi, ăn sủi cảo. Lý An Tâm cười gọi bọn họ về nhà ăn sủi cảo, ăn xong sủi cảo cần phải ngủ. Tới. Lý Cát Tường lôi kéo Lý Duy Khoan tay, hai người chạy về ra môn, một người đẩy một phiến môn, đóng cửa thật lớn môn, thượng then cửa, lúc này mới xoay người chạy tới nhà chính ăn cơm. Người một nhà vây quanh bàn ăn sủi cảo, là trứng gà rau hẹ nhân, bọn họ này một mảnh nhi đại niên mùng một vẫn là thói quen ăn chay, đại khái là bởi vì bọn họ nơi này phương tổ tiên, là cái Tây Hạ người trong nước đi. Dù sao Nam Diễm quốc đại đa số khu vực tân niên, có phải như vậy hay không quá? A, hảo cay. Lý Duy Khoan ăn một cái ớt cay đỏ, đây là có thưởng sủi cảo, bên trong trừ bỏ nhân, còn có một con ớt cay đỏ. Lý An Tâm cho nhi tử một cái bao lì xì, áp áp kinh. Lý Cát Tường thấy Lý Duy Khoan ăn đã có thưởng sủi cảo, nàng cũng nỗ lực ăn lên, kết quả. Ăn hai chén, gần 30 cái sủi cảo, cũng không ăn đến. A, cay cay cay Lý Như Ý cay hỏng rồi. Nàng cười Cát Tường khi, một ngụm một cái sủi cảo, ăn đi xuống, mới phát giác là ớt cay, khóc đã chết. Chứng cứ bị đại tỷ nuốt, không tính. Lý Cát Tường là căng chết ăn không đến, cũng không cho đại tỷ lấy bao lì xì, tỷ muội có phúc cùng hưởng, không phúc khí cũng cùng nhau. Lý Như Ý khi muốn phun hỏa, nha đầu này, cố ý chính là đi. Long Mặc ăn nhưng thật ra cẩn thận, hàm răng cắn một chút không thích hợp nhì, liền một chiếc đũa tắc Lý Như Ý trong miệng đi. Làm gì? Lý Như Ý mơ hồ không rõ một câu. Sau đó, nàng giơ tay từ trong miệng rút ra một con ớt cay đỏ, ha ha ha. Nàng là không phúc khí ăn đã có thưởng sủi cảo, nhưng nàng có cái cho nàng đưa phúc lang quân A. Lý Cát Tường khí trợn trắng mắt, tỷ phu thật không phải giống nhau đáng giận, có như vậy gian lận giúp đại tỷ sao. Bạch Phi Tuyết cũng nhịn không được cười, đây là nàng cuộc đời lần đầu tiên biết, nguyên lai tân niên có thể qua đến như vậy vui đùa ầm ĩ sung sướng, vô cầu vô thúc. Hâm mộ vô dụng, ai làm ngươi vẫn là người cô đơn đâu. Lý Như Ý hôn nàng bao lì xì một chút, lại nghiêng đầu hôn Long Mặc gương mặt một chút, xem ở hắn như thế thành ý hống nàng vui vẻ phần thượng, phía trước sự liền bất hòa hắn so đo. Lý Cát Tường tiếp tục trợn trắng mắt, sau đó, nàng nhìn về phía nàng cha hắc hắc cười, cha, ngươi liền không tính toán cũng đưa nương điểm phúc khí. Lý An Tâm đã ăn xong một mâm sủi cảo, lại ăn, quay đầu lại liền không cần ngủ. Hắn lại không phải người trẻ tuổi dễ tiêu hóa, hắn chính là đã là tuổi bất hoặc người. Nha đầu thúi, hâm mộ ghen tị hận ngươi đại tỷ liền thẳng, thiếu tới ta và ngươi cha nơi này châm ngòi ly gián, thiếu tấu có phải hay không? Bạch Trúc Lan này bạo tính tình, một chút đều không có biến. Lý Cát Tường đối thượng nàng mẫu thượng đại nhân, trước nay đều là lập tức liền túng, dám không túng, liền chờ bị đánh đi. Lý Duy Khoan cũng tâm cẩn thận ăn, sợ lại ăn đến ớt cay. Bạch Phi Tuyết đêm ăn tới rồi một cái này được, 5 cái bao lì xì, liền dư lại cuối cùng một cái. Bởi vì trong đó một cái ớt cay, làm Lý Như ý nuốt. Cho nên, cái kia bao lì xì bị Bạch Trúc Lan vị này ra trưởng tịch thu. Lý Cát Tường là ăn không vô đi, lại ăn, cái bụng đều phải nứt vỡ. Miêu. Miêu một tiếng lại một tiếng mỏng manh miêu mệ tiếng kêu, hấp dẫn đại gia lực chú ý, như thế nào nghe như là ở trong phòng đâu. Lý Cát Tường đứng dậy chạy đi tìm, tìm tới tìm lui, cũng không có tìm được này chỉ miêu. Bởi vì, nó lại không gọi. Miêu. Miêu. Ở bên kia. Bạch Phi Tuyết nghe rõ, nàng đứng dậy chạy tới, đem một cái ngăn tủ đẩy ra, quả nhiên phát hiện một con nái miêu, bị một con chuột lớn ngậm. Chuột lớn vừa thấy đến người, lập tức liền tư lưu hạ hướng cửa chạy tới. Hoa. Thạc chuột A. Lý Duy Khoan phía trước học một đầu thơ, liền tiêu thạc chuột. Phu tử nói cho bọn họ, thạc giả, thật lớn cũng. Đây là cái gì lao thử, như thế nào lớn như vậy? Bạch Trúc Lan lên núi săn thú, cũng liền gặp qua chuột tre có lớn như vậy cái. Nhưng này da đen lao thử, có điểm xú, không phải nhưng dùng ăn chuột tre A. Nương, là thạc chuột, phu tử đã dạy. Lý Duy Khoan nhìn bị tỷ phu dùng một cây chiếc đũa băn trúng chuột lớn, bọn họ ra cửa nhìn đến, lao thử ở trên nền tuyết đã chết. Cái gì thạc chuột không thạc chuột? Bạch Trúc Lan điểm hắn đầu một chút, thư không đọc như thế nào hảo, hồ áo bản lĩnh nhưng thật ra tiệm dài quá. Lý Như Ý ở vì này chỉ bàn tay đại nãi miêu kiểm tra, tắp lưới cảm thán nói, thật là âm dương điên đảo, động vật giới cũng không tin cái gì khắc tinh chi mệnh định rồi. Trước kia là mẫu thị tộc đàn, hiện giờ lại là phụ hệ hạ. Mà hiện giờ, lão thử cư nhiên muốn bắt đầu ăn miêu. Này miêu không trăng tròn đi. Bạch Trúc Lan trở về phòng, này miêu quá, như thế nào a? Đưa trở về cũng vô dụng, nó trên người dính lao thử khí vị, lao miêu không chừng còn sẽ ăn nó đâu. Lý Như Ý tìm cái khay đan, trải lên bông đem nó đặt ở mặt trên, lại cho nó lên thượng một kiện xiêm y đi, có điểm phát sầu nghĩ nghĩ nói, hiện giờ nó ăn không hết khác, chỉ có thể ăn mãi. Nhưng nhà chúng ta chỉ có sữa dê, cũng không biết nó ăn không ăn. Xem nó đều mau chết đói, hẳn là cái gì đều sẽ ăn đi. Lý Cát Tường cảm thấy, miêu hẳn là cùng người giống nhau, đói bụng liền sẽ bụng đói ăn quảng, tỉ như nàng. Đói bụng, cái gì đều ăn, một chút sẽ không kén ăn. Ta đi tìm điểm sữa dê. Long Mặc một câu, liền xoay người đi ra cửa rừng trúc tìm sữa dê. Bạch Phi Tuyết ở trong phòng tìm một lần, tựa hồ chỉ có một con lao thử, không có khác. Bạch tỷ tỷ, ta phòng xà trùng chuột kiến dược vẫn là thực dùng được, này chỉ lao thử chính là cái ngoài ý muốn, nó cái đầu quá lớn, cho nên sức chống cự tương đối cường đi. Lý Như Ý tin tưởng vững chắc nàng dược sẽ không dùng được, rốt cuộc bọn họ tới gần rừng trúc cư trú. Gì thời điểm nhìn đến quá cái gì xà trùng chuột kiến chạy trong nhà tôi a. Long Mặc thực mau tìm tới sữa dê, chính là nên như thế nào huy này mãi miêu uống mãi, là cái vấn đề. Đại tỷ, bằng không, ngươi miệng đối miệng cho nó huy mãi đi. Lý Cát Tường nhớ rõ phía trước đại tỷ không đứng đắn, ở trong thoại bản viết, nam chủ hôn mê bất tỉnh, nữ chủ miệng đối miệng uy dược. Ta điên rồi, ta cho nó miệng đối miệng uy mãi. Lý Như Ý cảm thấy Lý Cát Tường đầu góc hố càng lúc càng lớn, loại này siêu chủ ý cũng nghĩ ra. Lý Cát Tường bị nàng tỷ phu xem một cái, nàng trột dạ giơ tay sờ sờ cái mũi, nhìn về phía hắn đại tỷ hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào với nó? Tổng không thể bẻ ra nó nói thẳng tiếp ngạnh rót đi. Kia chính là sẽ nháo ra miêu mệnh tới. Miêu nãi miêu là mèo trắng, chẳng qua hiện giờ có điểm hôi phát pha. Bất quá, nó ngập nước kim sắc con ngươi nhìn người, thật là đáng thương hề hề làm người mềm lòng. Bằng không, ta đến đây đi. Ta là nam hải tử, hắn cũng là công, không có gì nam nữ thụ thụ bất thân chi lễ. Lý Duy Khoan sung phong nhận việc, hắn cũng uống quá sữa dê, phóng điểm đường trắng khá tốt, liền không biết này không nấu sữa dê hương vị như thế nào. Ngươi thật là thật, ai đều là giống nhau ân hử. Liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Lý Cát Tường ôm cánh tay câu môi cười. Ngươi lại hồ cái gì đâu. Bạch Trúc Lan giơ tay liền muốn đánh Lý Cát Tường một chút, lại bị Lý An Tâm ngăn cản. Hai tử đều lớn như vậy, Lý An Tâm cảm thấy lại đánh. Có phải hay không có điểm không tốt lắm. Lý Như Ý lập tức nhấc tay thề nói. nay tuyệt đối không phải ta giáo nàng. Không cần đại tỷ giáo, lịch sử thư thượng có rất nhiều đoạn tụ phân đào đế vương, ta lại không mắt mù, có thể sẽ nhìn không tới sao. Lý Cát Tường bất quá chính là lật xem đại tỷ mua lịch sử thư tịch, bên trong viết đế vương phong lưu việc ghi lại cũng không ít. Lý Như Ý cuối cùng biết, vì sao Lý Cát Tường sẽ biết nhiều chuyện như vậy, nguyên lai nàng sau khi học xong thời gian, còn nhìn nhiều như vậy khóa ngoại thư a. Lý An Tâm trước kia chiếu cố quá mới sinh ra dê con, hắn biết như thế nào huy nãi miêu. Chính là muốn tìm cái mũ gỗ, điểm, tỉ như Như Ý dùng để xứng hương liệu đồng muôn cũng giáo. Lý Như Ý cầm một cái đồng muống, đi dùng nước trôi tẩy một chút, lại dùng nước gấm năng một chút, lúc này mới trở về đưa cho nàng cha. Lý An Tâm một tay nắm nãi miêu đầu, một tay múc một muỗng ấm áp sữa dê, huy đến nó trong miệng, nó quả nhiên đói đầu lưỡi manh tí. Xem đi. Này chim bay cá nhảy cùng người giống nhau, đói bụng đều sẽ bụng đói ăn quảng. Lý Cát Tường chỉ vào này nãi miêu, thiệt tình cảm thấy nàng cha người hảo ôn nhu, so nàng nương ôn nhu quá nhiều. Lý An Tâm uy không sai biệt lắm, cũng liền không cho này nãi miêu ăn, sợ quay đầu lại bỏ ăn. Hảo, như vậy liền không có việc gì. Lý Như Ý cho nó đắp lên xiêm y rìa, giọt xương khẽ hở, ngày mai cái nhìn xem, có thể hay không làm cha cùng A Mặc cho nó làm miêu phòng đi. Còn phải tìm hạt cát, làm nó thói quen ị phân thời điểm tìm xa bàn, không cần nơi nơi đại tiện. Long Mặc đi ra cửa uy hắc, hôm nay ăn Tết, cũng không xuyên nó, làm nó ở trong phòng trong viện nơi nơi chạy chạy. May mắn, người uy đến không phải hợp kỳ. Lý Như Ý đi ra, nhìn này đại hoàng cẩu, nó vẫn là thương ngoan, chưa bao giờ sẽ loạn cắn loạn phiên đổ vật. Chính là có điểm hung ba ba, sợ nó cắn người, mới vẫn luôn buộc. Hợp kỳ là cái gì cẩu? Long Mặc vây quanh hắc ăn cái gì, cũng chính là phía trước thừa sủi cảo. Hắn từ trong nổi thịnh ra tới uy hắc, cũng coi như là đại gia cùng nhau qua cái năm. Còn có uy miêu sữa dê, hắc cũng uống, rất không tồi, một chút không kén ăn. Một loại thiếu tâm nhãn như cẩu. Lý Như Ý cũng cùng hắn không rõ ràng lắm, ngồi xổm xuống nhìn phe phẩy cái đuôi ăn cơm hắc, đối Long Mặc, quay đầu lại hảo hảo hơn hơn nó, tốt nhất có thể làm hắn lệnh hành tức ăn. Ân, quay đầu lại ta tìm Độc Câu Nguyệt hỗ trợ hơn hơn nó. Long Mặc phía trước đã quên hắc sự. Cũng may Vu Giao bọn họ sang năm còn tới tham gia bọn họ hôn lễ. Chương 144 Phi Hắc Tức Bạch. Ngày kế sáng sớm, các gia các hộ bắt đầu chúc Tết. Đây là trong thôn tập tục, vạn bối đi trưởng bối trong nhà chúc Tết, cũng không cần mang bất luận cái gì lễ vật, hoặc dập đầu thật chúc Tết gì. Chính là biểu đạt một mảnh kính trọng chi ý, tới trưởng bối ra chúc Tết đi một chuyến, câu cắt tường lời nói, ngồi xuống ăn chút hạt dưa đường gì, câu nói cũng liền đi rồi. Năm trước nhà bọn họ không có tới người. Là bởi vì bọn họ muốn đi nhà họ Lý hướng trưởng bối chúc Tết, cho nên đại gia liền không có tới. Năm nay không giống nhau, Lý Như Ý chính là đối Lê Hoa thôn có công người, ai không chạy nhà bọn họ đi một chuyến bái cái năm A. Người đến người đi, một buổi sáng từ giờ thìn bắt đầu, mai cho đến buổi trưa chính, mới xem như không có người lại đến. Ngay cả Vương Chính Một, đều làm con cháu tới cấp Lý An Tâm bọn họ vợ chồng chúc Tết. Còn có Triệu gia cùng Lý gia tộc trưởng tộc lão cũng làm con cháu tới Lý gia. Ai không muốn cùng Lý Như Ý làm tốt quan hệ a? Lý Lộ là phụng hắn mẫu thân chi mệnh đưa tới một đao thịt, tam cân đường đỏ, hai chỉ gà còn có nhà mình làm tạc trái cây tới chúc Tết. Lý Như Ý cũng không lưu Lý Lộ ăn cơm, biết bọn họ người một nhà muốn đoàn viên. Lý An Tâm vẫn luôn không yên tâm Bạch Trúc Lan, liền sợ nàng vẫn là. Vương Thúy Hoa không phải đã trở lại sao? Như Ý cũng, Bạch Liên Hoa không nhất định liền không phải Bạch Trường Xuân nữ nhi, nếu bọn họ đều tiêu tan hiểm khích lúc trước sinh hoạt. Chúng ta cũng quá hảo chúng ta nhật tử, liền không cần lại quản nhân ra ra sự. Bạch Trúc Lan tàn nhẫn đến hạ tâm, Bạch Trường Xuân không lo nàng là muội muội, nàng cũng sẽ không đương nàng là huynh trưởng. Về sau, Bạch Trường Xuân nếu là dám ủy vào An Tâm thân phận làm sàng làm bậy, nàng cái thứ nhất sẽ không tha bọn họ toàn ra. Dù sao, liền tính Bạch Trường Xuân đã chết, Bạch Vân Lâm đã chết, không còn có Bạch một phàm sao. Bạch gia lại đoạn không được ăn, nàng có cái gì không dám làm. Lý An Tâm thực đau lòng Bạch Trúc Lan. Hắn sau khi trở về, còn có cái toàn tâm toàn ý yêu thương hắn lao phụ thân, chính là Trúc Lan nàng. Ngươi như thế nào lại bà mụ mụ? Không phải sao? Chúng ta quá hảo tự mình nhật tử, so cái gì đều quan trọng. Bạch Trúc Lan biết Lý An Tâm đau lòng nàng, nhưng nàng không cảm thấy đau lòng, đã là thất vọng buồn lòng thấu. Nhà mẹ đẻ không có liền không có, nàng nhìn phu quân hải tử sinh hoạt, không làm theo còn quá đến giàu có an khang sao. Nhi nữ đều vui tươi hớn hở, ai có thể so được với nàng có phúc khí. Ai? Lý An Tâm thầm than khẩu khí, miệng nàng thượng vô tình, nhưng hắn biết, nữ tử đều tưởng có cái nhà mẹ để làm dựa vào, chính là cha, ngươi đối nương hảo, chúng ta đối nương hảo, chúng ta cùng nhau cấp nhượng chống lưng, không thể so Bạch gia đám kia người mạnh hơn nhiều sao. Lý Cát Tường một chút đều không muốn cùng Bạch người nhà hòa hảo, nàng chán ghét mơ ước nàng đại tỷ phu quân Bạch Liên Hoa, cũng chán ghét khi dễ nàng đệ đệ Bạch Một Phàm, càng hận một chút không đem nương đương muội muội đối đãi Bạch Trường Xuân. Đi đi đi, giúp ngươi đại tỷ nhóm lửa đi, đừng ở chỗ này làm giận. Bạch Trúc Lan phất tay làm Lý Cát Tường chạy nhanh đi đi đi, thật là, đại nhân lời nói con nàng hài tử mọi nhà chuyện gì a? Hừ. Lý Cát Tường khí đứng dậy ra nhà chính, dù sao nàng sẽ không nhận Bạch ra những cái đó thân nhân. Nếu tới rồi Vân Đài Thành, cha người nhà cũng là như vậy hư, nàng cũng sẽ không nhận bọn họ. Nha đầu này, thật là làm người không bất lo. Bạch Trúc Lan cười than một câu, càng có rất nhiều đối hải tử yêu thương. Lý Cát Tường ra nhà chính, chạy tới phòng bếp, kết quả liền nhìn đến nàng đại tỷ cùng tỷ phu ve vãn đánh yêu, khó trách Bạch tỷ tỷ sẽ đứng ở trong viện xem khoan nhi cùng hát chơi. Lý Như Ý ở nấu cơm, Long Mặc ở nhóm lửa, hai người khó tránh khỏi ngoài miệng chơi vài lần hoa khang trọc cười. Bạch Như Ý thịt kho tàu móng heo, đường phèn giò, đậu hủ ma bà, khoai tây thiêu gà khối, măng mùa đông, cá trích canh, bạo sao thận khế hoa, thủy tinh da đông lạnh, cá hầm ớt phiến, dưa chua xương sườn canh, thịt heo hầm phèn, rau hẹ xào trứng gà. Từ buổi sáng lên, Lý Như Ý vẫn luôn ở vội, móng heo cùng đường phèn giò nhất phí thời gian làm, mặt khác canh đồ ăn còn hảo. Thơm quá Nga. Lý Duy Khoan đang ở cùng hát chơi, ngửi được phòng bếp bay tới hương khí, hắn liền thèm mau chảy nước miếng. Cát Tường, đem vịt nướng cùng vịt quay cắt sách một nửa cấp Vương Thủ Tín ra đưa đi. Lý Như Ý ở trong phòng bếp kêu Lý Cát Tường một tiếng, trong phòng bếp nướng lò, vẫn là nàng làm Lòng Mặc giúp nàng lui đâu. Tới. Lý Cát Tường chạy tiến phòng bếp, đem thất thượng rổ, sách lên tới liền chạy ra đi. Lý Duy Khoan chui vào trong phòng bếp, thấy đại tỷ ở phiến vịt nướng, hắn đứng ở một bên liền thèm thật chảy nước miếng. Lý Như Ý cầm một mảnh 3 phần phì 7 phần gầy vịt nướng thịt đưa cho hắn ăn, cười đối hắn, đi rửa rửa tay, có thể ăn cơm. Lý Duy Khoan há mồm ngậm đi rồi thịt, gật gật đầu, liền chạy ra đi rửa tay. Lệ Lý Như Ý đem vịt nướng cùng vịt quay đều phiến hảo, chuẩn bị hành ti, gừng băm, lại điều chế chấm tương, liền đi đem hồng bùn lò thượng bánh xuân lộng ra tới, đặt ở mâm, lại đi xốc nồi nhìn măng mùa đông cá trích canh, còn có dưa chua xương sườn canh. Phía trước làm đồ ăn ở hộp đồ ăn, phía dưới phóng nước ấm, một con giữ ấm không có lạnh. Bạch Phi Tuyết nghe Lý Như Ý kêu ăn cơm, nàng cũng liền vào phòng bếp, đem hai cái đại cà mèn dẫn theo đưa vào nhà chính. Lý Như Ý tìm hai cái đại canh buồn, thịnh măng mùa đông cá trích canh cùng với dưa chua xương sườn canh. Lý An Tâm cũng tới bưng vịt quay cùng vịt nướng mấy thứ này đi nhà chính, Lý Cát Tường cũng thực mau trở về tới. Người một nhà vây quanh bàn mà ngồi, nâng chén chạm vào một cái, uống chính là rượu trái cây, lướt qua một ngụm, liền động chiếc đũa ăn cơm. Ta không cần uống xương sườn canh, ta muốn uống canh cá. Lý Duy Khoan sợ toàn, hắn vẫn là uống canh cá hảo. Đại tỷ, ta muốn dưa chua xương sườn canh. Lý Cát Tường thích ăn này đó toàn cay đồ ăn, quá thanh đạm nàng còn không thích ăn đâu. Lý Như Ý cho bọn hắn thịnh một chén canh cá, một chén xương sườn canh. Bạch Trúc Lan có thai cũng ai toàn cay, nàng cũng muốn uống xương sườn canh. Bạch Phi Tuyết chính mình thịnh cá trích canh, nàng không quá có thể an toàn. Long Mặc cấp Lý An Tâm thành măng mùa đông cá trích canh, chính hắn cũng là canh cá. Thị phu, ngươi không phải rất có thể ghen sao? Như thế nào, điểm này toàn đều chịu không nổi a? Lý Cát Tường chế nhạo Long Mặc, uống khẩu canh, nàng liền bắt đầu động thủ lấy bánh xuân cuốn phiến vịt nướng ăn. Lý Như Ý gặm một ngụm xương sườn, nàng cũng quay đầu nhìn về phía Long Mặc cười chế nhạo nói, đối Nga, người nào đó không phải nhượng dấm sao? Như thế nào, hôm nay cái không toàn a? A. Long Mặc cười thò lại gần dương miệng, chờ đầu uy. Lý Như Ý gấp một khối xương sườn uy trong miệng hắn, lại gấp dưa chua. Long Mặc đầu ngón tay méo xương sườn gặm, đối này xin miễn thư cho kẻ bất tài nói, có thịt tan là được, đồ ăn liền miễn. Lý Như Ý giận chừng hắn liếc mắt một cái, liền biết hắn cùng Khoan Nhi giống nhau, đều là vô thịt không vui chủ. Lý Duy Khoan là hự hự ăn uống thỏa thích, chính là không lời nói. Cũng không phải hắn nhiều trong bụng không nước luộc nhiều thèm, rốt cuộc, nhà bọn họ là tam một đốn thịt, cũng là không tồi nhật tử. Chính là đi. Đại tỷ nấu cơm ăn quá ngon, hắn ăn một lần liền dừng không được tới. Lý Duy Khoan, ngươi cho ta ăn ít điểm, lại ăn bỏ ăn, ta nhưng không cho ngươi ngao thư dạ dày canh. Lý Như Ý đối với cái này đệ đệ là thật đau đầu, liền tính là ăn không mập, cũng không cần như vậy cố tình làm bậy đi. Đã biết đại tỷ. Lý Duy Khoan hiện giờ thượng học, ăn cơm vẫn là rất có dáng vẻ, ít nhất không giống trước kia như vậy, ăn miệng bóng nhảy, còn có vây cái vây miệng bày. Bạch Trúc Lan hôm nay ăn uống cũng hảo, chính là đi. Nàng cũng không dám ăn nhiều, quay đầu lại bỏ ăn liền khó chịu. Lý Như Ý cũng liền nghĩ tết nhất làm cho bọn họ đỡ thèm, rốt cuộc bình thường ai cũng sẽ không làm như vậy đồ ăn, ăn không hết lại nóng lên, cái kia đồ ăn liền không sao ăn ngon. Một hồi gió cuốn mây tan lúc sau, mọi người đều ăn no căng. Liền nói cho các ngươi lượng sức mà đi, các ngươi một đám Lý Như Ý chỉ một vòng, thấy bọn họ một đám đều cắt đại gia nằm liệt, nàng cũng liền lười đến bọn họ. Bạch Phi Tuyết bình sinh lần đầu tiên ăn như vậy căng, nàng cũng là xem bọn họ ăn nổi kính nhi, liền cũng thèm ăn ăn nhiều. Như Ý, nấu điểm canh đi. Long Mặc cũng ăn quá căng, liền tưởng như vậy dựa lưng ghế ngồi, một chút đều không nghĩ động. Lý Như Ý trợn trắng mắt, nàng đi trong phòng bếp bưng một chậu canh tới, nấm tuyết táo đỏ bách hợp chè, liêu hạ đủ, lại sẽ không chủ, nhìn liền xinh đẹp làm người có muốn ăn. Nàng dùng bột củ sen thêm sốt điểm, lại phóng điểm đường phèn, nô. Sau khi ăn xong một chén chè, đây mới là nhân sinh hưởng thụ A. Đại tỷ, người không? Cách? Còn có chè A. Lý Duy Khoan muốn ăn, chính là thật sự ăn không vô nữa. Ta cũng ăn không vô, vẫn là buổi tối lại. Cách? Lại đi. Bạch Trúc Lan cũng là khắc chế, chính là không khắc chế. Ta không có làm món chính các ngươi cũng có thể ăn căng thành bộ dáng này, thật là nhân tài. Lý Như Ý thật là chịu phục, người một nhà nàng đừng ăn nhiều, vẫn là đều ăn no căng. Bọn họ đã căng không nghĩ lời nói, làm cho bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lý Như Ý uống chén chè, cũng liền đứng dậy thu thập hạ cái bàn, đem hắc cẩu buồn lấy tới, đem một ít xương cốt đoan đi cho hắn ăn. Đến nỗi mặt khác thừa đồ ăn. Có thể lưu liền lưu. Lưu không lưu cầm đi rừng trúc cùng nước gạo cùng nhau huy heo. Lúc này hảo, đều đổ, cái gì sống đều nàng làm. Long Mặc nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng liền đứng dậy đi giúp Lý Như Ý huy heo. Bạch Phi Tuyết cũng có chút ngượng ngùng, muốn đi hỗ trợ, Lý Như Ý đã nổi chén đều cọ rửa hảo. Lý Như Ý đi huy bạch, đối, này nãi mèo kêu trắng, bởi vì nàng đệ đệ, phi hắc tức bạch. Nãi miêu hôm nay tinh thần khá hơn nhiều, cũng là Lý Duy Khoan một hai phải ôm nó ngủ, nó khay đan đoa dính nhân khí, không có quá lãnh. Mới còn sống. Miêu miêu nó nhìn đến Lý Như Ý, liền đi liếm nàng đầu ngón tay, lông xù xù thực đáng yêu, chính là có điểm dơ. Nhưng nó tuổi quá, không ai dám đại đông cho nó tắm rửa, chỉ có thể như vậy hôi phát pha. Lý Như Ý lấy mới mẻ ấm áp sữa dê đi nó đã có thể chính mình liếm cái muông sữa dê. Long Mặc khi trở về, thấy Lý Như Ý nghiêm túc vì miêu, hắn đi qua đi, nhìn chằm chằm này chỉ nãi miêu, nghe khoan nhi, nó là công. Đúng vậy. Lý Như Ý uy nãi miêu. Đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Long Mặc cười, ngươi không phải là liền nó giấm cũng ăn đi. Không phải. Long Mặc nhìn chằm chằm nãi miêu, hắc đã trưởng thành, tưởng cho nó tìm cái tức phụ nhi. Lý Như Ý nháy mắt mặt hắc như mực nói, ngươi có phải hay không dậy sớm quên uống thuốc đi. Đây là miêu, hắc là cẩu, liền tính bạch là mẫu, bọn họ cũng không có khả năng ở bên nhau hảo sao. Ngươi không phải lão hổ cùng sư tử sẽ sinh sư hổ thú sao. Long Mặc cảm thấy đi. Nếu sư tử lão hổ có thể thành thân sinh sư hổ thú, kia hắc cùng bạch cũng có thể. Đương nhiên, tiền đề là bạch nếu là cái mẫu, gả cho hắc mới có thể sinh ra miêu khuyển thú. Lý Như Ý vô ngữ nói, sư tử cùng lão hổ đều là động vật họ mèo, nhưng hắc là khuyển khoa động vật, ngươi làm động vật họ mèo cùng khuyển khoa động vật tập giao, ngươi có phải hay không điên rồi a? Liên tính mã cùng lừa sinh con la, cũng là vì chúng nó đều là mã khoa, đây là cùng chủng tộc, hoặc tương đồng khoa động vật, mới có thể ở bên nhau a. Như vậy vượt qua chủng tộc cùng khoa phối ngẫu ý tưởng, mới cùng kẻ điên cũng không dám như vậy tưởng hảo sao. Long Mặc cẩn thận tưởng tượng cũng là, sư tử cùng lão hổ không sai biệt lắm, mã cùng lừa cũng không sai biệt lắm. Bạch cùng hắc, đều là công không, bề ngoài còn kém khá xa. Lý Như Ý mặc kệ hắn, cũng không biết hắn trong đầu suy nghĩ cái gì. Như Ý, hật kỳ rốt cuộc là cái gì? Có thể tìm loại này cẩu cấp hắc đương tức phụ như sao? Long Mặc không chê kia cẩu thiếu tâm nhãn nhi, chủ yếu là xinh đẹp sao? Lý Như Ý bị hắn túm trở về, mặt vô biểu tình nhìn hắn nói, ta hầu ra a, ngươi có thể hay không không cần lo cho hắc kén vợ kén chồng sự. Làm nhân gia hôn nhân tự do điểm không được sao. Ngươi vì sao nhất định phải làm một cái thảo người ngại lao phụ thân đâu. Hắc không phải ta nhi tử. Long Mặc không cao tâm như mày, ở hắn xem ra, đây là tương đương mắng chửi người. Lý Như Ý đã quên, đây là cổ đại, không ai sẽ lấy miêu cẩu đương hải tử. Hào đi. Nàng đổi cái pháp nói, định quốc hầu ra. Phiền thoái ngài đương một cái khai sáng chủ nhân, liền không cần lo cho hát trung thân đại sự, được không? Còn có, ngươi thật tò mò cái gì là hợp kỳ sao? Ân, ta khá tò mò. Long Mặc điểm số lẻ, hắn liền muốn biết cái gì cậu như vậy thiếu tâm nhãn nhi. Ở hắn nhận chi, cậu là thực thông minh trung thành. Hảo, ngươi cùng ta tới. Lý Như Ý bắt lấy hắn vào áo, đem nàng đánh đổ một bên, tìm chấp bút cùng thuốc màu, nàng này liền làm hắn nhận thức hợp kỳ. Long Mặc ngồi xem nàng hoa cậu. Nhìn đường cong phát họa đều không sai biệt lắm. Đại tỷ, ngươi đang làm cái gì a? Lý Duy Khoan đã đi bộ một vòng, giặt sạch mặt cùng tay trở về, cảm thấy bụng không như vậy căng đến khó chịu. Cho ngươi tỷ phu họa điều cầu. Lý Như Ý lời này, đều cảm thấy bọn họ đều là có tật xấu người. Long Mặc tò mò Husky trường gì dạng, nàng thật đúng là cấp vẽ. Lý Cát Tường cũng ném ướt lộc cộc tay thò qua tới, kỳ quái đại tỷ như thế nào như thế khó hiểu phong tình, nhân ra đưa vị hôn phu đều là khăn đều, túi thâm gì, đương nhiên, nàng tỷ cũng sẽ không mân mê này đó ngoạn ý nhi. Bất quá, lại thế nào, cũng không thể lộng điều cẩu đồ đưa cho tỷ phu đi. Tỷ phu là Husky A. Thiếu tâm nhãn như sao? Lý Duy Khoan quỳ gối ghế trên, bò trên bàn xem, nhìn trong chốc lát, hắn bỗng nhiên chỉ vào đồ cả kinh kêu lên, à, là Phượng ca ca. Lý Cát Tường vừa thấy này làm đôi mắt, cũng là khỏe miệng vừa kéo, đừng, trừ bỏ này cẩu nhìn có điểm ngốc bên ngoài, da lông cùng Phượng ca ăn mặc thật đúng là giống, đôi mắt cũng là phúc, không sai biệt lắm đi. Lý Như Ý đầy đầu hát tuyến, Phượng ca muốn ở chỗ này, nhất định sẽ tấu nàng này ngốc đệ đệ một đốn, có như vậy nhân ra Phượng ca sao? Này không phải Bắc Đều Quốc trượt tuyết quyền sao? Long Mặc gặp qua loại này cẩu, có rất nhiều có thiếu tâm nhãn nhi, nhưng càng nhiều lại là cực kỳ táo bạo có lực công kích. Là Bắc Đều Quốc một cái bộ lạc thiện dưỡng quyển, dùng để tuyết địa thượng kéo hàng hóa hoặc người dùng. Hơn nữa, này cẩu cũng là tạp giao, có bạch lang huyết thống. Lý Như Ý bỗng nhiên nghĩ tới, Husky sớm nhất xuất hiện thời kỳ, là thời đại đá mới. Chương 145 ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Long Mặc nói cho Lý Như Ý nói, Định Quốc hầu phủ dưỡng 4 con, đều là huyền ương mắt trượt tuyết quyển, là Bắc Đều Quốc đại sứ Nam Diễm Quốc kia một năm, đưa lên lễ vật. Lúc ấy A tỷ thấy ta thích, liền hướng ta kia đoản mệnh tỷ phu cầu tới, hắn thật đúng là đáp ứng đều cho ta. Ngươi có 4 con Husky? Lý Như Ý rất muốn hỏi một chút, hắn Định Quốc hầu phủ, xác định hiện giờ còn ở sao? Buộc lên, không có làm chúng nó tùy tiện nơi nơi chạy. Long Mặc liếc mắt một cái là có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì, loại này cẩu có đôi khi là có điểm xuẩn, nhưng lại cũng là một loại mánh khuyển, dù sao cũng là có lang huyết thống. Lý Như Ý đem này bức họa cho Lý Duy Khoan, dù sao hắn có 4 điều cẩu, cũng không cần này bức họa. Nhị tỷ, ta quay đầu lại đưa cho Phượng ca ca được không? Lý Duy Khoan còn nghĩ đem Husky đưa cho Phượng ca, hắn cảm thấy này cẩu cẩu thật sự rất giống Phượng ca ca. A, ngươi đưa cho hắn, hắn sẽ tấu ngươi cái mắt đầy sao xẹt. Lý Cát Tường cảm thấy nàng đệ đệ có phải hay không đốc. Đưa Phượng ca một con chó, sau đó cùng Phượng ca, các ngươi giống như Nga. Này không phải tìm bị đánh sao? Vì cái gì? Lý Duy Khoan cầm họa, khó hiểu nhìn về phía hắn nhị tỷ. Phượng ca ca đưa nhị tỷ đồ vật, nhị tỷ đều sẽ rất cao tâm, hắn đưa Phượng ca ca lễ vật, Phượng ca ca vì cái gì còn muốn tấu hắn? Khoan nhi a, ngươi chính là thật, biết không? Lý Cát Tường một tay đắp nàng đệ đệ trên vai, dẫn hắn đi ra ngoài hảo hảo cùng người khác tâm nhiều hiểm ác. Long Mặc ở Cát Tường bọn họ đi rồi, hắn liền lại đây hống Lý Như Ý nói, Như Ý, ngươi nếu là thích, quay đầu lại ta đem kia 4 con cẩu đều đưa ngươi đã khỏe. Ta không thích thiếu tâm nhắn nhi. Lý Như Ý ở thu thập miêu hoa. Thật đúng là kéo bên trong, như vậy không thể được, quá bẩn. Nhưng ngươi rõ ràng thích ta. Long Mặc sau này ôm lấy Lý Như Ý, Long Thị làm nũng pháp đáng thương hề hề nói, Như Ý, Như Ý. Lý Như Ý bị hắn quấn lấy làm nũng nhịn không được cười, nào có hắn như vậy ra mặt dày đại nguyên soái. Bị hắn cấp dưới thấy được, nhất định chê cười chết hắn. Cười, chính là không tức giận. Long Mặc ở trên má nàng hôn một cái, đến nàng một cái xem thường, hắn cũng là trong lòng cùng uống lên mật giống nho ngọt. Lý Như Ý bị hắn ôm, nàng quay đầu lại nhìn hắn, A Mặc, lần này thật sự sẽ không lừa ngươi. Chờ chúng ta thành thân sau, ta nhất định cái gì đều nói cho ngươi. Nàng trước kia là ỷ vào hắn sùng nàng, nàng là giống cái hài tử giống nhau hồ nháo, luôn là đối hắn nuốt lời, lại ỷ vào hắn sẽ không sinh nàng khí, phía sau liền càng thêm là không kiêng nể gì. Nhưng chuyện này đối nàng rất quan trọng, nàng nhất định sẽ không lại đối hắn nuốt lời. Ân. Long Mặc ôm nàng nhắm hai mắt lại, hắn chỉ là sợ hai mất đi nàng. Cũng không phải thực để ý nàng trong lòng cất giấu bí mật. A Mặc Lý Như Ý bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, làm nghe nghe xú không xú, đều là hắn làm hại, nàng tiết nhất dính một tay miêu liền. Long Mặc chạy nhanh né tránh, cười ngăn cản nàng, lại giúp nàng rửa sạch miêu liền, đáp ứng nàng hôm nay cái nhất định giúp miêu biên cái dây mây hoa, cũng đáp ứng hắn về sau hắn tới rửa sạch miêu liền, nhất định không cho nàng ghê tởm tới rồi. Lý Như Ý lúc này mới tính buông tha hắn, chạy tới bên cạnh ao giặt sạch tay, đánh xà phòng thơm đánh bài biến. Mới cảm thấy dễ chịu một chút. Cho nên nàng không thích dưỡng sủng vật, quá phiền nhân. Lâm Hồ Trấn. Hôm nay là đại niên mùng 1, vốn là cả nhà sung sướng nhật tử. Nhưng nhà họ Lý lại đã xảy ra chuyện, một kiện không lớn không sự. Tôn Chỉ Nhu vốn dĩ nghĩ người một nhà uống rượu uống say, tổng có thể làm người ra chút rượu sau loạn tính sự đi. Nhưng ai biết, nàng là bám trụ Vương Kim Cúc, lại không có phòng trụ Lý Phương Ninh. Lý Phương Ninh nghe thấy Tôn Chỉ Nhu hòa Trần Tề Tú nói, nàng liền chạy tới một chậu nước lạnh tới tỉnh nàng cha, đem người cấp tún đi rồi. Vừa vặn, đi nhà xí về phòng Lý An Nhàn đi nhầm môn, vào Lý An Dương phía trước khế phòng. Rốt cuộc, nhà họ Lý người bọn họ từ buổi trưa đoàn tụ đến dưới ánh mặt trời lạc, lúc này ánh sáng mờ nhạt trong phòng, người lại ghé vào trên giường ngủ. Trần Tề Tú còn có chút khẩn trương, đóng cửa lại cởi xiêm y liền vén lên màn lưới nhào hướng đối phương, trên người nàng lại sái thôi tình hương phấn, uống có điểm nhiều Lý An Nhàn, nhưng không phải thịt đến bên miệng liền ăn sao. Tôn Chỉ Nhu nương thượng mau lấy cớ, tới hậu viện nhìn một chút, nghe được trong phòng có điểm động tĩnh, nàng còn rất là đắc ý, lúc sau liền lại đi đằng trước. Hiện giờ nhật tử hảo quá, nhà bọn họ ăn tết cũng đánh lên ma điếu. Đằng trước bày hai bàn, bọn nhỏ ngồi ở một bên xem, chính là không gặp Lý Phương Ninh, cũng là vì Lý Phương Ninh luôn luôn bị người bỏ qua, mới có thể không ai phát hiện nàng không thấy. Lý Phương Ninh lôi kéo nàng cha từ cửa sau đi ra ngoài, đưa hắn cha thượng bọn họ nhà mình xe ngựa, lại chạy về tới kêu nàng mẫu thân về nhà. Nàng rốt cuộc chính là cái hài tử, vẫn là cái nữ hài tử, sức lực hữu hạn, đỡ nàng cha đi đến nhà bọn họ xe ngựa, chính là phí có hai khắc thời gian. Vương Kim Cúc thấy nàng mồ hôi đầy đầu, cũng không đánh ma điếu, đi qua đi lấy ra khăn cho nàng lau mồ hôi, gian dạy nàng cũng là ôn ôn nhu nhu nói, ngươi đứa nhỏ này, lại chạy tới nơi nào điên rồi. Nhìn một cái ra nhiều như vậy hãn, quay đầu lại trúng gió cảm lạnh làm sao bây giờ. Lý Phương Ninh nhìn Tôn Chỉ Nhu liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, đối nàng mẫu thân, nương, cha uống say phải về nhà, ta đã đỡ cha lên xe ngựa, chúng ta về nhà đi. A, ngươi đem cha ngươi đỡ trên xe ngựa đi. Vương Kim Cúc lại là khí thở dài nói, ngươi đứa nhỏ này, tưởng về nhà, cũng không cần chính mình đỡ cha ngươi lên xe ngựa, cũng không sợ mệt bị thương lực. Tôn Chỉ Nhu lại là trợn sắc mặt đại biến, Lý An Dương bị Lý Phương Ninh đỡ lên xe ngựa, kia trong phòng cùng Trần Tề Tú. Ai, lão tứ tức phụ nhi, ngươi đi đâu, không đánh a? Lý bà tử chính thắng ở cao hứng, nàng cũng chưa tính toán làm Vương Kim Cúc rời đi, cái này Tôn Chỉ Nhu lại đang làm cái gì? Nương, chúng ta chạy nhanh đi. Lý Phương Ninh thừa dịp mọi người đều bị Tôn Chỉ Nhu gầm lên giận dữ hấp dẫn đi sau, nàng túm nàng mẫu thân liền ra cửa. Vương Kim Cúc còn muốn nhìn một chút là xảy ra chuyện gì đâu. Tôn Chỉ Nhu như thế nào sẽ trở nên như vậy mất khống chế giận dữ? Nương, nàng là tự làm tự chịu, nếu không phải ta trong lúc vô tình nghe được nàng cùng Trần Tề Tú nói chuyện, hiện tại cùng Trần Tề Tú ngủ chung chính là cha. Lý Phương Ninh lôi kéo nàng mẫu thân lên xe ngựa, đem dây cương giao cho nàng mẫu thân. Vương Kim Cúc nghe vậy là vừa kinh vừa giận, Tôn Chỉ Nhu nàng. Nương, nhanh lên đi. Lý Phương Ninh thúc giục nàng mẫu thân mau đánh xe, bởi vì Tôn Chỉ Nhu nổi điên dường như đuổi theo ra tới. Vương Kim Cúc một roi giơ lên, xe ngựa bay nhanh chạy thượng đường cái. Hôm nay không có người thăm người thân, đều ở nhà cùng người nhà đoàn tụ, bởi vậy trên đường cái rất là thanh tĩnh. Vương Kim Cúc, ngươi đứng lại đó cho ta. Tôn Chỉ Nhu khí điên rồi, Lý Phương Ninh cái này nha đầu thúi, nàng mang đi nàng cha không, còn, tức chết nàng. Nàng này thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Triệu Thu Bình lại là cười, lại không có đi, nàng còn tưởng chờ xem Tôn Chỉ Nhu chê cười đâu. Cái gì kêu hại người không thành phản hại mình? Nàng Tôn Chỉ Nhu đây là. Không cần đại gia cũng đoán được, tất nhiên là Tôn Chỉ Nhu ghen ghét Lý An Dương đối Vương Kim Cúc quá hảo, nhận không ra người ra phu thê ân ái hài hòa, mới có thể ra loại này ác độc chủ ý hại Lý An Dương. Nhưng không nghĩ tới, gặp gỡ một cái Lý Phương Ninh, cho nàng tới cái treo đầu dê bán thịt chó. Ta cảm thấy, không phải là Phương Ninh làm. Lý An Bình nhíu mày nói, là không có khả năng, Phương Ninh tuổi quá. Lại là cái nữ hài tử, không có sức lực ở trong khoảng thời gian ngắn đem ngũ thuốc sau này môn đưa lên xe ngựa, còn có thể đem tứ thuốc dịch đến một cái khác phòng đi. Lý Liền Phong cũng cảm thấy không có khả năng là Lý Phương Ninh treo đầu dê bán thịt chó, đường hài tử mọi nhà không nhiều như vậy nội tâm, chính là có, nàng cũng không cái kia sức lực qua lại tới di chuyển hai cái say khướt đại nam nhân đi. Đó chính là ý như thế, nàng Tôn Chỉ Nhu tự làm tự chịu. Triệu Thu Bình là cũng hâm mộ ghen ghét Vương Kim Cúc, nhưng nàng càng chán ghét Tôn Chỉ Nhu. Luôn luôn cao cao tại thượng nàng, lúc này nhiều tỉ muội, về sau nàng nhật tử cũng sẽ không nhạt nhẽo tịch mịch. Chúng ta trở về đi. Lý An Bình không nghĩ lưu lại xem náo nhiệt, rốt cuộc đều là người một nhà. Dựa vào cái gì trở về? Này náo nhiệt ta coi định rồi. Triệu Thu Bình đẩy ra Lý An Bình, liền bước nhanh vào cửa hàng, trực tiếp về phía sau viện đi đến. Nàng Tôn Chỉ Nhu vì được việc đủ hạ tiền vốn, còn mua cái loại này dược cấp Trần Tề Tú dùng. Hiện tại hảo, hai người ăn dược. Tuổi khô lửa bốc đem tất cả mọi người đương không khí. Làm cho nàng Tôn Chỉ Nhu mặt cầu thả, nàng cũng không thể đem người ta làm sao bây giờ a. Trần Mỹ Lệ cũng khinh thường Tôn Chỉ Nhu xuẩn, thiết kế người khác phu quân, lại làm nhà mình phu quân cùng Trần Tề Tú ngủ một khối đi. Lý Minh Tư khí bưng một chậu nước lạnh, bắt hướng này hai cái không biết xấu hổ đồ vật. Ném xuống bồn gỗ, liền khí chạy đi rồi. Hắn cha vẫn là cái văn nhân sao? Trước mặt mọi người làm ra loại sự tình này, thật ghê tởm. Tạo nghiệt ta. Lý bà tử lại tức lại đau lòng nhà mình nhi tử, này một chậu nước lạnh bát đi lên, cũng không biết có thể hay không bị kích bị bệnh a. Nhất đáng giận chính là Tôn Chỉ Nhu, hảo hảo nhật tử bất quá, nàng làm cái gì yêu a? Lý Phân còn không hiểu những việc này, cũng không có đại nhân sẽ làm nàng cô nương nhìn đến loại sự tình này. Trần Tề Tú tỉnh lại sau, cũng là chấn động, trong lòng hối hận đã chết. Rốt cuộc, nàng nếu là cấp Lý An Dương làm thiếp, ít nhất còn có thể ăn sung mặc sướng, nếu có thể vì Lý An Dương sinh đứa con trai. Nàng liền tính thay thế không được Vương Kim Cúc vị này chính thức, nàng nhi tử về sau cũng là có thể kế thừa Lý An Dương sở hữu tài sản A. Vương Kim Cúc đã sớm không thích hợp sinh dục, bằng không, cũng không thể mười mấy năm không tái sinh hải tử đi. Nhưng Lý An nhàn tính thứ gì? Đọc sách không phải khối liêu, còn ham ăn miếng làm, cho hắn đương thiếp. Nàng chẳng phải là muốn mệnh chết mệnh sống dưỡng này toàn ra sâu mọt. Lý An nhàn sau khi tỉnh lại, mặc tốt xiêm y đi, cũng là thực ấy náy với Tôn Chỉ Nhu. Hắn cho rằng hắn là uống say mới phạm hồ đồ, cho nên hắn. Tứ đệ không cần ấy nấy, đây chính là tứ đệ muội một tay an bài. Triệu Thu Bình e sợ cho hạ không loạn cười, chẳng qua, Trần Tề Tú nguyên bản là muốn đưa tới cửa hầu hạ ngũ đệ, lại là trời xui đất khiến tiện nghi ngươi tứ đệ ngươi. Trần Tề Tú đương khởi tên nàng, bộ dáng thanh tú, một thân da thịt non mịn, lại tuổi trẻ, có thể so đã mau buôn tam Tôn Chỉ Nhu mạnh hơn nhiều. Lý An Nhàn vừa nghe Triệu Thu Bình những lời này, giơ tay liền cho Tôn Chỉ Nhu một cái tát cả giận nói, ngươi cái này ác độc phụ nhân. Ngũ đệ hai vợ chồng hảo hảo, ngươi lại như vậy ác độc hủy hoại nhân gia phu thê cảm tình. Hiện giờ càng là làm hại ta đường đường một cái người đọc sách, làm ra loại này bội đức vong luân việc, ngươi. Ngươi. Tôn Chỉ Nhu bụng mặt, ánh mắt toán độc điểm trừng mắt Lý An Nhàn, nhào qua đi liền chụp vào Lý An Nhàn mặt khóc mắng, Lý An Nhàn, ngươi thiếu con mẹ nó được tiện nghi còn khoe mẽ. Ta sớm cùng ngươi quá đủ rồi. Hiện tại chúng ta liền hòa ly, hòa ly. Lý bà tử cũng có chút phiền chán Tôn Chỉ Nhu cái này ham ăn biếng làm con dâu, vừa thấy nàng còn dám đánh nàng nhi tử, nháo cái gì hòa ly, nàng lập tức liền đứng ra mắng, hòa ly. Ngươi này mụ già thối mơ tưởng. Chỉ bằng ngươi mấy năm nay phạm đến thất suất chi điều, liền cũng đủ lao tứ hưu ngươi. Hưu a, làm hắn đem ta hưu, ta sớm cùng hắn quá đủ rồi. Tôn Chỉ Nhu nếu không phải luyến tiếc hài tử, bọn họ cho rằng nàng còn sẽ lưu tại trong nhà này khổ thân sao. Nhà bọn họ chính là phú hộ, lúc trước không phải thấy Lý An Nhàn tuổi còn trẻ thi đậu đồng sinh, cho rằng hắn có bản lĩnh, chớ khinh thiếu niên nghèo, nàng cha mẹ mới có thể đem nàng gả cho hắn sao. Nhưng nàng căn bản không thích Lý An Nhàn loại này nam nhân, nàng lúc trước liền ái mộ nàng biểu ca, hiện giờ nàng biểu ca nhưng tiền đồ, lại là đã chết thế tử, nàng nếu có thể rời đi nhà họ Lý, nàng quay đầu lại là có thể gả cho nàng biểu ca chắn tục huyền, nàng sao lại còn hiếm lạ Lý An Nhàn loại phế vật này. Lý An Nhàn cũng là bị cái này người đàn bà đanh đá khí điên rồi, thật sự chạy tới phòng viết một phong hưu thư, trực tiếp ném tới rồi Tôn Chỉ Nhu trên mặt. Tôn Chỉ Nhu tiếp được này phong hưu thư, lại là chua xót nhìn hắn, hắn liền thật sự một chút không niệm mười mấy năm phu thê chi tình sao. Triệu Thu Bình cùng Trần Mỹ Lệ liếc nhau, các nàng chính là muốn nhìn cái náo như tôi, như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý An Nhàn thật đem Tôn Chỉ Nhu hưu a. Lao Tứ. Lý Lao Nhân giận mắng Lý An Nhàn nói, ngươi làm gì vậy? Đúng vậy Lao Tứ. Hai vợ chồng đầu giường cãi nhau giường đuổi cùng, ngươi. Ngươi này có phải hay không Lý bà tử cũng chính là tưởng giáo huấn Tôn Chỉ Nhu một chút thôi, nàng nhưng không nghĩ Tôn Chỉ Nhu bị hưu, nàng một phen tuổi còn cho nàng dưỡng một đôi nhi nữ đi à. Hảo, hảo A Lý An Nhàn, ngươi hành. Tôn Chỉ Nhu dưng dưng cầm một tờ hưu thư, dẫn đỏ đôi mắt xem Lý An Nhàn liếc mắt một cái, thật là hoàn toàn hết hy vọng. Nương. Lý Phân một phen giữ nàng lại mẫu thân khóc lóc, nương đừng ném xuống ta, đừng ném xuống ta a. Tôn Chỉ Nhu cũng muốn mang thượng nàng nữ nhi, nàng tiểu dưỡng đại nữ nhi, như thế nào bỏ được lưu nàng xuống dưới khổ thân. Trở về. Lý An Nhàn một tay đem Lý Phân tún trở về, nhìn về phía Tôn Chỉ Nhu vô tình mặt lạnh nói, nàng là chúng ta Lý gia nữ nhi, ngươi phải đi là chuyện của ngươi, mơ tưởng mang đi ta Lý gia nữ nhi. Tôn Chỉ Nhu cuối cùng xem một cái Lý An Nhàn, lại nhìn nhìn khóc nháo không ngừng nữ nhi, nàng một tay bụng mặt liền chạy ra đi. Lý Minh Tư liền ở trong sân, hắn nghe được phụ thân nói. Tôn Chỉ Nhu hai mắt đấm lệ xem nhi tử liếc mắt một cái, liền cúi đầu đi rồi. Lý Minh Tư không biết hắn nên đi hoán ai, là hoán tự làm tự chịu mẫu thân. Vẫn là hoán bạc tình quả nghĩa phụ thân. Triệu Thu Bình kéo túm Lý An Bình cùng Lý Liền Phong ống tay háo một chút, nàng ôm tôn tử liền đi rồi. Lý An Lương cũng mang theo thê nhi đi rồi, việc này bọn họ nhưng quản không được. Lý lao nhân khí muốn chết, Lý bà tử cũng làng ốc, này. Nay hảo hảo tân niên, như thế nào liền quá thành như vậy đâu. Trần Tế Doanh ôm nàng tỉ tỉ, nhìn về phía Lý An nhàn nói, hiện giờ ngươi đã hưu thê, vậy nhanh chóng cưới tỉ tỉ của ta, nếu không. Chúng ta liền đi quan phủ cáo các ngươi người một nhà khi dễ chúng ta tỉ muội, đem tỉ tỉ của ta hại thành này phó quỷ bộ dáng. Lý An nhàn cũng có chút hối hận, hưu tôn chỉ nhu, hắn liền phải cưới Trần Tề Tú cái này quả phụ. Lý bà tử là khóc kêu mà muốn khóc đã chết, nàng đây là tạo cái gì người ta. Chương 146 Thiên Lý Nhân Duyên Nhất Tuyết Khiên. Lê Hoa Thôn. Tân niên từ sơ tam bắt đầu, Lý Như Ý nhà bọn họ nên đón rất nhiều khách nhân. Có Tống gia người, cũng chính là Tống Tới Bảo cùng Thanh Nương. Còn có chính là Bạch Phụ Dung cũng tới một chuyến, cảm tạ Lý Như Ý đánh thức Kim Thịnh, bọn họ tiết thượng nguyên sau liền phải quá Văn Định rồi. Kim gia người tự nhiên cũng tới, lại là Kim Thịnh cùng Kim Phỉ Thúy tới, Kim Minh Châu chính là không dám ra tới làm nàng mất mặt xấu hổ. Còn nữa chính là trấn trên hoặc trong thôn người, cũng tới đưa linh lễ, cảm ơn Lý Như Ý kéo bọn họ đại gia làm giàu, nhật tử quá đến càng ngày càng rực rỡ. Phượng ca cùng Phượng là sơ năm tới Lý gia, vừa đến tới, Lý Duy Khoan liền tặng Phượng ca một bức họa. Đây là lang. Phượng ca cảm thấy có điểm giống cẩu, chính là chưa thấy qua như vậy cẩu, vẫn là cảm thấy là lang. Lý Duy Khoan tuổi không họa hảo đi. Không phải lang, là cẩu, đại tỷ kêu Husky chính là thiếu tâm nhãn nhi ý tứ. Lý Duy Khoan đứa nhỏ này là thật dũng khí đáng khen, hắn chỉ vào cẩu đôi mắt, Phượng ca ca, nó có phải hay không rất giống ngươi? Ngươi có thể cấp nhị tỷ đương trung quyền A. Lý Như Ý lại cấp quỷ, Lý Cắt Tường lại loạn xem nàng viết thoại bản. Nha đầu thúi không biết nàng thoại bản là dùng để kiếm khuê các tỷ tiền sao. Phượng ca sắc mặt có điểm âm trầm, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Cát Tường, nàng lại cùng Khoan Nhi hồ áo cái gì. Này không phải ta họa, đây là đại tỷ họa. Lý Cát Tường lập tức ném nổi cho nàng đại tỷ, đương nhiên, đại tỷ cũng là thật tiếp nổi không an. Tỷ tỷ. Phượng ca cầm này bức họa, tìm tới Lý Như Ý. Lý Như Ý vừa thấy này bức họa, nàng ho nhẹ một tiếng nói, đây là ngươi mặc ca ca ra trượt tuyết khuyển. Không tin ngươi hỏi ngươi cha, này có phải hay không Bắc Đều Quốc trượt tuyết khuyển? Phượng đang ở cùng Long Mặc lời nói, nghe Lý Như Ý nhắc tới trượt tuyết khuyển, hắn ha hả cười nói, Định Quốc hầu phủ đích sắc có 4 điều trượt tuyết khuyển, kia chính là Bắc Đều Quốc hoàng thất chọn lựa 2 đối viên ương mắt trượt tuyết khuyển, rất là chân quý hiếm thấy. Xem đi, này không phải ta bố trí ngươi, mà là thực sự có loại này cầu. Lý Như Ý kỳ thật vẫn luôn cảm thấy Bắc Đều Quốc hoàng thất có tật xấu, biết rõ nhân gia nam diễm người trong nước đều là mắt lam. Bọn họ còn tặng người ra hợp kỳ. Nam Diễm Quốc Hoàng Thất cũng không biết có phải hay không thật gờ, loại đồ vật này cũng thu, liền không có một chút hoài nghi sao. Phượng ca nhìn về phía phụ thân hắn, thấy phụ thân hắn thật gật đầu, hắn mới đưa đây là từ bỏ. Phượng tiếp tục cùng Long Mặc Lâm Hồ Trấn liên tiếp tới vài sóng tha sự, những người này đều bị hắn chặn lại xuống dưới, bởi vậy mới không có kinh động bọn họ. Nhưng bọn họ lại là không thể 3 tháng lại xuất phát, cần thiết tiết thượng nguyên sau liền xuất phát. Hắn sẽ an bài hảo hết thảy. Từ Long Thái Hậu lưu lại người đưa bọn họ đi thuyền khởi hành, Nam Cung Giật sẽ nửa đường tiếp ứng bọn họ, lại là 2 sóng nhân mã, một chỗ ở minh, một chỗ ở trong tối. Chỗ sáng phái tới tiếp bọn họ nhân mã, một đường hướng Lê Hoa Thôn mà đến, là vì dẫn dắt rời đi một ít tha thai mắt. Một đường âm thầm tiếp ứng bọn họ, là vì làm cho bọn họ thuận lợi đến Vân Đài Thành. Nghe ngài như vậy, ta này tổ phụ trong nhà còn rất loạn bái. Lý Cát Tường nhíu lại mày, nàng liền, đi nhận cái gì thân? Làm không tốt. Lại là một đám đầu trâu mặt ngựa. Phượng điểm số lẻ, trả lời nàng nói, là, năm đó Túc Ninh Vương bi thương qua đi, dục quy về Phật môn, từ đây không hỏi Hồng Trần Thế Tục. Nhưng Lão Thái Phi rốt cuộc một người ở tại to như vậy trong vương phủ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tịch mịch. Trùng hợp ở ngay lúc này, Ân Trạch Đại trưởng công chúa người một nhà tới Vân Đài Thành, vốn là tới tham gia tứ quốc tụ hội, nhưng bọn họ lại nương bồi Lão Thái Phi lấy cớ, lưu tại Túc Ninh Vương phủ. Phượng việc này khi, là lắc đầu lại thở dài. Này 40 năm qua, bọn họ toàn gia nghiễm nhiên đã thành Túc Bắc Vương phủ chủ tử, cho nên, cha ta không chết, phải đi về, liền thành bọn họ một nhà tha cái đinh trong mắt bái. Lý Cát Tường ôm cánh tay trợn trắng mắt hừ lạnh một tiếng, này một loạt động tác kêu một cái thuần thục nước chảy mây trôi giống nhau, làm người bội phục. Phượng ca ở một bên xem đến có điểm trong lòng run sợ, Lý Cát Tường giống nhau bộ dáng này, đó chính là thực chán ghét một ít người, quay đầu lại không đem người đánh kêu cha gọi mẹ. Nàng đều không mang theo hả giận. Ân Trạch đại trưởng công chúa đất phong hẻo lánh bần cùng, Nam Diễm quốc công chủ chi vị lại không thể thừa kế, một khi Ân Trạch đại trưởng công chúa đi, nàng con cháu nếu là không cái một quan nửa trước, đã có thể chỉ có thể uống gió tây bắc đi. Phượng cười khổ thở dài nói, bởi vậy, nàng vẫn luôn đánh đem con vợ cả tôn nhi quá kế cấp Túc Ninh Vương chủ ý, nhưng hôm nay, Lý Duy Khoan ở bồi mãi miêu phơi nắng, cảm giác được có người xem hắn, hắn liền quay đầu xem qua đi, thật ngây thơ cười, lộ ra hai viên răng nanh nói, Phượng thúc thúc, ngươi tìm ta có việc sao? Không có, ngươi tiếp tục bồi Bạch phơi nắng đi. Phượng nhìn như vậy thật ngây thơ ra hỏa, đây mới là Nam Cung Giật thân tôn tử, hắn có thể phóng thân tôn tử không cần, còn đi qua kế đừng tha tôn tử sao? Nam Diễm Quốc điểm này rất thú vị, muội muội tôn tử còn có thể qua kế cấp ca ca kế thừa hương khói. Lý Như Ý còn tưởng rằng liền hiện đại có thể như vậy đâu. Nhưng cho dù là hiện đại có thể, đại đa số người vẫn là sẽ tuyển đồng tông con cháu kế thừa hương khói, mà sẽ không tuyển tỷ muội con cháu kế thừa hương khói. Phượng nghe Lý Như Ý lời này, nàng không phải Nam Diễm người trong nước sao? Long Mặc thật sự hoài nghi, Lý Như Ý chính là Phương Đông Liệt nữ nhi, Tây Hạ Quốc tiền triều vị kia Như Ý công chúa. Tóm lại, hiện giờ Ân Trạch đại trưởng công chúa Phò Mã cùng con cháu đều đã dần dần đi vào triều đình, lúc này, nàng liền càng không thể muốn hồi nàng cằn cỗi đất phong đi. Phượng nói cho bọn họ này đó, là hy vọng bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, tới rồi Vân Đài Thành, bọn họ hàng đầu đối mặt chính là như vậy toàn ra người. Ta sẽ sợ bọn họ sao? Lý Cát Tường khinh thường một bĩu môi nói, quay lại, bọn họ nhiều nhất chính là sống nhờ ở Túc Ninh Vương phủ thân thích, cha ta cùng chúng ta mới là Túc Ninh Vương phủ chân chính chủ tử, mà bọn họ. Chọc ta không cao hứng, ta liền đem bọn họ hết thể doanh đi ra ngoài. Ở trong nhà nàng Dương Oai, nàng chỉnh bất tử bọn họ. Ta Cát Tường, ngươi như vậy cường tới là không được, tới. Tỷ lại cho ngươi thượng một khóa, luận như thế nào không giấu vết chuyển bại thành thắng, phòng ngừa bị người âm mưu quỷ kế hãm hại với ngươi. Lý Như Ý cảm thấy ở đi Vân Đài Thành trước, đến truyền thụ Lý Cát Tường một chút đối phó trà xanh, Bạch Liên, đạo đức này đó kỹ nữ và mặt tay nghề. Đương nhiên, không động thủ khi tận lực đừng động thủ, dễ dàng đối lý. Trên đời này, kẻ yếu thường thường đều là lệnh người đồng tình, đại gia trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều ở một cái thánh mẫu linh hồn. Có thể lý trí đối đại vấn đề, ở sự tình không có rõ ràng trước, tuyệt đối không vọng đoạn người khác đúng sai người, thật sự là thiếu giống như hy hữu động vật. Cho nên, bọn họ này đàn cường hãn chân thật người bị hại, liền phải học được gậy ông đập lưng ông. Dù cho là ngược cha ngược bọn họ vỡ đầu chảy máu, cũng muốn làm chính ngươi vô tội giống kia trắng tinh không dính bụi trần núi cao gánh tinh tuyết giống nhau. Phượng cảm thấy hắn là lo lắng quá dư thừa, liền Lý Như Ý như vậy quỷ nha đầu ở, bọn họ người một nhà có thể có hại mới là lạ. Lý Duy Khoan cũng bị sách đi nghe giảng bài, Phượng ca cũng thò lại gần học tập một chút. Lý Như Ý hảo hảo cho bọn hắn thanh âm và tình cảm phong phú, lưu sướng chữ tình suy diễn một lần lại một lần, gặp gỡ này đó đột phát chẳng huống, bọn họ mấy cái muốn nhân người nhân sự chế nghi. Tỷ như cùng sự kiện, Lý Cát Tường phản ứng mau, liền có thể tới cái đánh đòn phủ đầu. Lý Duy Khoan tuổi quá, liền phải học được trang vô tội, giả đáng thương. Phượng ca như vậy có đầu óc, đại có thể lợi dụng trí tuệ đi xoay ngược lại lại xoay ngược lại, đem đối phương ngược hộp máu bỏ mình. Khu khu, ta có điểm lo lắng. Ân Trạch đại trưởng công chúa người một nhà. Phượng cảm thấy Lý Như Ý quá khủng bố, này nếu là về sau Long Mặc dám học hắn giống nhau hậu viện nhiều nữ nhân, Lý Như Ý còn không được đùa chết Long Mặc a. Hơn nữa, phía trước Phượng ca làm sự, nhất định có Lý Như Ý bút tích. Nhìn một cái, hiện giờ hắn bên người thanh tinh nhiều, hậu viện cũng thanh tinh nhiều. Long Mặc nhưng thật ra cảm thấy Như Ý như vậy thực hảo, ít nhất không hắn tại bên người khi, cũng là sẽ không làm chính mình có hại. Lý Như Ý lôi kéo bọn họ mấy cái ở trong sân biểu thị gặp gỡ tình huống, Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm ở một bên bất đắc dĩ cười, cảm thấy đám hải tử này thật là có điểm ngu đần. Dừng trúc thôn biên phòng, miêu ở kêu, cậu ở nhảy, vào đông ánh mặt trời vừa lúc, như thế đó là hảo thời gian. Phượng an bài hắn, Lý Như Ý lại cũng bận việc nàng. Nàng muốn ở thượng nguyên ngày hội mời đại gia ngắm đèn giải đố chắc nhân duyên. Tuyên truyền đồ phát ra đi 100 chương, mời chưa lập gia đình nam nữ tới tham gia thượng nguyên hội đèn lồng. Tranh tuyên truyền thượng chính là đêm tối sao trời, muôn vàn đèn khổng minh tiếp theo đối nam nữ thân ảnh. Bên cạnh viết hai câu lời nói, nghi ngôn uống rượu, cùng nhau đầu bạc. Cầm sắt ở ngự, đều tinh hảo. Tuyên truyền đơn trên dưới lại họa bảy cái hồng nhạt chữ to, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên. Nay tự thể là Lý Như Ý chính mình họa, dùng chính là cánh hoa hình dạng. Cực kỳ lãng mạn thoải mái. Này đó tuyên truyền một phát đi ra ngoài, chịu mời người đã có thể tới. Đương nhiên, nhà trai là chính mình tới, nhà gái là huynh đệ mang theo tới, có tiền nhân ra, còn sẽ mang theo sẽ võ công người hầu tới. Một người một chiếc đèn, ngồi trên thuyền, theo nước chảy, thưởng hai bờ sông ngọn đèn dầu ra rời. Trên núi treo hình thạch đèn lồng, điểm điểm tinh quang cực kỳ giống ngân hà rơi vào phàm trần thế gian. Thôn trang từng nhà treo ngũ thải tân phân hoa đăng. Cây liễu hạ cũng kéo dây thừng treo lên hoa đăng, thật sự là ngọn đèn dầu rã rời, hoa đăng như ngày. các trong thôn còn sẽ chuẩn bị dàn nhạc, cũng chính là trong thôn sẽ mân mê một ít nhạc cụ người cùng nhau diễn tấu, đây chính là trước đó tập luyện tốt. Vào đông vạn vật tiêu điều, trừ bỏ hoa mai, cũng không có khác hoa cỏ, Lý Như Ý liền làm một ít đèn đuốc rực rỡ chắn bài trí, ở ngọn đèn dầu chiếu rọi hạ cực mỹ. Trong thôn giọng hát tuyển chuyển tuổi trẻ nữ tử ở sướng tô thức thủy quay đầu ca. Minh Nguyệt bao lâu có? Đem rượu hỏi thanh. Không biết thượng cung quyết, đêm nay là năm nào? Ta muốn cơi gió trở lại, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Chỗ cao không thắng hàn, nhảy múa cùng bóng nguyệt, nơi nào tựa trần gian. Ngồi ở du thuyền thượng tuổi trẻ nam nữ, nghe ca, thưởng hai bờ sông ngọn đèn dầu rã rời, dù cho là xuân hàn đêm, cũng thập phần thích ý. Lý Như Ý đều đem này đàn nam nữ thân phận tính tình gì đều đã điều tra xong, đi phía trước cũng cho bọn họ đèn lồng bính trên có khắc tự, quay đầu lại bọn họ những người này trở về, nàng liền có thể làm ông từ cho bọn hắn đo lường tính toán nhân duyên. Cổ nhân chú ý bắt tự, vì lộng này đó tha bắt tự, nàng chính là làm Bạch Phi Tuyết dẫn người đi quan nhà cha bọn họ hộ tịch, mới biết được bọn họ này đó tha sinh ra bắt tự. Đương nhiên, việc này khẳng định muốn Mạc Cảnh Hoa cùng Du Trác hỗ trợ, bằng không cũng khó làm thành. Hợp bắt tự, lại cả nhà thế cùng phẩm mạo, tính tình gì đó hiểu biết một chút, còn có tác hợp không thành mỹ mãn nhân duyên sao. Ông Tử là trong thôn cái kia ẩn sĩ đại năng, hắn vốn dĩ liền muốn làm cái thần côn cả đời ăn no chờ chết, ai có thể dự đoán được hắn lại bị người bắt được tới. Lúc trước cũng là hắn miệng thiếu, đo lường tính toán ra tới tiên đế phi đế vương mệnh, nếu đăng cơ tất nhiên tuổi xuân chết sớm loại sự tình này, hắn tại sao lại đi ra đâu. Kết quả tiên đế chết thật, hắn cũng là cửu tử nhất sinh, mới chạy trốn tới nơi này tới, lánh đời mai danh, thiếu cùng người kết giao, vẫn là bị Lâm Ân vóc dáng cấp nhận ra tới. Ta hạt bồ đề, ngươi có thể hay không ngồi có ngồi tương một chút. Tốt xấu là cao nhân. Lý Như Ý một cái tắt chụp ở trên bàn, hắn lại không hảo hảo buôn bán, nàng liền đem hắn giao cho triều đình đi. Hạt bồ đề ngồi thẳng, loát loát hắn mỹ cần, hắn chỉ nghĩ ở Lê Hoa thôn ăn no chờ chết cả đời, cầu nàng ngàn vạn đừng đem hắn giao ra đi, thật sẽ chết tha. Đại gia du thuyền là từ giờ tuất bắt đầu, mãi cho đến giờ hợi chính, bọn họ mới trở về. Chính như Lý Như Ý tính như vậy, lấy thơ thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên. Đệ nhất đối, là thương nhân gia nhi nữ, nhà gái ra là bán hải sản hàng khô, nhà trai ra là khai hải vị tử lầu. Nhà gái đèn lồng bính thượng viết, nhưỡng nước biển thâm, không để tương tư nữa. Nhà trai đèn lồng bính thượng viết, nước biển thượng có nhai, tương tư miểu vô bạn. Này thơ xuất từ đường triều Lý Trị tương tư toán. Chúc mừng nhị vị. Lý Như Ý tặng bọn họ một đôi ngọc bội, cũng chính là huyên ương khấu, mặt trên là một đôi cá thần bơn. Cảm ơn. Nam nữ đều thẹn thùng đỏ mặt, lẫn nhau xem đối phương liếc mắt một cái, tràn đầy ngượng ngùng cùng tình ý. Ông tử vì bọn họ đo lường tính toán nhân duyên, loát dâu hồ áo nói, các ngươi đời trước vì một đôi chim bay cùng cá, một cái bay lượn không, một cái sâu cạn đáy biển. Có duyên yêu nhau, lại không cách nào bạch đầu giai lão. Bởi vậy, cuộc đời này mới có thể là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tái tục tiền duyên. Hai người nghe xong như vậy bi thương kiếp trước, nhìn đối phương ánh mắt càng thêm phức tạp tình ý thâm. Đệ nhị đối là nhà trai ra bán lá trà, nhà gái ra khai quán trà, cũng là môn đăng hộ đối. Nhà gái đèn lồng bính thượng là, chỉ nguyện quân tâm tựa ngã tâm. Nhà trai đèn lồng bính thượng là, định không phụ tương tư ý. Chúc mừng nhị vị. Lý Như Ý cầm một đôi tịnh đế liên khai huyên ương khấu ngọc bội, đưa cho bọn họ hai người. Ông từ loát dâu, căn cứ Lý Như Ý buộc hắn bối những cái đó cầu huyết kiếp trước kiếp này chuyện xưa, nhìn bọn họ tay tương cùng tướng mạo, lắc đầu thở dài nói. Các ngươi hai người kiếp trước vì giao chỉ vương mẫu bên người một đôi kim đồng ngọc nữ, nề hà quy vô tình, các ngươi yêu nhau xúc phạm điều, bị đánh rất phàm trần chịu khổ bảy thế không được viên mãn. Ai? Nguyệt Lao thiện tâm, một cây tơ hồng tặng cho các ngươi mới có duyên kiếp này gặp nhau, nắm tay đồng tâm. Đến. Cái này thảm hại hơn, bọn họ cư nhiên còn gặp quỷ tin. Kế tiếp một cặp tới, ông từ đều giải miệng khô lưới khô giọng nói khàn khàn. Kế tiếp lại một đôi, thơ vị. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. Ông tử đối bọn họ, các ngươi đời trước là một đôi thanh loan hỏa phượng, tình so kim kiên. Nề hà có người không quen nhìn các ngươi như thế ân ái, liền bắn rứt các ngươi từng người một cánh, các ngươi vì có thể ở bên nhau lại lần nữa bay lượn không, liền hóa thành tâm hữu linh tê chim liền cánh. Cuối cùng vẫn là bị người hại chết, một sợi tinh khí đầu thai chuyển thế, kiếp này tái tục tiền duyên, bị dực song phi. Lý Như Ý cho bọn họ một đôi chim liền cánh ngọc bội, chúc mừng bọn họ. Cuối cùng một đôi, bọn họ thơ là, hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thể. Nay một đôi thảm hại hơn, bổn vì một đôi nhạn, một con đã chết, một khác chỉ tuất tình. Lý Như Ý tặng bọn họ ngọc bội, là một đôi nhạn, nhạn mãi trung trình chi điểu, nguyện bọn họ bạch đầu giai lão, chung với bọn họ bỉ tỷ thiệt tình. Chương 147 đính ước tín vật. Chờ vội xong những người này, Hạt Bồ Đề cũng liền về nhà ngủ. Bạch Đương ông tử, buổi tối còn phải thức đêm tính nhân duyên, cái này kêu chuyện gì? Lý Như Ý làm hắn đi trước người, nàng còn muốn cùng Long Mặc đi leo núi đâu. Như vậy ngày hội, bọn họ cũng nên lãng mạn một chút, không phải sao? Phượng Ca lôi đi Lý Cát Tường, năm nay bọn họ nhưng không cần xem người khác có đôi có cặp, ngầm rình coi hâm mộ ghen tị hận. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm ở nhà lãng mạn bọn họ, nháy mắt, Lý Duy Khoan liền không ai muốn. Bạch Tỷ Tỷ Lý Duy Khoan nhìn Bạch Phi Tuyết, liền thừa bọn họ hai cái cô đơn chiếc bóng. Bạch Phi Tuyết lôi kéo Lý Duy Khoan đi đến bờ sông giặt áo trên đài, cầm một cây vừa rồi từ Hạt Bồ Đề chỗ nào làm cho tơ hồng, nhổ một cây cái châm cài đầu bẻ con hệ thượng dây thừng, lấy nội lực được khảm một viên huỳnh thạch, ném như thủy trịnh. Cái kia, Bạch Tỷ Tỷ, ngươi không thả cá nhị. Lý Duy Khoan cùng Long Mặc đi câu quá cá, là muốn thả cá nhị, cá mới thượng câu. Bạch Phi Tuyết liền như vậy lẳng lặng ngồi xổm, không trong chốc lát, cá liền ăn câu. Lý Duy Khoan nhìn này rất lớn hoàng tảng cá, đối Bạch Phi Tuyết bội phục ngũ thể đầu địa. Đại tỷ đối, Khương Thái Công câu cá, nguyện giả thượng câu. Tối nay, Bạch Tỷ Tỷ câu cá, hoàng tảng thượng câu. Bạch Phi Tuyết xách theo cá, mang theo Lý Duy Khoan lên bờ. Vừa vặn, cửa thôn còn có chút đồ vật tịch thu, bọn họ tìm cái bình uống, đi cửa thôn giếng cổ đánh thủy, ngao một nồi canh cá, phóng linh gia vị, hương vị cũng không tệ lắm. Bạch Tỷ Tỷ, sang năm ngươi tìm nhà chồng, ta liền thật chỉ có thể cùng Hắc Bạch quá tiết thượng nguyên đi. Lý Duy Khoan ngẫm lại liền chua xót, vì cái gì đều không có cô nương thích hắn đâu. Bạch Phi Tuyết sờ sờ Lý Duy Khoan đầu, nàng lúc này không có nàng sẽ không gả chồng, bởi vì tối nay nhìn quá nhiều người có đôi có cặp, nàng đông nhiên cũng tưởng có cái ra. Bạch Tỷ Tỷ ngươi xem, là pháo hoa. Lý Duy Khoan chỉ vào không trung nổ tung ngũ thải tân phân pháo hoa, thật sự hảo mỹ. Trấn trên đã phóng nổi lên đèn khổng minh, cũng không biết sẽ phiêu hướng phương nào đi. Bạch Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thượng nổ tung pháo hoa, cái loại này mỹ lệ ánh vào mắt, thật là mỹ làm người mê muội. Trong nháy mắt mị lực nở rộ, trong phút chốc thành một ít nhân tâm vĩnh hằng. Lý Như Ý cùng Long Mặc ở trạm thượng xem ngôi sao, tối nay tinh nguyệt hảo mỹ, ở rừng hoa mai chung uống rượu ngắm trăng, yên tĩnh tốt đẹp, mới là bọn họ giờ này khắc này yêu cầu. Long Mặc nhìn thượng xẹt qua một viên sao băng, hắn cư nhiên nhắm mắt lại hứa nguyện lên, nếu Như Ý lưu hành hứa nguyện là thật sự, hắn nguyện cầu trời xanh không cần mang đi Như Ý, làm Như Ý cùng hắn bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Hứa cái gì nguyện? Lý Như Ý thò lại gần cười hỏi, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn như vậy đại nam nhân, còn sẽ tin cái gì lưu hành hứa nguyện đâu? Không thể, ra tới liền không linh. Long Mặc còn nhớ rõ nàng lời nói, hứa nguyện không thể cho người khác nghe, chỉ có thể cấp ngôi sao nghe, như vậy mới có thể nguyện vọng trở thành sự thật. Lý Như Ý cũng nhìn đến một viên sao băng, nàng có lẽ cái nguyện. Long Mặc cũng là có điểm tò mò, nàng hứa nguyện cái gì vọng? A, ta hứa nguyện mình có thể đi Kim Phượng lâu ăn một đốn bữa tiệc lớn, ai có thể mời ta đâu? Lý Như Ý nghiêng đầu đối hắn cười, chớp chớp mắt, ý tứ là thỉnh nàng ăn đi ăn đi ăn đi. Long Mặc méo nàng chóp mũi một chút cười, ta nếu là tin ngươi chuyện ma quỷ, ta chính là cái thật khở tử. Bất quá, miệng nàng thèm, hắn nhưng thật ra có thể thỉnh nàng ăn một đốn bữa tiệc lớn. Ngốc có cái gì không tốt? Ta liền thích ngốc tử. Lý Như Ý nhìn hắn, thật là có điểm tiếc nuối, hắn như thế nào liền không có một ngốc rốt cuộc đâu. Long Mặc đối thượng nàng rất là tiếc nuối ánh mắt, một phen ôm khởi nàng, đứng ở rừng hoa mai lôi kéo tay nàng, nhảy lên hoàng thất kỳ nguyện vũ đạo, nguyện bọn họ được đến thần Phật chúc phúc, cuộc đời này có thể viên mãn hạnh phúc. Ha ha, đây là cái gì vũ? Hảo kỳ quái a. Lý Như Ý trước nay chưa thấy qua như vậy vũ đạo, nhiệt tình lại thành kính, không giống nàng biết nói những cái đó vũ đạo. Đây là hoàng thất nam nữ kỳ nguyện bỉ dực vũ, theo ở tinh nguyệt chi dạ, ở hoa gian cùng múa kỳ nguyện, thần Phật liền sẽ phù hộ bọn họ vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão. Long Mặc xoay người tự nàng sau lưng ôm lấy nàng, ấm áp bàn tay to bao bọc lấy nàng hơi lạnh tay, hướng về tinh nguyệt kỳ nguyện. Lý Như Ý cũng nhắm hai mắt lại, nếu thật sự kỳ nguyện có thể trở thành sự thật, nàng hy vọng nàng gặp gỡ chính là một cái thiệt tình người, không để bụng lai lịch của nàng, chỉ tiếp thu nàng người này, cộng nàng cùng bắt đầu, ân ái không nghi ngờ. Ngươi kỳ nguyện nguyện vọng là cái gì? Long Mặc ôm nàng, túi đầu hỏi nàng, lại bỏ thêm một câu, nguyện vọng này có người còn sẽ viết xuống tới, chế thành ngọc bội, lẫn nhau đeo ở trên người. Lý Như Ý nhìn thượng trăng lạnh cười, ta nguyện ngộ một thiệt tình người, cộng ta cùng với bắt đầu, ân ái không nghi ngờ. Long Mặc bao vây khẩn tay nàng, ở nàng bên thai ôn nhu nói, ta sẽ là cái kia thiệt tình người, vô luận ngươi là cái gì lai lịch, có cái gì thân phận bối cảnh, ta Long Mặc gặp gỡ, sở khuynh tâm ái mộ, chỉ có ngươi một người. Mặt khác, đều cùng bọn họ không quan hệ. Lý Như Ý xoay người sang chỗ khác, giơ tay câu lấy hắn cổ, hôn lên hắn môi. Tinh nguyệt bầu trời đêm hạ, rừng hoa mai trung, gió thổi cánh hoa phiêu phiêu, một đôi thân ảnh ôm nhau ở cùng nhau, kỳ nguyện, mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa. Hôm sau, Long Mặc quả nhiên mời đại gia đi Kim Phượng Lâu ăn một đốn, có Lý Lộ Gia Vương tới hỉ ra người. Lý Như Ý tới rồi Kim Phượng Lâu, lập tức liền gọi món ăn, chuyên chọn quý điểm. Ngươi nha đầu này điên rồi. Mấy thứ này là tiên đan làm sao? Ăn ngươi là có thể thành thần tiên có phải hay không? Bạch Trúc Lan ở một bên liền tưởng đoạt quá bá, này đều cái gì bại gia tử? Thẩm Nhi, làm nàng điểm đi. Long Mặc ngồi ở bọn họ trung gian, chính là sợ hắn nhạc mẫu đại nhân thấy Như Ý gọi món ăn quá quý, sẽ tưởng tấu Như Ý. Ngươi làm hài tử tùy tiện ăn đi, quay đầu lại. Khả năng muốn 1-2 tháng mới có thể có ăn ngon. Lý An Tâm bọn họ đã quyết định muốn xuất phát, lên thuyền, nơi nào còn sẽ có cái gì ăn ngon à. Cho nên hiện giờ khiến cho hải tử ăn nhiều một chút đi, quay đầu lại muốn ăn cũng ăn không được. Bạch Trúc Lan tưởng tượng cũng là, dứt khoát khiến cho bọn họ tùy tiện điểm đi. Cũng tiếp đón Lý Lộ cùng Vương Thủ Tín gọi món ăn, muốn ăn cái gì, không cần khách khí. Vương Tới Hỉ hai vợ chồng có điểm ngượng ngùng, cũng liền không làm Vương Thủ Tín gọi món ăn, lại, bọn họ cũng không hiểu này đó, vẫn là ăn bọn họ điểm liền hảo. Ăn cái này tôm hùm, có phải hay không giống long giống nhau đại tôm A? Lý Duy Khoan điểm cái này đại cái tôm hùm, theo có nhị tam cân nhiều trọng. Cái này hình như là ngao tôm hùm, phu tử quá, ngoạn ý nhi này cái đầu rất đại. Vương Thủ Tín nhìn bá, không nghĩ tới bọn họ còn có thể ăn đến ngoạn ý nhi này A. Còn có cái này, mặt trên này chỉ con cua có 8 cân trọng, thiệt hay giả? Lý Lộ chỉ vào cái kia cự giải, đây là cái gì con cua A? Lý Như Ý nhìn thoáng qua. Nguyên lai là hoàng đế cua, nhưng cổ nhân kiêng rẻ hoàng đế, biến thành cự giải. Bọn họ điểm một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật sau, cũng liền đem bá cấp đại nhân. Đại nhân có điểm một ít bọn họ có thể lý giải đồ ăn, quay đầu lại vừa lên đồ ăn, ngoan ngoãn, 26 nói đồ ăn, điên rồi không thành. Lý Như Ý không làm hé răng, bọn họ kỳ thật điểm 32 nói đồ ăn, nhưng cái bản thật sự không bỏ xuống được. Hơn nữa, nàng còn điểm sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Này đều cái gì cùng cái gì? Bạch Trúc Lan nhìn trên bàn lung tung rối loạn, đều cái gì yêu ma quỷ quái liền thượng bàn. Long Mặc tự cấp bọn họ lột tôm hùm, sợ không đủ bọn họ phân, điểm ba con, cự giải một con nhưng thật ra không sai biệt lắm. Lý Duy Khoan chưa từng có gặp qua lớn như vậy tôm hùm thịt, cắn một ngụm, giống ăn màn thầu giống nhau. Lý Cát Tường phân Lý Duy Khoan đại tôm hùm một nửa, nàng liền nếm thử hương vị. Lý Lộ cùng Vương Thủ Tín phân một con, bọn họ cũng không ăn qua lớn như vậy tôm a, có điểm tò mò hương vị như thế nào. Cuối cùng một con Lý Như Ý làm cho bọn họ ăn, bọn họ đều uyển chuyển từ chối, này đó nhìn cũng quá dọa người. Cự giải, Bạch Trúc Lan muốn ăn, nhưng nàng không thể ăn, đây chính là đại hàn chi vật. Phượng ca nhưng thật ra không có tới, hắn ở nhà cho bọn hắn chuẩn bị sắp chia tay lễ vật đâu. Bọn họ những người này phàm ăn một đốn, lại ăn no căng. Lý Như Ý cũng chống, dù sao cũng là Long Mặc Thỉnh ăn bữa tiệc lớn, nàng có thể không nhiều lắm ăn chút sao. Lại, quay đầu lại làm ra 1-2 tháng, gì đều ăn không được. Đây chính là cuối cùng một đốn phong phú bữa tiệc lớn. Hách trưởng quay làm người tặng thủy cùng xà phòng thơm tới, làm cho bọn họ đều tẩy một chút, quay đầu lại có thể ăn điểm tâm ngọt. Bọn họ rửa mặt khi, tiểu nhị đi lên thu thập cái bàn, quét lâm, lại cấp thượng đồ ngọt cùng tiêu thực quả trà, liền lui xuống. Vương Đại Nương có chút không tha lôi kéo Bạch Trúc Lan tay, các ngươi này vừa đi, chúng ta tai kiến. Đã có thể khó khăn. Cũng không phải là, nay từ biệt, khi nào còn có thể trở về, cũng không biết. Bạch Trúc Lan cũng là không bỏ được, nơi này có bi có hỉ, lại không tốt, kia cũng là ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Nhưng bọn họ cần thiết đi Vân Đài Thành, hiện giờ Phi Phượng ở Vân Đài Thành tứ cố vô thân, An Tâm phụ thân cũng đã tuổi già, còn có cái 7-80 tuổi lão tổ mẫu, này lao nhân ra. Kia chính là sống một thiếu một, không biết kia một liền không có. Ngươi, bọn họ có thể làm một cái lao nhân ra lưu lại như vậy tiếc nuối sao? Ngươi đừng hồ, An Tâm phụ thân bao lớn tuổi? Hơn 60 tuổi người, trong nhà còn có một vị 7-80 tuổi lao tổ mẫu, bọn họ không còn sớm điểm trở về có thể được không? Vương Tới Hỉ lôi kéo Vương Đại Nương ống tay háo một chút, bọn họ cũng đều biết hy vọng tồn tại bên người tốt tốt đẹp đẹp, nhân ra cũng là đường phụ thân tổ mẫu, có thể không nghĩ con cháu sao? Vương Đại Nương cũng chính là, nàng kia khả năng không cho Bạch Trúc Lan bọn họ đi a. Lý Lộ một nhà nhưng thật ra thật là tất cả không tha, nhưng bọn họ vì Lý Lộ cũng đến cần thiết rời đi Lê Hoa Thôn, đi Vân Đài Thành. Lý Lộ vào quốc tử chùa, về sau mới có thể có tiền đồ. Đại gia lời nói nghỉ ngơi một chút, Lý Lộ cùng Vương Thủ Tín bọn họ hai nhà người cũng liền đều đi trở về. Lý Như Ý bọn họ đi Phượng gia xem Phượng ca, chuẩn bị ăn cơm chiều lại trở về. Phượng ca vừa thấy bọn họ tới, liền làm người thu thập, hắn chạy qua đi. Lý Như Ý cười nói, chúng ta đi gặp Phượng lao ra, các ngươi liền đi trước chơi đi. Ân. Phượng ca gật đầu, cũng liền lôi kéo Cát Tường chạy. Lý Duy Khoan vẻ mặt khổ tương nhìn về phía Bạch Phi Tuyết, như thế nào lại chỉ còn hai người bọn họ. Phượng cũng sớm đã an bài hảo hết thảy, nghe bọn hắn tới, liền thỉnh bọn họ phòng khách dùng trà. Phượng lao ra, hiện giờ đế đô thế cục như thế nào? Lý Như Ý uống một ngụm trà, liền hướng Phượng hỏi thăm, cái này chính là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Phượng biết nàng muốn hỏi cái gì, liền đem mới nhất tin tức nói cho bọn họ nói, phía trước, ta tự năm trước bắt đầu, Túc Ninh Vương liền bắt đầu chỉnh đốn Túc Ninh Vương phủ, tuy rằng không có đuổi Ân Trạch đại trưởng công chúa bọn họ ra phủ, lại là quy hoạch ra một mảnh địa phương cho bọn hắn người một nhà cư trú. Hiện giờ, Túc Ninh Vương phủ đã tu sửa xong, Túc Ninh Vương liền bắt đầu thanh toán nhà kho. Phải biết rằng, quá thượng quá quý phi trước kia chính là đế vương bên người sủng phi, thân là sủng phi chi tử, ban thưởng tuyệt đối cầm đến mọi tay. Nhưng hôm nay nhà kho, trừ bỏ trong mật thất bọn họ không biết nội kho, Túc Ninh Vương phủ ngoại kho, đã bị bọn họ người một nhà tiêu xài thất thất bát bát, còn thừa không có mấy. Lý Như Ý thực bình tĩnh uống trà, nàng sớm đoán được, nhân gia đều tu hú chiếm tổ hơn 40 năm, nhà kho đổ vật sao có thể không có động. Bất quá, bọn họ người một nhà cũng là đủ tàn nhẫn, tựa như Phượng, Nam Cung Giật mẫu thân chính là sủng phi, hắn trong phủ tiếp thu ban thưởng tuyệt đối có thể dùng nhiều đếm không xuể tới hình dung. Liên tính giả thiết nội kho, nhưng ngoại kho đều tài bảo cũng không phải ít. Nhưng bọn họ toàn ra lại như vậy làm càn, cầm nhà người khác đổ vật như thế tiêu xài, cơ hồ đào rỗng nhân ra nhà kho, ha ha. Thật sự vô sỉ làm người bội phục. Túc Ninh Vương thực tức giận, trừ bỏ ẩm thực bên ngoài, nhà bọn họ về sau sở hữu tiêu dùng, đều về chính bọn họ quản chính mình, mơ tưởng lại từ Túc Ninh Vương phủ trướng thượng chi đi một phân tiền. Phượng cũng là chịu phục Ân Trạch đại trưởng công chúa người này rồi, ngươi ngươi một cái muội muội, lá gan như thế nào lớn như vậy, đem nhà mình ca ca nhà kho đều cấp cơ hồ đào rỗng. Ai? May mắn Túc Ninh Vương có thấy xa, bằng không, Túc Ninh Vương phủ thật sự nếu là chỉ còn một cái vỏ rỗng. Lý Như Ý buông chung trà nói, muốn thật là như vậy, cha ta cũng liền không cần trở về nhận tổ quy tông. Một cái to như vậy vương phủ chống đỡ lên, cũng không phải là đơn giản như vậy. Lý An Tâm nhưng thật ra không tham tài, nhưng tựa như Như Ý, nếu Túc Ninh Vương phủ thật thành vỏ rỗng, hắn cũng không cái kia bản lĩnh nghị lực gánh vác khởi vương phủ mỗi ngày chi ra. Bên kia, Phượng ca lôi kéo Cát Tường tới rồi hắn viện, từ phòng ám cách tìm được một cái hộp, đưa cho Lý Cát Tường, nói cho nàng, đây là ta mẫu thân di vật. Di vật. Lý Cát Tường mở ra nhìn nhìn, là một đôi điêu khắc chim liền cánh vòng ngọc, bích ngọc thông thấu, vũ nhuận ánh sáng, hai chỉ vòng tay thượng mắt phượng là ngọc bích được hàm, rất là xinh đẹp. Này đối vòng tay vách trong thượng còn có khắc hai câu thơ, dùng cái gì trí ly hợp. Vòng cổ tay song khiêu thoát. Này song khiêu thoát là tổ mẫu để lại cho mẫu thân, nghe là các nàng gia truyền nữ bất truyền nam, thời đại tương truyền bảo vật, đã có ngàn năm lâu. Phượng ca tưởng đưa cho nàng song khiêu thoát, hy vọng nàng nhớ kỹ, sau khi lớn lên hắn sẽ vượt mã mang hoa hồng, kim bảng để danh đi cưới nàng làm vợ. Lý Cát Tường phóng vòng ngọc thả lại đi, còn cấp Phượng ca nói, cái này cho ta liền hỏng rồi, quay đầu lại ta nếu là một không tâm cấp vỡ vụn, bán ta cũng bồi không dậy nổi. 1000 năm đồ vật, nơi nào là nàng bồi đến khởi A. Phượng ca như thế nào cũng không nghĩ tới, Cát Tường thế nhưng không muốn thu này đối song khiêu thoát. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không phải không tiếp thu ngươi. Lý Cát Tường cũng ngượng ngùng, nàng mặt đỏ câu, khụ. Cái kia, ngươi bằng không? Vẫn là đưa ta ngọc bội đi. Ta đem cái này cho ngươi. Phượng ca tiếp nàng cấp túi thơm, mặt trên thêu hai đóa đào hoa, phía dưới là màu đỏ Cát Tường hai chữ, hắn nghĩ tới hai câu thơ, dùng cái gì trí gõ gõ. Túi thơm hệ khuỷu tay sau. Đây là Cát Tường đối hắn trí thành chi tâm, hắn nhận lấy. Hơn nữa, đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, người ấy vô quy, nghi thất nghi ra. Đào hoa, cũng là đính ước chi vật. Gì, này ngọc bội thượng còn có chữ viết đâu. Lý Cát Tường cầm Phượng ca quý trọng ngọc bội, mặt trên viết, lấy gì kết thân tình. Mỹ Ngọc Chuế La Anh. Cát Tường, đây là tỷ tỷ đính ước thơ, hình như là Ngụy Tấn Phồn khâm viết. Phượng ca thực thích này đầu thơ, bọn họ đưa đồ vật, đều là này đầu thơ, cũng coi như là tâm ý tương thông. Đính ước. Ách. Hảo đi. Lý Cát Tường người này cũng không nét mực, Phượng ca ngày gần đây tính tình hảo rất nhiều, lớn lên cũng đẹp, người cũng thông minh, vẫn là lúc trước bị nàng cứu, lấy thân báo đáp cũng bình thường. Cát Tường, cái này cũng tặng cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không thể dễ dàng đem nó rút ra đả thương người. Phượng ca đưa cho Lý Cát Tường một phen sắc bén màu bạc khắc hoa truy thủ, được khảm hồng ngọc bích, truy bình an khấu cùng tua, hệ ở nàng bên hông đương phối sức. Nhưng cái này chùy thủ thật sự thực sắc bén, chính là chém sắt như chém bùn, là phụ thân hắn đưa cho hắn phòng thân. Nhưng Cát Tường bọn họ này đi đế đô, so với hắn nguy hiểm, vẫn là đưa cho Cát Tường đi. Ta nhớ kỹ, như vậy xinh đẹp chùy thủ, ta nhất định không cho nó dễ dàng nhiễm huyết. Lý Cát Tường rất thích Phượng Ca đưa nàng lễ vật, bởi vì đều thật xinh đẹp lại thực dụng. Phượng Ca có chút khó chịu không tha ôm lấy Lý Cát Tường, vành mắt nhi hồng hồng nói, Cát Tường, hảo hảo chiếu cố chính mình, nhiều nghe tỷ tỷ ý kiến, nàng so ngươi sẽ giết người không thấy máu, ngươi muốn nhiều học học tỷ tỷ, không cần tổng cùng người cứng đối cứng. Sẽ có hại. Ta biết rồi. Nhất định nhiều nghe tỷ tỷ lời nói, tuyệt đối không cho chính mình có hại. Lý Cát Tường vỗ vỗ Phượng Ca phía sau lưng, đột phát kỳ tưởng nói, ai, chúng ta đều phải tách ra, có phải hay không nên thân cái miệng nhi. Người cái gì đâu? Phượng Ca chợt buông ra tay, giống như bị con bò cạp chập giống nhau, trắng non gương mặt đều đỏ bừng. Lý Cát Tường thấy Phượng Ca thai nghén bộ dáng cực kỳ thú vị, nàng câu môi tả cười đi bước một tới gần Phượng Ca. Phượng Ca bị nàng này cười hạ vẫn luôn phía sau lưng, thẳng đến sau lưng để ở khắc hoa ánh trăng môn ngăn cách thượng, đã là lui không thể lui. Bang! Lý Cát Tường một tay chụp ở ngăn cách khắc hoa thượng, nghĩ đến cái khí phách tường đông, chính là thân cao sai biệt quá lớn. Nàng lại duỗi ra tay nhéo Phượng Ca cổ áo, đem hắn túm túi lầu tới, nàng đô miệng lót chân liền phải. Nhị tỷ, ngươi đang làm cái gì? Lý Duy Khoan vẫn là muốn tìm Phượng Ca ca tới, khiến cho Bạch Phi Tuyết dẫn hắn tìm tới. Sau đó, bọn họ liền nhìn như thế hoang đường một màn. Bạch Phi Tuyết cảm thấy, nàng có thể thể hội, Bạch Trúc Lan luôn muốn tấu Lý Cát Tường tâm tình. Lý Cát Tường bĩu môi quay đầu nhìn về phía cửa hai người, ha ha. Phượng Ca cái này không nhớ rõ tùy tay đóng cửa thói quen thật là không tốt. Phượng Ca đã dọa choáng váng, nhìn thấy Bạch Phi Tuyết bọn họ tới, hắn hoảng loạn đẩy ra Lý Cát Tường, thấy Lý Cát Tường thiếu chút nữa té ngã, hắn lại kéo một phen, kết quả. 3. Lý Cát Tường miệng dán ở Phượng Ca trên mặt, đến. Vẫn là thân tới rồi. Bạch Phi Tuyết giơ tay bưng kín Lý Duy Khoan đôi mắt, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Lý Cát Tường, nàng liền chờ nàng mẫu thân tấu nàng cái đầy đất nở hoa đi. Chương 148 gặp gỡ ăn một lần hóa. Tháng giêng 20. Lý Như Ý bọn họ người một nhà thu thập đồ vật lên thuyền, rời đi quê nhà Lê Hoa Thôn. Đi ngày đó, Lê Hoa Thôn thôn dân đứng ở trên cầu phất tay đưa tiễn. Đều làm cho bọn họ đi đường cẩn thận, có rảnh nhớ rõ trở về nhìn một cái. Lý Như Ý đi phía trước nói cho Vương Chính Một, làm đại gia hảo hảo làm ruộng, một khi thương nghiệp hứng khởi, làm ruộng ít người, quay đầu lại lương giới nhất định sẽ dâng lên. Hơn nữa nàng lần này trở về cũng muốn hướng Long Thái Hậu đề nghị một chút, nếu quốc khố tràn đầy. Có thể khen thưởng chính sách làm ruộng, căn cứ các gia các hộ đồng ruộng thu vào, giảm bớt thuế má, đại gia tự nhiên liền sẽ hảo hảo làm ruộng. Mà thương nghiệp thu nhập từ thuế cũng muốn đề một chút, càng nên hảo hảo tra một tra này đó thương nhân, ai trốn thuế lậu thuế liền phải nghiêm trị không tha. Quốc khố kể từ đó, cũng liền sẽ không bởi vì giảm bớt đồng ruộng thuế má, mà không đủ bổ khuyết tràn đầy. Bọn họ ngồi chính là Phượng thương thuyền, một tầng phóng hàng hóa, hai tầng trụ chính là Phượng cùng Long Thái Hậu phái tới cao thủ. Cùng với tài công người chèo thuyền bọn họ. Lầu ba trụ chính là bọn họ những người này, bởi vì phòng đều là đại gian đầu, không có mấy gian phòng, liền đại gia tế một tế. Lý Như Ý, Bạch Phi Tuyết, Lý Cát Tường, các nàng ba cái trụ một gian phòng. Long Mặc, Lý Lộ, Lý Duy Khoan, bọn họ ba cái trụ một gian phòng. Lư Thị một gian, Lý Lộ gian mãi một gian, Lý An Tâm cùng Bạch Trúc Lan một gian. Lần này còn mang lên Hắc Bạch, Bạch về nữ hải tử chiếu cố. Hắc liền ghé vào trong một góc cùng Nam Hải tử một phòng. Bọn họ những người này còn hảo, dù sao cũng là vùng sông nước người, sơn thủy nhân ra, hành thuyền ra ra vào vào thói quen, cũng không có ai say tàu, chính là Bạch Trúc Lan mang thai, ngẫu nhiên có chút tưởng phun. Lý Như Ý ướp một ít quả mơ làm nàng mẫu thân khó chịu liền hàm một mảnh, sẽ hảo một chút. Bọn họ cũng mang theo không ít than tuổi thượng truyền, cũng chuẩn bị các loại hoa màu, có thể chính mình đi xuống lầu ván kẹp thượng ngao cháo, hoặc là làm khắc ăn. Hiện giờ khí còn lạnh, bọn họ chuẩn bị một ít thịt khô cùng phơi khô mì sợi, cũng có thể ăn chút khác. Huống chi, dọc theo đường đi còn có cá. Chờ đi thuyền tới rồi huyện thành, bọn họ lên bờ đi bái phỏng Mạc huyện lệnh, ở trong phủ quấy dày một bữa cơm thời gian, cũng liền đi rồi. Nay từ biệt, chúng ta đã có thể khó tái kiến. Mạc Cảnh Hoa thực không bỏ được bọn họ, đặc biệt là Lý Như Ý, không phải hảo bọn họ cùng nhau đem Thanh Tuyển huyện biến thành hương thành sao. Nàng như thế nào cứ như vậy đi rồi. Mạc công tử. Ngươi sẽ không còn đối ta không chết tâm đi. Lý Như Ý cười đậu Mạc Cảnh Hoa, nay từ lúc trước chính là đối nàng thấy sắc nảy lòng tham quá. Không có. Mạc Cảnh Hoa đứa nhỏ này chính là quá mức nghiêm túc, hắn nhìn Long Mặc liếc mắt một cái, đối Lý Như Ý thở phì phì nói, ai còn không cái thiếu niên khinh cuồng thời điểm. Ta hiện giờ đã hảo, quyết định quá 2 năm lại thành thân, hiện giờ vẫn là hảo hảo độc. Nha! Đây là nào lộ thần tiên làm ngươi thông suốt, quyết định không tham luyến hồng trần, chuẩn bị đi thanh tâm quả dục tu tiên A. Lý Như Ý khoa trương đậu mạc cảnh hoa, quả nhiên, này tử lại tặc bao. Ai muốn tu tiên? Ta chính là tưởng một người tĩnh. Thà thiếu không ẩu, hiểu hay không? Mạc cảnh hoa hiện giờ là thật muốn thông, có lẽ hắn nhân duyên thật không tới, cương cầu cũng cương cầu không tới đi. Lý Như Ý cảm thấy Mạc cảnh hoa rất đáng thương, liền tiên nhân chỉ lộ nói cho hắn nói, ngươi đi Lê Hoa Thôn, đào tiên miếu nhiều vị tiêu hạt bồ đề ông tử, ngươi đi tìm hắn, hắn sẽ tự giúp ngươi đo lường tính toán ngươi người có duyên khi nào xuất hiện. A, các ngươi lại đổi ông tử A. Mạc cảnh hoa lần trước bị cái kia ông tử hố, hắn đã không tin này đàn thần côn. Bất quá, Lý Như Ý người này có bản lĩnh, hắn đi Lê Hoa Thôn phiêu tuyết sơn xuân thưởng hoa lê thời điểm, cũng có thể thuận tiện đi đảo tiên sơn tìm hạ cái này ông tử lại tính một quẻ. Lý Như Ý hống hảo Mạc cảnh hoa, lại nhìn về phía Du Trác nghiêm túc nói, ta rời đi sau, ngươi phải hảo hảo giám sát nhà các ngươi xưởng. Tốt nhất thực hành thưởng phạt chế độ, hảo hảo làm việc người, cuối tháng có tiền thưởng, không hảo hảo làm việc người, một lần hai lần phạt tiền, ba lần trực tiếp làm cho bọn họ cuốn gói chạy lấy người. Còn có, các ngươi muốn cùng bọn họ ký kết bảo mật khế ước, ai bị đuổi đi sau, dám tiết lộ xưởng sở học tri thức, liền muốn phụ thượng luật pháp trách nhiệm. Có tiền, làm cho bọn họ bồi tiền. Không có tiền, đưa bọn họ đi ăn nhà tù. Mà cái này tiền, các ngươi cần thiết muốn công phu sư tử ngoạm, lớn đến bọn họ đến cậy nhờ thương gia cũng cho bọn hắn ứng ra không dậy nổi, kể từ đó, mới có thể khởi đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Hảo, ta nhớ kỹ, đà tạ nhắc nhở. Các ngươi đi đường cẩn thận. Du Trác chắp tay đưa tiễn cười, hắn trong lòng có một chút không tha, nhưng càng nhiều lại là thả lỏng. Có lẽ, lâu dài không thấy mặt, hắn đối Lý Như Ý về điểm này tâm tư liền sẽ phai nhạt đi. Hắn vốn chính là phong lưu người, hà tất học người khác làm cái gì si tình loại đâu. Chê cười. Ân, các ngươi bảo trọng, chúng ta sau này còn gặp lại. Lý Như Ý đối bọn họ chắp tay thi lễ, cũng liền lôi kéo Long Mặc tay, hai người lên thuyền. Lý cô nương, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió A. Mặc cảnh hoa ở bờ biển hướng bọn họ phất tay từ biệt, quay đầu đối Du Trác, ngươi lúc này buông xuống, cũng không thể lại nhặt lên tới. Đã biết, rong dài. Du Trác trong tay quạt xếp nhẹ lay động, một tay đáp ở Mặc cảnh hoa trên vai, không khỏi cảm thán một tiếng, ai. Ngươi chúng ta hai anh em đều là cái gì mệnh? Như thế nào chính là lão đại không được, còn nộ không thượng cái kia người có duyên đâu? Ngươi so với ta lớn mấy tuổi, ta còn thực tuổi trẻ đâu? Mặc cảnh hoa ghét bỏ đẩy ra Du Trác, hắn năm nay cũng mới 19 tuổi, vẫn là cái thiếu niên, hắn Du đại công tử nhưng đã đi vào thanh niên. Hoa hoa ngươi hảo nhẫn tâm à, hảo chúng ta sinh cùng giường, chết cùng huyệt, ngươi sao lại có thể như vậy ghét bỏ nhân ra à? Du Trác cái không biết xấu hổ từ sau một tay ôm lấy Mạc cảnh hoa, diêu phiến cười đến kêu kêu một cái hư thấu. Đi ngươi chuyện ma quỷ đi. Lúc trước kết bái chính là không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Nhưng ta tưởng tượng đi. Ngươi so với ta lớn mấy tuổi, cùng ngươi đồng sinh cộng tử ta không lô lớn. Mạc cảnh hoa ghét bỏ đẩy ra Du Trác, nhìn đi xa thuyền, hắn bỗng nhiên có điểm cảm xúc hạ xuống than tin tức nói, Lý cô nương sau này còn gặp lại. Chúng ta cùng bọn họ còn có thể sau này còn gặp lại sao? Có thể a. Du Trác bản lề đi đến một bên mua một phen thịt dê xuyến, phân cho Mạc cảnh hoa một ít, hắn loát một ngụm, nhìn đi xa con thuyền, chờ cha ngươi bình bộ thanh vân làm kinh quan, nhà của chúng ta sinh ý càng làm càng lớn, chúng ta đến lúc đó không phải có thể đi Vân Đài Thành cùng bọn họ lại tụ một đường đem rượu nôn hoan. Ngươi đối với, cũng không biết cha ta khi nào mới có thể bình bộ thanh vân, xông thẳng đến Vân Đài Thành ở tử dưới chân làm quan. Mạc cảnh hoa loát xuyến, xoay người cùng Du Trác trở về đi, thượng một cái náo nhiệt lâm hồ trên đường. Hiện giờ ba tánh nhật tử thật sự hảo quá không ít, ít nhất so thuần chủng mà mạnh hơn nhiều. Hắn tin tưởng, hắn cha công trạng năm nay nhất định so năm trước hảo, bất quá. Nếu hắn cha điều nhiệm, hắn liền cũng muốn cùng A Trác tách ra. Du Trác biết Mạc cảnh hoa luyến tiếc hắn, hắn cũng lo lắng Mạc cảnh hoa đi đến một người sinh địa không thân địa phương, lại không yêu giao bằng hữu, đến lúc đó cô độc tịch mịch chỉ có thể ở nhà đọc sách vẽ tranh. Hơn nữa, người này đều bị hắn chiếu cố thật nhiều năm, thật vừa đi nhìn không tới, hắn tâm còn không được thao toại à. A Trác, có phải hay không hạ không có không tiêu tan buổi tiệc à? Mặc cảnh hoa có điểm khó chịu, này thịt dê xuyến đều không thơm. Phân biệt chỉ là vì tiếp theo gặp nhau kinh hỉ, không cần vì thế khổ sở. Du Trác nhìn náo nhiệt đường phố, có đôi khi hắn cũng sẽ giống cảnh hoa giống nhau, cũng không nghĩ lớn lên. Người trưởng thành, phiền não quá nhiều liền không có thời điểm thật vui sướng. Chính là... Người trung quy không có khả năng vĩnh viễn không lớn lên, thật ngây thơ như cảnh hoa này ngốc tử, không phải cũng là hiện giờ có đại tha phiền não rồi sao? Lý Như Ý bọn họ rời đi Thanh Tuyền huyện, một đường trực tiếp nhập sông nước, đi thuyền tốc độ liền liền nhanh không ít. Bởi vì trên thuyền đồ ăn mang không bao nhiêu, chủ yếu vẫn là khó có thể chứa được. Cho nên, ở đình thuyền đại gia ăn cơm khi, Lý Như Ý sẽ kéo Long Mặc giúp hắn bắt cá. Long Mặc lộng một cây tuyến, tìm cây gậy trúc, có khi có thể câu đến cá, có đôi khi còn có ba ba. Nếu có cá, nàng sẽ làm cháo cá lát cho nàng mẫu thân ăn, ba ba bọn họ ngao canh uống. Sau lại, bọn họ đi vào đại giang đại hà trung, vài chút thời gian không thể cập bờ tiếp viện, Lý Như Ý thật sự chịu không nổi. Hắn làm đại gia đừng gặm lương khô, đình thuyền thời điểm làm cho bọn họ giải một võng, nhìn xem có thể hay không lộng điểm cá đi lên ăn. Trên thuyền thật là có người đánh cá, bọn họ cũng mang theo lưới đánh cá, mấy ngày nay trong miệng đạm ra điều tới, bọn họ cũng muốn ăn điểm khác. Lý Như Ý đem phía trước nhà bọn họ dùng nướng bờ bờ cờ giá mang đến, bọn họ chuẩn bị than tuổi sung túc, đem bắt được tới cá xử lý một chút, cũng liền có thể nướng tới ăn. Mọi người đều chờ, Lý cô nương cá nướng soát cũng không biết là cái gì gia vị, nghe thơm quá ngà. Bong bóng cá bị Lý Như Ý cầm đi nấu canh, cũng liền bỏ thêm hoa tiêu, lát gừng, ớt cay mấy cái nấu, bởi vì không dám phong quá nhiều tài liệu, sợ đối thai phụ không tốt. Hiện giờ trên thuyền ăn cái trứng gà đều khó, bọn họ mang theo một chút đậu nành, cũng mau ăn xong rồi, dùng bong bóng cá cho mẫu thân bổ bổ lòng trắng trứng cũng hảo. Phu cận thương thuyền, khách thuyền ngửi được này mùi hương nhi, cũng là thèm. Có người càng là xa xa thét to một tiếng nói, nhà đò, có không đem các ngươi cá nướng bán chúng ta một chút ta? Không bán. Một đám đại lão gia nhi vì ăn, thế nhưng trăm miệng một lời nhất trí cự tuyệt những người này. Ta cho các ngươi tiền, rất nhiều tiền. Người này là cái có tiền chủ, làm nhà hắn thuyền rửa qua đi, trong tay cầm một cái ngân nguyên bảo, ghé vào rào chắn thượng cười, ta này một cái nguyên bảo, mua các ngươi một con cá, hành đi. Chúng ta không thiếu tiền. Phượng gia người chèo thuyền chính là tài đại khí thô, đối mặt một thỏi ngân nguyên bảo đều thờ ơ. Trên thuyền công tử ca hết trô nói rồi, này đều người nào a? Như vậy coi tiền tài như cặn bã sao? Lý Như Ý nướng hảo cá, trước làm Long Mặc đốc lầu ba nhà ăn cho đại gia ăn, nàng lại tiếp tục nướng cho bọn hắn những người này ăn, dù sao cá còn có rất nhiều. Này công tử ca thật sự là thèm mau chảy nước miếng, một mạt miệng hỏi, cái kia, các ngươi muốn cái gì? Ta trên thuyền có rất nhiều lăng la tơ lụa, vàng bạc châu báu, vàng không. Ta tùy tiện cô nương người chọn lựa bái. Lý Như Ý vẫn luôn cúi đầu cá nướng, nghe thế tha lời nói, nàng đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói, mấy thứ này chúng ta không cần, nếu ngươi có thành ý, liền đem các ngươi đồ ăn đổi. Trước hảo, chúng ta không cần lương khô. Mỹ! Mỹ! Giai nhân A! Vị công tử ca này bị Lý Như Ý Mỹ mạo cấp mê hoặc, bất quá, cá càng hương một chút, xa Mỹ nhân mà lấy cá nướng cũng. Hắn làm người đi lấy bọn họ trên thuyền hàng khô, người hầu lại là khó xử nói, thế tử ra, nhưng cái đó là cho Vương Phi cùng Thái Phi mang. Ngươi đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Như vậy nhiều đâu. Ngươi liền không thể một chút phân một chút, có thể thiếu nhiều ít. Vị công tử ca này nguyên lai vẫn là vị thế tử, cũng không biết là nhà ai thiếu tâm nhãn nhi thế tử. Người hầu tưởng tượng cũng là, vậy một chút phân ra tới một chút đi. Chính là, những cái đó đều là bảo tham xí đỗ chân quý hàng khô, thế tử lấy tới đổi một cái cá nướng, hắn có phải hay không ngốc ca? Cô nương, chúng ta trên thuyền có hàng khô, lấy tới cùng ngươi đổi cái này cá nướng được chưa? Công tử ca thật là vì ăn, cái gì đều khoát phải đi ra ngoài. Hành A, hàng khô ta cũng thu. Lý Như Ý còn tưởng rằng bọn họ hàng khô chính là chút nấm, rau khô, hải sản gì đó, lại vô dụng chính là tài liệu cùng lá chả. Hoặc là còn có thể tới điểm hải sản. Tỷ như tôm bắp vỏ, xo khô, con mực, ốc thịt, cá bạc, cá hố gì. Ai biết, bọn họ ném qua tới làm người tiếp được một bao đồ vật thế nhưng là bảo tham xí đỗ cùng với xo khô, hồi xò, tổ yến từ này đó quý trọng hàng khô. Tổ yến là huyết yến. Có thể cấp thẩm nhi cấp bổ thân mình. Long Mặc cũng thực ngoài ý muốn, thế nhưng ở chỗ này gặp gỡ này tử. Bất quá, hắn mang mặt nạ, Bắc cung chủ này tử nhìn chằm chằm vào cá nướng, hẳn là không nhận ra hắn tới. Ngươi trở về đi, đừng lại nơi này dẫn người chú ý. Lý Như Ý vội vàng Long Mặc chạy nhanh hồi khoang thuyền đi, nàng cũng là nói thật giữ lời, tìm cái cà mèn, làm cho bọn họ tìm căn dây thừng ném xuống tới, nàng cho bọn hắn đưa lên đi. Tùy Tùng cầm dây thừng, ném đến Lý Như Ý bọn họ trên thuyền. Lý Như Ý hệ hảo dây thừng, đem hộp đồ ăn để vào thủy thượng, từ bọn họ lôi kéo thổi qua đi. Bắc cung trừ ở hộp đồ ăn để đi lên sau, liền gấp không chờ nổi mở ra một nếm mỹ vị. Nô! Ăn quá ngon! Lý Như Ý còn ở tiếp tục cá nướng, bởi vì bọn họ người trên thuyền còn không có đều ăn đến đâu. Bắc cung trừ ăn xong sau, lại chạy tới ghé vào rào chắn chỗ hướng Lý Như Ý kêu, cô nương, chúng ta trên thuyền còn có rất nhiều hàng khô. Người muốn hay không? Thế tử, những cái đó không thể lại lấy tới đổi cá. Lão người hầu muốn điên rồi, nào có lấy bảo tham xí đố này đó quý trọng hàng khô đổi này phá cá a. Long Mặc mang theo Lý Duy Khoan ở đuôi thuyền câu cá, hiếm lạ chính là, bọn họ câu đi lên một con cá nóc. Ngoạn ý nhi này ăn ngon, chính là xử lý không tốt, không biết Như Ý có thể hay không. Lý Như Ý ở Long Mặc lấy tới một cái cá nóc khi, nàng đó là thực kinh hỉ, làm Long Mặc cá nướng, nàng đi xử lý một chút, quay đầu lại nấu canh cá uống. Cái kia, ngươi sẽ xử lý cá A. Nam Cung Chử nhìn Lý Như Ý trên tay sạch sẽ lưu loát xử lý cá nóc, hán. Hán thực thích ăn cá nóc, chính là sợ chúng độc. Sẽ A, ta chính là y lìa giả. Lý Như Ý một bên xử lý cá nóc, một bên cùng người này nói chuyện thiếm, cá là cá nóc biển danh, các nơi khu xưng hô có điều bất đồng thôi. Thật đúng là sẽ A. Nam Cung Chử có điểm nhịn không được chảy nước miếng, hắn hướng về phía Lý Như Ý hô lớn, ta cho ngươi nhiều điểm hàng khô, ngươi đem này. Thế tử, không thể lại cùng nàng đổi cá, lại thay cho đi. Quay đầu lại ngài lấy cái gì hiếu kính Thái Phi cùng Vương Phi A. Lão người hầu muốn vội muốn chết, nay tổ tông cũng là quá phá của. Ai nha? Mấy thứ này lại không phải trên đường mua không được, quay đầu lại đỉnh thuyền cập bờ, trở lên ngạn mua một chút không phải hảo. Nam Cung Chử vẫn là thèm ăn, hắn mấy ngày nay ăn uống không tốt, thật vất vả hôm nay cái có điểm ăn uống, bọn họ một đám lại là như thế mất hứng. Không được. Lý Như Ý cự tuyệt nói, đây là ta lộng cấp người nhà ăn, không đổi. Ngươi nếu là muốn ăn, chính mình làm người đi bắt cá, quay đầu lại ta giúp ngươi xử lý tốt, bao nấu hảo canh, ngươi nhiều cho ta điểm huyết tiến liền thành. Mẫu thân mang thai yêu cầu bổ dưỡng, trên thuyền đồ vật cũng ăn không sai biệt lắm, cho nên, nàng đến lại lộng điểm bổ phẩm tới. Hành A. Ta đây liền làm người đi bắt cá. Nam Cung Chử thật là cái 10 phần đồ tham ăn, làm người đem kia hai hộp huyết tiến đều lấy tới. Dù sao đều thiếu, phòng ngừa tổ mẫu bắt bẻ hắn, còn không bằng đều tặng người. Lý Như Ý liền chưa thấy qua như vậy siêu cấp đồ tham ăn, vì ăn, đem cấp trưởng bối lễ vật đều lấy tới đổi ăn. Lão người hầu sắp tức chết rồi. Hắn ra thế tử có phải hay không ngốc ca? Hai hộp huyết tiến, đại hộp thêm ở bên nhau lại hơn 20 cân, hắn cứ như vậy tặng người đổi ăn. Lý Như Ý đem cá nóc xử lý tốt, nói cho Long Mặc, không được làm Lý Duy Khoan cùng Lý Cắt Tường ăn nhiều, đại gia phân một chút nếm thử hương vị, cũng không thể đương cơm ăn. Bất quá, canh có thể nhiều một chút. Lý Như Ý xử lý cá nóc so giống nhau đầu bếp xử lý hảo, rốt cuộc đối với loại này nhưng làm thuốc đồ vật, thế nào xử lý nó không có độc, nàng còn là phi thường có kinh nghiệm. Nam Cung Chử làm giải cá thật lâu đều câu không đến, liền bắt đầu cầu Lý Như Ý bọn họ trên thuyền người đánh cá. Người đánh cá ăn uống no đủ, bắt đầu đòi tiền. Bắt cá có thể, đến cho hắn 100 lượng bạc, rốt cuộc đây là sông nước, ở trên thuyền bắt cá rất nguy hiểm. Nam Cung Chử không kém tiền, lập tức cho hắn 2 thỏi 50 lượng ngân nguyên bảo. Người treo thuyền lên thuyền, thuyền dùng 2 căn dây thừng hệ ở trên thuyền lớn, hắn đi xa một chút, liền tìm cái địa phương răng lưới bắt cá. Bắt vài võng, mới bắt đến một cái cá nóc. Cũng là đủ vận khí bối. Lý Như Ý làm đại gia hỗ trợ xử lý cá, trong chốc lát nàng lại nướng, hiện tại giúp Nam Cung Chử xử lý cá nóc làm rán. Vừa vặn, bọn họ trên thuyền còn có ớt khô mấy thứ này. Những người khác cũng học được cá nướng, liền chính mình nếm thử một chút nướng tới ăn. Rảnh rỗi không có việc gì, Nam Cung Chử ghé vào rào chắn thượng, nhìn Lý Như Ý hỏi, các ngươi có phải hay không cũng là đi Vân Đài Thành? Nếu là, chúng ta có thể kết bạn cùng giáo. Là đi Vân Đài Thành, chạy tranh mua bán. Thuận tiện mang người nhà kiến thức hạ đế đô phồn hoa, nghe chùa hộ quốc thức ăn chay không tồi, sau núi phong cảnh cũng hảo, cũng không biết chúng ta này dân chung có thể hay không có duyên tiến chùa hộ quốc. Lý Như Ý xử lý tốt cá nóc, bắt đầu để vào các loại dược liệu nấu một chút, sau đó đồ ăn tải cán rán cá nóc thịt khối. Nếu các ngươi muốn đi chùa hộ quốc, ta có thể mang các ngươi đi, chính là Nam Cung Chử có điểm ngượng ngùng một đốn, cười hắc hắc, chính là ngươi này dọc theo đường đi, đến quản ta cơm ăn. Ngươi yên tâm. Không cần phải xen vào bọn họ, quản ta một người là đủ rồi. Hành A, nguyên liệu nấu ăn ngươi ra, ta có thể giúp ngươi làm, chẳng qua, nhà của ta làm phân một ly canh. Lý Như Ý sở dĩ cùng người này vô nghĩa nhiều như vậy, đúng là muốn đánh mất một ít tha hoài nghi. Long Mặc, có một ít người, có chút lén lút, không biết ở hỏi thăm cái gì. Phía trước bọn họ đình thuyền cập bờ tiếp việc khi, liền phát hiện. Có thể, quay đầu lại đình thuyền cập bờ, ta nhất định làm cho bọn họ nhiều hơn tiếp viện. Bắc Cung Chử thật cao hứng, một cái hưng phấn, muốn thỉnh đại gia ăn bữa tiệc lớn, đem trên thuyền hàng khô đều đưa cho Lý Như Ý bọn họ. Lão người hầu đã khí không nghĩ lời nói, thế tử chính là cái ngốc tử. Chương 149 phụ tử gặp nhau. Dọc theo đường đi, có Nam Cung Trử trộn lẫn, mọi người đều cho rằng bọn họ chính là một nhà làm buôn bán nhân gia, trừ bỏ hai đứa nhỏ, bọn họ cũng liền gặp qua một cái mang mặt nạ nam nhân, đều cho rằng bọn họ là một nhà bốn người đâu. Đương nhiên, đại gia đương Long Mặc là lao phụ thân, Lý Như Ý bọn họ là tam tỷ đệ. Long Mặc lại đem chính mình phơi đen, cũng là phía trước bận quá, hắn lại không giống nữ nhân đổ cái gì kem chống nắng, thời gian một lâu liền phơi đen. Cũng là hắn không trải qua phơi, một phơi liền hắc. Hơn nữa hắn thoạt nhìn cao lớn uy mãnh, còn dán hai chòm râu, liền càng giống cái lao phụ thân rồi. Ai, Bạch cô nương, cha ngươi tựa hồ là có điểm lệnh A. Bắc Cung Trử cùng Lý Như Ý bọn họ ở chung một đoạn nhật tử, phát hiện vị này Bạch lao rất có điểm lệnh như băng, bình thường cũng nhìn không tới người của hắn. Cha ta. Lý Như Ý ảo tưởng một chút cao lãnh Lý An Tâm, xì. Sao có thể, nàng cha liền cao lãnh không đứng dậy hảo sao? Đúng vậy, hắn rất ít ra tới, có đôi khi cũng liền cùng ngươi hai câu lời nói, cảm giác lạnh như băng có điểm làm người sợ hãi. Bắc Cung Trử không thể hiểu được sợ hãi này tha ánh mắt, đại khái mỗi một cái lao phụ thân thấy nam nhân khác tiếp xúc bọn họ nữ nhi, đều sẽ có loại bị heo cùng đại bạch tài cảm giác đi. Lý Như Ý cái này nghe minh bạch, này thiếu tâm nhãn nhi là đem lòng mặc đương nàng cha A. Không phải, hắn là thấy thế nào ra bọn họ tưởng cha con A. Long Mặc xuất hiện, hắn nghe thấy Bắc Cung Trử nói, này tử thật đúng là không phải giống nhau thiếu tấu. Thị phu. Lý Duy Khoan nắm hắc lại ra tới đi bộ, chạy đến Long Mặc bên người, ôm chặt Long Mặc đùi. Lý Cát Tường ôm cánh tay câu môi cười, rửa cửa nhìn nàng tỷ phu, đối phó tiếp cận đại tỷ của Long Lợi, còn phải dựa nàng đi. Long Mặc quay đầu lại nhìn về phía nhà hắn vị này cơ trí gì tử, hắn thật là không bạch giáo nàng như vậy nhiều võ công. Tỷ. Thị phu. Bắc Cung Trử thiếu chút nữa từ bọn họ trên thuyền ngã xuống đi, không phải đâu. Người này là Bạch cô nương phu quân. Ách, cũng là quá một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất châu đi. Lý Như Ý nhìn về phía Bắc Cung Trử, cảm thấy Bắc Cung Trử ánh mắt chính là ở cái này lao sắc quỷ, cư nhiên còn trâu già gặm cỏ non, không biết xấu hổ. Nàng chỉ cần như vậy tưởng tượng, liền nhịn không được cười rộ lên. Bắc Cung Trử nhìn lún đồng tiền như hoa Lý cô nương, lắc đầu thở dài một tiếng, quả nhiên, hảo nữ gả không được hảo nam. Hoa tươi luôn là cắm trên bãi cất trâu. Ngươi cắm hoàng kim thượng, hoa tươi nàng cũng sống không được a. Lý Cát Tường ôm cánh tay cười nhìn cái này thiếu tâm nhãn nhi, hắn làm nàng nhớ tới đại tỷ Hợp Kỳ. Bắc Cung Trử nhìn về phía vị cô nương này, hắn cảm thấy nàng rất có đạo lý, hoa tươi cắm trên bãi cất trâu có thể sống, cắm hoàng kim thượng lại nhất định khô héo chết đi. Lý Như Ý quay đầu lại trừng mắt nhìn Lý Cát Tường liếc mắt một cái gì đâu. Nhà nàng A mặc rõ ràng là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Nàng này hoa tươi cắm bình cũng sẽ không chết, như thế nào đã bị nha đầu này thành ghê tởm cất trâu. Lý Cát Tường đôi tay một quán, nhún vai hạ, cũng liền xoay người hồi khoang thuyền. Lý Duy Khoan ở cùng hát chơi, một người một cẩu so bò, cũng là thật đầu. Bắc Cung Trử cảm thấy này cẩu thực kiêu ngạo a, là khi dễ nhân ra hải tử không có cái đuôi nhưng lay động sao. Lý Duy Khoan, không được kỵ cẩu. Lý Như Ý vừa thấy Lý Duy Khoan bỏ dậy lại muốn đem hắc đương tọa kỵ. Nàng liền dùng lao nhân truyền xuống tới một câu hù dọa hắn nói, kỵ cẩu lạn đúng quần, đến lúc đó ngươi lộ thí thí, chính là sẽ xấu hổ chết tha. Lý Duy Khoan quả nhiên sợ tới mức không dám kỵ đen, hắn ngồi xuống cùng hắc cùng nhau nhìn xem mặt trời lặn ánh chiều tà, tổng được rồi đi. Bắc Cung Trử lần đầu tiên nghe loại này pháp, hắn bỗng nhiên nhớ tới một người, liền đối với Lý Như Ý, cô nương ngươi có điểm đạo lý, trước kia ta nhận thức một người, ngươi hẳn là cũng nghe quá hắn uy danh, chính là Định Quốc Hầu Long Mặc, hắn thời điểm liền thích lấy cẩu đường tọa kỵ. Sau đó liền lạn đúng quần, ta nhìn đến quá hai lần, hắn tấu ta hai lần, phi hắn là luyện võ xả hư đúng quần, không phải kỵ cầu kỵ. Ai? Bất quá, hắn mất tích, cũng không biết hiện giờ sống hay chết. Quả nhiên, tai họa cũng là không thể di ngàn năm. Lý Như Ý quay đầu nhìn bên cạnh Long Mặc, hắn thời điểm như vậy ra sao? Hơn nữa, hắn cùng vị này thiếu tâm nhãn nhi thế tử là thanh mai trúc mã A. Long Mặc hiện tại tưởng đem này tử ném xuống giang nguy cá, thật là trước sau như một thiếu tấu. T. Đừng, ngươi xem ta ánh mắt, có điểm giống hắn Nam Cung Trử nhìn Long Mặc, một tay vướt cằm thở dài nói, đáng tiếc, ngươi không có khả năng là hắn. Liền hắn kia càng lớn càng lạnh mạc bất cận nhân tình đức hạnh, có cô nương sẽ chịu gả cho hắn mới là lạ. Long Mặc ở một người bưng một chậu cá đi hướng Như Ý khi, hắn cầm một con cá, đương phi tiêu bắn về phía Nam Cung Trử lại nhảy miệng. Nam Cung Trử cùng cá tới cái hôn sâu, hắn há mồm phun ra này cá, ghê tởm phi phi vài khẩu, vẫn là cảm thấy một miệng mùi tanh. Xoay người nghị khoang thuyền chạy tới, vừa chạy vừa kêu, mau lấy trà hoa lại cấp bổn thế tử xúc miệng, mau à. Muốn chết. Phi phi phi phi phi. Lý Như Ý nhìn Long Mặc nói, hắn về sau, nhất định sẽ không ăn cá. Vừa vặn, xem như ta giúp hắn từ bỏ một ngụm cá, làm hắn thiếu tạo nghiệt, nhiều tích đức. Long Mặc nếu không phải xem ở Bắc Cung Trử phụ thân là chạm hắn A tỷ bên này, hắn tất nhiên sẽ không khinh tha này tử. Lý Như Ý khỏe miệng hơi chịu một chút, hảo đi. Bọn họ là thanh mai trúc mã, như thế nào nháo đều là đánh là thân, mắng là ái. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Long Mặc một tay nắm nàng điểm cằm, hắn vừa rồi liền phát hiện ánh mắt của nàng rất có thâm ý. Không có gì, chính là cảm thấy rất duyên phận, ở chỗ này, ngươi cũng có thể gặp gỡ ngươi Lý Như Ý để sát vào Long Mặc, hạ giọng bốn chữ, thanh mai trúc mã. Long Mặc bị nàng này bốn chữ ghê tởm hỏng rồi, bàn tay to chế trụ nàng cái hót, túi đầu tàn nhẫn gặm nàng môi anh đào một phen, xem nàng còn dám không dám hồ áo. Bắc Cung Trử cầm một con ấm trà, một đường đi một đường xúc miệng, liền nghĩ đến đầu thuyền một ngụm nước xúc miệng phun cái này lao sắc quỷ một hồi, kết quả. Hắn nhìn đến lao sắc quỷ ở khinh bạc mỹ nhân nhi, hắn khí tức sủi bọt mép, một hơi đem nước xúc miệng nuốt xuống đi. Sau đó, nôn. Hắn muốn ghê tởm đã chết. Lý Như Ý đẩy ra Long Mặc, quay đầu nhìn về phía ghé vào rào chắn chỗ rối đầu nôn khan Nam Cung Trử, ác liệt cười hỏi một câu, ai, ngươi đây là mấy tháng A? Dùng không cần ta cho ngươi chiên phục thuốc dưỡng thai A. Ngươi Nam Cung Trử sắp bị tức chết rồi, bọn họ hai vợ chồng cũng là quá không có đồng tình tâm. Bạch Phi Tuyết xuất hiện, Bạch Trúc Lan có điểm không thoải mái, nàng tới thỉnh Lý Như Ý đi nhìn một cái. Lý Như Ý vừa nghe Bạch Trúc Lan không thoải mái, cầm trong tay quả hương bổ cho Long Mặc, liền vội theo Bạch Phi Tuyết vào khoang thuyền. Bắc Cung Trử nhìn vị này kinh hồng thoáng nhìn Bạch Y Liễu cô nương, như băng như tuyết, như mai như liên, nàng. Nó nhìn về phía ngồi xổm xuống quạt gió ngao dược Long Mặc hỏi, ai, nàng là ai a? Ngươi muội muội. Long Mặc không lý Nam Cung Trử, hắn một mở miệng, nhất định nhi bị này tử nhận ra tới. Nam Cung Trử thấy người này không để ý tới hắn, hắn cũng liền lười đến phản ứng người này. Đi thuyền 21 sau, bọn họ ở một cái quận thành bến tàu, cùng Nam Cung Giật phái tới người chắp đầu. Bái kiến thế tử ra. Người đến là Nam Cung Giật hai đại tâm phúc chí nhất, nhìn thấy Lý An Tâm, liền quỳ một gối xuống đất hành đại lễ. Mau, mau đứng lên. Lý An Tâm vội tiến lên đem người nâng dậy tới, người này nhìn đầu tóc hoa râm, hẳn là đã có hơn 60 tuổi đi. Một cái lao nhân ra cho hắn quỳ xuống, hắn nhưng chịu không dậy nổi. Vinh An đứng dậy nhìn Lý An Tâm mắt lam, lại nhìn hắn dung mạo, đích sắc cùng vương gia rất giống. Hắn lại nhìn về phía bụng phệ Bạch Trúc Lan, cũng là quỳ xuống hành lễ, đối Lý Cắt Tưởng cùng Lý Duy Khoan cũng là như thế cung kính không một ti chậm trễ. Lao nhân ra mau đứng lên, ở chỗ này không cần hành này đại lễ. Lý Như Ý đem người này đỡ lên, nhìn đến ra tới, hắn lao nhân ra thực kích động, cũng là thật sự thành tâm kính trọng nàng cha mẹ. Vinh An nhìn vị này dung mạo xuất chúng cô nương, hắn cũng là chắp tay hành lễ, vị này đó là Như Ý cô nương đi. Lao nâu nghe vương gia nhắc tới quá cô nương. Không phải cái gì Như Ý cô nương, nàng là ta cùng Trúc Lan nữ nhi. Lý An Tâm có chút không cao hứng, người này xưng hô Cắt Tưởng vì tôn tỷ, xưng hô Như Ý lại là, Lao nâu gặp qua đại tỷ. Vinh An cũng là rất biết điều, lập tức cũng là hướng Lý Như Ý được rồi quỳ lệ đại lễ. Lao nhân ra mau đứng lên. Lý Như Ý là thật sự cảm thấy đây là muốn chết nàng thọ, một phen tuổi người cho nàng dập đầu, đây cũng là quá. Vinh An cảm thấy cô nương này rất không tồi, khó trách thế tử gia sẽ đãi nàng coi như mình ra. Đại gia gặp mặt, cũng ngay cả đêm xuất phát rời đi. Rốt cuộc bọn họ càng nhanh đến Vân Đài Thành, đại gia cũng đều có thể an tâm. Kết quả là, Nam Cung Trử một giấc ngủ dậy, liền phát hiện Lý Như Ý bọn họ thuyền không thấy.